Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. 70 niên đại tiểu kiều lang nội dung tóm tắt. Đào Hoang An cứu một người, hắn đệ đệ lại gả cho cái tốt nhất nam nhân, cái kia tốt nhất nam nhân lại thích hắn. Đào Hoang An cùng đệ đệ tranh cả đời, cuối cùng thua, vừa mở mắt lại về tới chính mình 10 tuổi sắp phân ra ngày đó. Phân đi, tồn tại trên danh nghĩa ra còn muốn nó làm gì? Đợt. Một 70 niên đại bối cảnh, đồng tính có thể kết hôn, bất quá vẫn là thiếu. Hai không có tiểu bao tử, bàn tay vàng chính là, nam nhị hắn trí nhớ đặc biệt hảo. Ba chuyện nhà, nam chủ hậu kỳ là quân ca ca, ta thật sự hảo manh, cái này giả thiết. Chính văn chương 1, thua. Bối cảnh nhan sắc văn tự kích cỡ văn tự nhan sắc con chuột song kích cổn bình tốc độ. Lạc có kỷ cương, ngươi đứng lại đó cho ta. Lạc có kỷ cương dưới chân dừng một chút, tiếp theo tiếp tục đi phía trước đi. Ngươi hiện tại đi cũng không còn kịp rồi, Đào Hoang An cái kia tiện nhân hiện tại hẳn là đã sớm bị chìm vào biển rộng, mấy năm nay muốn hắn chết người nhiều như vậy, ngươi như thế nào còn dám đem hắn lưu tại bên người. Đào Hoàng Kiệt quả thực muốn cắn một ngụm ngân nha, cái kia tiện nhân, người nào không hào đoạt, cùng chính mình đệ đệ đoạt nam nhân. Lạc có kỷ cương xoay người, nhìn trước mắt tuy rằng đã có nếp nhăn, nhưng mơ hồ có thể thấy năm đó tuấn tiếu bộ dáng thế tử, không dám đi thâm tưởng hắn trong lời nói ý tứ. Ngươi như thế nào sẽ biến thành hiện tại cái dạng này, Hoàng An hắn bất quá là vừa khéo đến xem chúng ta, ngươi như thế nào có thể lạc có kỷ cương nắm chặt nắm tay, ngươi đến tột cùng đem người đưa tới chạy đi đâu. Đào Hoàng Kiệt cười ha ha, Hoàng An, ngươi kêu hắn Hoàng An, ngươi trong mắt hảo Hoàng An lại làm sao nghĩ tới buông tha ta, ta thế thân phận của hắn. Hắn liền hủy ta cả đời, không hổ là Đào Hoàng An, từ nhỏ hắn liền so với ta được hoan nghênh, hắn Đào Hoàng An đến nơi nào đều là hương bánh trái, ta đâu, ta chỉ có ngươi, cuối cùng ngươi lại vẫn là thích hắn. Đào Hoàng Kiệt trong mắt tràn đầy tuyệt vọng, không hổ là Đào Hoàng An, hắn muốn đồ vật liền chưa từng có không chiếm được, kia hắn đâu, hắn chẳng lẽ liền xứng đáng bị hắn quang mang bao phủ, tầm thường cả đời, dựa vào cái gì? Lạc có kỷ cương đầu tiên là bị nói chúng tâm tư nan kham, ngươi nói bậy gì đó. Tiếp theo chính là khiếp sợ, cái gì gọi là thế thân thân phận. Đào Hoàng Kiệt đem trên cổ mang theo nửa đời người ngọc truy quăng ngã toái trên mặt đất, của ngươi Lạc gia vẫn là tam đại hồng môn, thế nhưng tin tưởng như vậy không đâu vào đâu nói, vì kéo dài Lạc gia phồn vinh, cưới một bần gia nam, ta phi, các ngươi Lạc gia người có hiện tại thân phận, tất cả đều là hắn Đào Hoàng An đua tới, bằng không dựa vào cái gì như vậy nhiều thế gia, tân chính sách thi hành sẽ toàn quyền giao cho ngươi Lạc gia, tất cả đều là Đào Hoàng An ba lần quốc hội đua tới. Hắn thua, hoàn toàn thua, hắn đến thừa nhận, cho dù như vậy hận Đào Hoàng An, hắn vẫn như cũ trong lòng bội phục hắn, cho dù không có lúc trước cân tình, Lạc có kỷ cương vẫn như cũ thích chính là hắn, cho dù không có bất luận cái gì thân duyên quan hệ, Lạc Lao Thái Thái vẫn như cũ đem hắn coi như thân tôn tử, nếu lại đến một đời. Lại đến một đời hắn tuyệt đối sẽ không nghe mẹ nó lời nói, ra mặt đỉnh cái này công lao. Lạc có kỷ cương ưu tú cả đời, kiêu ngạo cả đời, khôn khéo cả đời, lại nhìn không thấy chính mình nội tâm. Đào Hoàng Kiệt đột nhiên cảm thấy có chút hô hấp khó khăn, dương mắt nhìn này trang hoàng huy hoàng căn phòng lớn, hắn tưởng nói cho chính mình mụ mụ, chủ căn phòng lớn sẽ không làm người vui vẻ, cái này phòng ở bất quá là Lạc gia đông đảo bất động sản chi nhất, cứ việc trang hoàng thật sự xinh đẹp, nhưng này vẫn là Lạc có kỷ cương lần đầu tiên đi vào nơi này, cái gì đều không nói, câu đầu tiên lời nói chính là chất vấn hắn đem Đào Hoàng An làm sao vậy, bất quá Đào Hoàng An cũng sống. Không được, như vậy lãnh thiên, phòng chừng là phải bị sống sờ sờ đông chết đi. A Thu. Đào Hoàng An đánh cái hắt xì, từ trên giường ngồi dậy, cả người đều ngốc, hắn cho dù chết cũng không đến mức khốn cùng thất vọng đi, nghèo như vậy sao? Thua, Đào Hoàng An trong lòng thế nhưng thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn từ nhỏ muốn cái gì có cái gì, tuy rằng gia cảnh không tốt, nhưng là hắn có cái có bản lĩnh cha à, gia gia tuy rằng hung một chút, nhưng là thông thường còn là phi thường đau hắn, mẫu thân ôn nhu hào phóng, vì hắn hôn sự không biết sầu trắng nhiều ít tóc. Bất quá nàng cũng không nghĩ. Người bình thường như thế nào xứng đôi hắn Đào thiếu gia, duy nhất coi trọng người tranh cả đời cũng không tranh đến. Ai? Quả nhiên thấy kia sát tinh liền không chuyện tốt, tưởng hắn từ nhỏ người gặp người thích, đương nhiên, đại bá nhà mẹ đẻ đều không tính, muốn cái gì có cái gì, đương nhiên chỉ bao gồm đại bạch thỏ đại tô, nhưng vậy không tồi, thấy đủ thường nhạc hiểu hay không? Chính văn chương 2, đáng yêu nhất đệ đệ. Chương số lượng từ, 1388 đổi mới thời gian, ngày 18 tháng 7 năm 29 20 giờ 7 phút. Bối cảnh nhan sắc văn tự kích cỡ văn tự nhan sắc con chuột song kích cổn bình tốc độ, một nhanh nhất 10 chấm nhất. Đào Hoang An lén tính tình phi thường khiêu thoát, bất quá hắn người này trên người tay nải trọng, giống Lạc có kỷ cương cái kia bảo bối đệ đệ Lạc Văn Bân thông thường ở Hoàng An ca ca trước mặt đều là phi thường nghe lời. Ai, chuyện cũ không hề đề, hiện giờ hắn trở nên như vậy nghèo, liền đại bạch thỏ đều ăn không nổi. A Thu, Đào Hoàng An lại đánh cái hát xì, trong sông thủy như vậy lạnh, hắn sẽ không bị người cứu đi lên sau đó liền phải bệnh chết đi. An An, An An, có phải hay không tỉnh? Người tới đem Đào Hoàng An từ trong chăn móc ra tới, đầu đối đầu đơn giản lượng hạ nhiệt, không thiêu à, như thế nào không nói lời nào. Đào Hoàng An là bị dọa đến không dám nói lời nào, mãi mãi, mãi mãi không phải đã sớm qua đời sao. Năm nào năm đều hóa vàng mã, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Thấy nhà mình tôn tử không nói lời nào, ánh mắt ngơ ngẩn nhìn nơi nào đó, nhưng đem Tôn Tú Lệ cấp dọa ra cái tốt xấu, hắn cái này ngoan tôn nhất thông minh, này nếu là thiêu choáng váng nhưng làm sao bây giờ? An An, An An. Tôn Tú Lệ khẽ cắn môi, dùng sức kháp Đào Hoàng An một chút. Ô ô ô, đều nhiều ít năm không ai dám động hắn, chính là thật sự rất đau a. Mãi mãi. Đào Hoàng An thanh âm thê lương, đau đã chết, ngươi có thể hay không nhẹ điểm. Tôn Tú Lệ thấy chính mình ngoan tôn không có việc gì, bang bang nhảy tâm bỏ vào trong bụng, ngón tay chọc Đào Hoàng An cái chán, một chút lại một chút, ngươi cái tiểu tử thúi, lại dọa ngươi mãi mãi. Đào Hoàng An nước mắt đều ra tới, mang theo khóc nức nở, rõ ràng là mãi mãi ngươi xuống tay quá nặng, ta chính là ngươi tôn tử a, thân tôn tử a. Được rồi, biết ngươi là thân tôn tử, ngươi nhìn xem ngươi đệ đệ cũng chưa ngươi kiều khí, không có việc gì liền lên, nhìn xem thái dương đều rất cao. Tôn Tú Lệ tiến đến Đào Hoàng An bên lô thai, mau đứng lên, mãi mãi cho ngươi hầm canh gà, không đứng dậy nhưng đều bị ngươi đại bá nhà mẹ đẻ mấy cái ăn xong rồi. Nga. Đào Hoàng An đáp ứng, lại hướng ổ chăn chui toản. Hắn mới không sợ, có nãi nãi ở, đại bá nương mới không dám đem thứ tốt tư nuốt. Nhìn nhìn bốn phía, Đào Hoàng An lúc này mới phát hiện, nơi này trưng bày phi thường quen thuộc, đã cũ nát, nhưng là luyến tiếc ném dệt vải cơ, sau lại bị Đào Hoàng An bổ đường tuổi lửa thiêu, thứ này phóng cũng chiếm địa phương, bất quá đứng ở còn hảo hảo bãi tại nơi đó. Cổ xưa không biết là quan nhị gia vẫn là nào lộ Bồ Tát thần tiên kim giống, nói là kim giống, sau lại trải qua nghiệm chứng, bất quá là bên ngoài soát một tầng kim phấn, còn đều rất hết. Kỳ thật thứ này là không được đặt ở trong nhà, phá bốn cũ niên đại, kia chính là binh hoang mã loạn niên đại, bất quá Đào gia gia nhất tin cái này, cho nên nổi bật buông lỏng, lập tức liền phóng ra. Đại ba phụ Đào Hưng Quốc là đại đội đội trưởng, ở cái này niên đại nhưng không được, kia chính là cấp nhà nước can sự, thủ hạ quản mấy chục hào người đâu, hắn đi đầu phá bốn cũ, kiên quyết chống lại Đào gia gia ở nhà phong thứ này, nói là bị người cử báo khó lường. Đào gia gia cũng không phải không nói lý người, lúc ấy liền thỏa hiệp, đặt ở Đào Hoàng An giường phía dưới. Như thế chấp nhất. Hỏi ai còn có thể tại thời gian này phong cái tượng đá ở đáy giường hạ, không cần suy nghĩ, đây là nhà hắn, đến nỗi hắn hiện tại vài tuổi, cái này hắn không biết. Hắn không ngừng hướng bốn phía ngó, từ vừa rồi bắt đầu liền ngồi ở một bên Đào Hoàng Mậu liền như vậy nhìn hắn, hít vào một hơi, nghe thấy canh gà mùi hương, hắn coi chút thèm, bắt đầu đi xả Đào Hoàng An chăn. Ca. Làm gì? Đào Hoàng An xoay người, nhìn mắt chính mình nhất manh đáng yêu nhất đệ đệ, đôi mắt tức khắc liền cong, gọi ca ca làm gì à? Ca, lên ăn cơm, Mậu Mậu đói bụng. Tiểu Mậu Mậu từ nhỏ liền biết hắn ca ca kia đức hạnh, bắt lấy Đào Hoàng An quần áo riêu a riêu. Đình, đình, đình. Quần áo thiếu chút nữa cho ta lộng tan, Đào Hoàng An bất mãn nhìn Tiểu Mậu Mậu liếc mắt một cái, từ giờ trở đi, ngươi không phải ta nhất thân yêu nhất đệ đệ, ngươi là nhất triển người đệ đệ. Đào Hoàng An chịu chịu cái mũi, đôi mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, lấp lánh tỏa sáng, mụ nội nó tay nghề, hắn đều bao lâu không có hưởng qua. Được rồi, ta đi lên, ai, ta quần đông đâu? Đào Hoàng An nghiêng trời lệch đất tìm hắn quần đông, ngay lúc đó quần đông vẫn là cái loại này thượng thân cùng loại áo khoác liền thân quần đông, chỉ cần một mặc vào, mặc kệ bên ngoài có bao nhiêu lạnh, kia đều là có thể chơi đùa thời tiết. Đào Hoàng An sau lại mặc vào đơn áo trên áo đông quần đông, run bần bật thời điểm luôn là hoài niệm lúc trước tiểu quần đông. Bất quá đó là không có khả năng, cho dù còn có cái loại này kiểu dáng, lấy lúc ấy Đào Hoàng An chết sĩ diện tính cách, đó là quyết định sẽ không xuyên. Đào Hoàng Mậu cho hắn tìm, cuối cùng ở góc tường tìm được rồi, ngươi lại đá dưới giường. Đào Hoàng An lấy quá, xua xua tay, làm hắn đi trước, ngươi đi trước đi, ta đây liền khởi. Ca có thể không biết không phải lần đầu tiên, này giường liền lớn như vậy điểm, trách ta sao? Chính văn chương 3, đi học đi. Chương số lượng từ, 1409 đổi mới thời gian. Ngày 18 tháng 7 năm 2013 giờ 53 phút. Bối cảnh nhan sắc văn tự kích cỡ văn tự nhan sắc con chuột song kích cổn bình tốc độ, một nhanh nhất 10 chấm nhất. Trên bàn cơm, Tôn Tú Lệ lạnh một khuôn mặt, cũng liền Đào Hoàng An ra tới thời điểm nàng cho cái gương mặt tươi cười, tiếp đón hắn đến chính mình bên người ngồi, cấp Đào Hoàng An gấp cái đùi gà. Đào Hoàng An hầu nghi nhìn đại bá gia nhỏ nhất nhi tử, hắn đường đệ Đào Hoàng Toàn. Kỳ tích, hắn ăn đùi gà, thế nhưng không có hô to đại náo, hôm nay là thay đổi sao? Đào Gia Gia bị này không khí làm cho ăn không ngon, chụp được chiếc đũa, ngươi làm gì à, lệnh cái mặt cấp bọn nhỏ xem, có chuyện gì đều chờ cơm nước xong nói, ngươi ít nhất muốn nghe Hưng Hoa nói như thế nào đi. Tôn Tú Lệ tức khắc tạc, ta còn có thể nghe hắn nói như thế nào, hảo hảo tức phụ đều cho ta lộng không có, hiện tại chính sách bung ra, ngươi xem ai ra chính là năm đó thanh niên trí thức không đều đến nhìn điểm, chính mình người nhà xem không được, còn phải tìm hàng xóm hỗ trợ, hắn khét ngược, trực tiếp quang minh chính đại tiên đi. Nàng chọc một chút Đào Hưng Dân, ngươi đệ đệ bị kia hồ ly tinh mê tâm tư, ngươi cũng là ngốc sao. Kia danh ngạch ngươi cho ai không phải một cái nhân tình, tất cả tại này hố ngươi đệ đệ. Đào Hưng Dân mày rậm mắt to, xù mặt phi thường có uy nghiêm, giờ phút này ở nhà mình mẫu thượng chỉ trích hạ co rúm, ai nha, mẹ, Hưng Hoa gia hiện tại không đi, năm sau còn có thi đại học, chúng ta còn có thể cản nàng cả đời. Tôn Tú Lệ khí ninh Đào Hưng Dân một chút, các ngươi huynh đệ như thế nào đều như vậy chủ. Nàng ở nhà uy gà mang hải tử làm sao có thời giờ ôn tập, khảo không khảo được với còn hai nói đi, Hoàng Văn Công khóa nhiều năm như vậy không rơi xuống, chúng ta người một nhà làm nhiều ít nỗ lực, hai người các ngươi đây là muốn tức chết ta sao. Đào Hưng Hoa cau mày, mẹ, ngươi đừng đem Huệ Bình tưởng như vậy hư, nàng nói trở về lập trụ chân liền đem hải tử tiếp nhận đi, trước ly hôn cũng là bất đắc dĩ cử chỉ. Tôn Tú Lệ cơm cũng không ăn, chiếc đũa bang một chút chụp tới rồi trên bàn, ngươi là đem ngươi lão nương đương ngốc tử chơi. Nếu là thực sự có đơn giản như vậy, người khác còn có thể ngăn đón. Lão thái thái còn muốn động thủ, ta như thế nào sinh ngươi như vậy cái trục hóa. Đào Hoàng An trong miệng đùi gà bang một chút rớt tới rồi trong chén, hắn như thế nào cảm thấy cái này cảnh tượng như vậy quen thuộc. Hắn mẫu thượng đại nhân là ứng chính sách xuống nông thôn nữ thanh niên trí thức, năm đó kia thế đạo, thanh niên trí thức xuống nông thôn kỳ thật nói trắng ra là, chính là làm việc. Làm mệt nhất sống, công điểm có đôi khi còn không thế nào cao, Lý Tuệ Bình từ nhỏ nuông chiều từ bé. Sao có thể chịu được như vậy khổ, bất quá Lý Tuệ Bình lớn lên phi thường phù hợp lúc ấy người thẩm mỹ, mắt to nhấp nháy, một cây đen nhánh đại bím tóc, vừa thấy chính là phúc khí giống, lúc ấy rất nhiều người đều coi trọng cái này lớn lên xinh đẹp, tính tình mềm mại nữ thanh niên trí thức. Phần 2. Bất quá đã có Đào Hoàng An tồn tại, tự nhiên là Đào Hưng Hoa ôm được mỹ nhân về, đầu tiên là hỗ trợ làm việc, sau lại là hỗ trợ sửa nhà, lại là cho người ta kem dưỡng ra tay, vài cái liền đem Lý Tuệ Bình mê không muốn. Còn không có 2 năm, Lý Tuệ Bình gả cho Đào Hưng Hoa, sau lại sinh Đào Hoàng An cùng Đào Hoàng Mậu. Đào Hoàng An từ nhỏ liền thông minh, một cái đại viện trừ bỏ đại bá nương một nhà đều hiếm lạ hắn hiếm lạ đến không được. Đào Hoàng An còn không có từ trong hồi ức phục hồi tinh thần lại, liền nghe thấy Đào Hoàng Mậu tê tâm liệt phế khóc tiếng la, mụ mụ mụ mụ, ta muốn mụ mụ. Đào Hưng Hoa chạy nhanh đem Đào Hoàng Mậu ôm sát trong lòng ngực, không khóc, chúng ta mậu mậu là nam tử Hán, mụ mụ thực mau trở về tới. Đào Hoàng Mậu rõ ràng là nghe người khác nói gì đó, bọn họ đều nói mụ mụ đi rồi, mụ mụ không cần ta. Mậu mậu ngoan, mậu mậu như vậy đáng yêu, mụ mụ như thế nào sẽ không cần mậu mậu đâu. Lý Tuệ Bình đi rồi có một đoạn thời gian, Đào Hưng Hoa hống khởi hài tử tới thanh âm mềm nhẹ, Đào Hoàng Mậu tuy rằng vẫn là không thế nào tin, nhưng là đã không khóc. Đào Hoàng An trộm ngắm liếc mắt một cái đại bá nương Triệu Tú Quyên, quả nhiên thấy nàng nhíu môi, phỏng chừng chính là người này khiến cho hư. Đào Hoàng An trộm ngắm Triệu Tú Quyên đồng thời, không biết hắn lao cha cũng ở trộm ngắm hắn, Đào Hoàng An từ nhỏ cơ linh khẩn, như vậy nói dối gạt được Đào Hoàng Mậu, nhưng không gạt được Đào Hoàng An. Thấy nhà mình lao cha phiết chính mình, Đào Hoàng An cho rằng hắn muốn cho chính mình hỗ trợ hống Đào Hoàng Mậu, duỗi tay chụp Đào Hoàng Mậu một chút, đầu kiêu ngạo cao dơ lên, ngươi khóc cái gì đâu, mụ mụ nhất định sẽ trở về, ta như vậy thông minh, nàng liền tính không cần ngươi, cũng sẽ trở về tiếp ta, đến lúc đó chúng ta huynh đệ cùng nhau. Ta khẳng định sẽ đem ngươi mang lên. Đào Hoàng Mậu thực rõ ràng thực ăn này bộ, dùng tay háo lau lau nước mắt, vậy ngươi nhất định phải mang lên ta. Ngươi còn không tin ta sao? Ta nói sẽ mang lên ngươi, liền nhất định sẽ mang lên ngươi. Đào Hoàng An vô ngực nói, liền tính ngươi đến lúc đó ngủ rồi, ta cũng sẽ đem ngươi kêu lên, sau đó mang ngươi đi. Đào Hoàng An rốt cuộc nín khóc mỉm cười, ân, ca ca nói chuyện nhất tính toán. Đào Gia Gia không cao hứng, hắn Đào Gia con cháu, đi cái gì đi? Một chút đều không may mắn, nói cái gì mê sảng đâu, chạy nhanh ăn cơm, trong chốc lát đều đi học đi. Đào Gia Gia nói chính là Đào Hoàng An cùng Đào Hoàng Kiệt, bọn họ hai cái năm nay mới vừa học tiểu học, Đào Hoàng Kiệt lên lớp 3, Đào Hoàng An thượng năm 4. Lúc ấy năm nhất thu học sinh, Đào Hoàng An từ nhỏ từ Lý Tuệ Bình dạy dỗ lớn lên, không biết so Đào Hoàng Kiệt mấy người vạch xuất phát cao hơn nhiều ít, giống nhau tiểu hài tử đều là 7 tuổi thượng năm nhất, Đào Hoàng An năm ấy vừa lúc tân khai năm nhất. Lý Tuệ Bình đối nhà mình nhi tử có tin tưởng, ngay từ đầu trường học lão sư còn không chịu thu, sau lại thấy Đào Hoàng An nghe lời ngoan ngoãn, hiểu được còn nhiều như vậy, liền tùng khẩu. Việc này không biết như thế nào bị Triệu Tú Quyên nghe nói, buổi chiều lập tức liền mang theo Đào Hoàng Kiệt thượng trường học, nhân gia hiện tiểu không chịu thu Đào Hoàng Kiệt, nàng liền trực tiếp ở nhân gia trong văn phòng giải nổi lên bác. Bất quá trường học điều lệ chế độ chính là như vậy, ngươi không có làm nhân gia nhà ra thực lực, kia ai cũng không dám cho ngươi mở cửa sau, nếu là luận la lối khóc lóc, ngươi Triệu Tú Quyên cũng không phải này làng trên xóm dưới nhất vô lại. Năm thứ hai, Đào Hoàng Kiệt đi học thời điểm liền nổi danh, mọi người đều không nghĩ làm nhà mình đi học mầm đi theo Đào Hoàng Kiệt học hư, đều nói hắn có cái người đàn bà đánh đá mẹ, bất quá cũng không ai dám khi dễ Đào Hoàng Kiệt. Đào Hoàng An từ năm nhất bắt đầu chính là trường học nhân vật phong vân, đồng dạng là đến song trăm bài thi, liền hắn nhất trình tề, cũng không giống bình thường tiểu hài tử giống nhau ở tay háo thượng sắt nước mũi, Lý Tuệ Bình cho hắn mang theo khăn tay nhỏ, tuy rằng Đào Hoàng An luôn luôn cảm thấy khăn tay nhỏ là nữ hài tử mang, nhưng là so với bôi trên tay háo thượng, hắn vẫn là thỏa hiệp. Rốt cuộc, Đào Hoàng An từ nhỏ thần tượng tay nải tam cân trọng. So với Đào Hoàng An rộng rãi ưu tú, Đào Hoàng Kiệt là một năm so một năm trầm mặc, Triệu Tú Quyên nhất không thích chính là đứa con trai này, cảm thấy hắn cho chính mình ném mặt, cái gì đều so ra kém tam phòng Đào Hoàng An. Giờ phút này Đào Hoàng An nhìn trước mắt tiểu đậu đinh, nội tâm là phi thường phức tạp, hắn kỳ thật càng muốn đi trả thù Đào Hoàng Kiệt, đối với hiện tại hắn tới nói, không nói cố tình nhằm vào. Chỉ cần để lộ ra hắn cùng Đào Hoàng Kiệt quan hệ cũng không như thế nào hảo, hắn những cái đó mỗi ngày nhàn đến hốt hoảng tiểu tùy tùng là có thể làm hắn uống một hồ. Chính là nhìn trước mắt cái gì cũng đều không hiểu, thậm chí còn đối chính mình trong chén gặm một nửa đùi gà lộ ra khát vọng biểu tình Đào Hoàng Kiệt, hắn thật sự làm không được. Đào Hoàng An trong miệng tức khắc không có tư vị, bá hai hạ miệng, chiếc đũa chọc vài cái trong chén đùi gà, hắn kỳ thật còn không có ăn no. Trong lòng thở dài một hơi, đem đùi gà kẹp cấp Đào Hoàng Kiệt. Triệu Tú Quyên khiếp sợ nhìn hắn một cái, sau đó bay nhanh đem đùi gà từ Đào Hoàng Kiệt trong chén kẹp ra tới, cho Đào Hoàng Toàn, đối Đào Hoàng Kiệt nói, ngươi là ca ca, muốn cho đệ đệ, ngươi đệ đệ còn không có ăn, cái này đùi gà liền cấp đệ đệ ăn a. Đào Hoàng Kiệt nuốt hai hạ nước miếng, gật gật đầu, bay nhanh bái khởi trong chén khoai lang đỏ cơm, vừa mới đùi gà phóng mặt trên thời điểm mang theo chút nước canh, còn có chứa thịt vị, cho dù như vậy cũng đủ rồi. Đào Hoàng Toàn lập tức cao hứng, buông chiếc đũa lập tức cầm đùi gà liền gặm. Đào Hoàng Văn là Đào Hưng dân đại nhi tử, cũng là đại bá nhà mẹ để học tập thành tích tốt nhất một cái, hai cái đùi gà, một cái là bởi vì Đào Hoàng An phát sốt cho Đào Hoàng An, một cái khác liền cho hắn, hắn liền đùi gà ăn một chén canh gà phao gạo cơm, vung chiếc đũa, nói là phải đi về ôn thư. Hắn thật không muốn làm người tốt, chính tay đâm kẻ thù khoái cảm hắn mới thích nhất, Đào Hoàng Kiệt đều cùng hắn đoạt người, hắn dựa vào cái gì không thể lấy oán báo oán. A a a a a, tức giận a. Thấy Đào Hoàng An đem đùi gà cho Đào Hoàng Kiệt, Lý Tú Lệ thuận tay liền gấp cái cánh gà cho hắn, thuận tiện còn thêm điểm canh gà, chạy nhanh ăn, ngươi đều thiếu hai ngày khóa, đừng kéo xuống khóa. Thường lui tới còn có con dâu có thể cho hắn đánh cái tiểu táo, cái này muốn dựa hài tử chính mình. Bên cạnh Đào Hoàng Kiệt không rên một tiếng yên lặng bái cơm, Lý Tú Lệ hận sắt không thành thép nhìn hắn một cái, cấp Đào Hoàng Toàn thịnh nửa chén canh gà. Đào Hoàng An cắn một ngụm cánh gà, sau đó liền cánh gà mang canh gà đều đảo cho Đào Hoàng Kiệt, ta ăn no, dư lại liền cho ngươi. Tính. Căng chết ngươi, căng chết ngươi, căng ngươi chết bầm ngươi liền sẽ không theo ta tranh người. Đào Hoàng An trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, hắn đều đã trở lại, hắn có thể hay không nộ không đến rơi vào trong sông Lạc Văn Bân. Đào Hoàng An đang bị chính mình cái này phỏng đoán làm cho hoàng hốt, hắn đại bá nương tay lại bắt đầu không thành thật. Đào Hoàng Toàn ăn xong rồi cơm còn nhớ thương hắn nhị ca trong chén cái kia cánh gà, bắt lấy Triệu Tú Quyên tay không ngừng khóc náo, ta muốn ăn thịt, ta muốn ăn cánh gà. Triệu Tú Quyên lại tưởng tiện tay kẹp cấp Đào Hoàng Toàn. Bị Đào Hoàng An ngăn trở, đây là ta cấp Á Kiệt cánh gà, hắn hôm nay đầu có điểm đau, trong chốc lát đi học còn muốn cho hắn đỡ ta một chút đâu, ngươi cấp Đào Hoàng Toàn An, đến lúc đó Á Kiệt không đỡ ta làm sao bây giờ. Triệu Tú Quyên đem Đào Hoàng An đương hài tử hống, ngươi Á Kiệt đệ đệ không dám, ta làm hắn hôm nay đỡ ngươi đi học, cái này cánh gà cho ngươi A Toàn đệ đệ ăn A. Đào Hoàng An không muốn, ngươi nói nhẹ nhàng, ngươi lại không cùng chúng ta cùng đi đi học, ta mặc kệ, ta khiến cho Á Kiệt ăn. Đó là mãi mãi cho ta cánh gà. Thấy cánh gà còn không có đưa đến chính mình trong chén, Đào Hoàng Toàn nơi nào nguyện ý, ta muốn ăn cánh gà. Nói liền phải rỗi tay đi bắt, hắn móng tay trường, còn tôn hôi, đen xì đặc biệt khó coi, này tay nếu là thật sự rỗi đến Đào Hoàng Kiệt trong chén, hắn này một chén cơm liền không thể ăn. Đào Hoàng An quính lên, cầm lấy chiếc đũa hướng Đào Hoàng Toàn mu bàn tay gõ một chút. Đào Hoàng tất cả tại trong nhà trên cơ bản chính là một ba vương, trừ bỏ ở Đào Hoàng An nơi đó ăn qua mệt. Những người khác đều muốn xem hắn sắc mặt, Đào Hoàng An từ nhỏ bưng, dễ dàng không cùng Đào Hoàng Toàn động thủ, hiện giờ đào hoàng đều bị đánh nơi nào nguyện ý. A, ngươi thế nhưng đánh ta. Người khác tiểu còn chưa thế nào, Triệu Tú Quyên vừa thấy chính mình nhi tử ăn mệt, lập tức không muốn, trên tay liền đi đẩy đào hoàng an, trước kia băng ghế đều là cái loại này đặc biệt tế, có thể ngồi người liền không tồi, nàng vừa động thủ, đào hoàng an căn bản không đánh trả đường sống, trực tiếp bị đẩy ngã trên mặt đất. Ngươi làm cái gì đâu Triệu Tú Quyên, tiểu hài tử chi gian sự tình, ngươi một cái đại nhân như thế nào có thể động thủ đâu. Lão thái thái chạy nhanh đem đào hoàng an nâng dậy tới, xem hắn không khái đến nơi nào, lúc này mới yên lòng. Ngươi vẫn là hài tử đại bá nương đâu, như thế nào làm việc, Thúy Lệ, mau mang hài tử về phòng nhìn xem. Chu Thúy Lệ là đào hoàng an nhị bá nương một nhà nhất thành thật kiên định, không thích nói chuyện, chiếu lao thái thái cách nói, nhị bá ra liền không học được lao nhân kia sợi trưởng tụ loạn vũ kính. Bọn họ một nhà ở trên bàn cơm cơ hồ không nói lời nào, càng đừng nói hôm nay như vậy xảo thành một đoàn tình huống. Hảo! Lao thái thái gặp người đi rồi, mặt lập tức liền vặn lên, ta cùng ngươi nói lao đại gia. Trong khoảng thời gian này Huệ Bình không ở nhà, nếu là làm ta biết ngươi bạc đái hai đứa nhỏ, ngươi cẩn thận ra của ngươi. Triệu Tú Quyên căn bản là không sợ, lão đại ra một cái khuê nữ, ba cái nhi tử, lão đại đào Hoàng Văn Minh năm lại muốn thi đại học, này không đều là nàng công lao sao. Liên hướng cái này, lão đào ra liền không thể bạc đái hắn, bằng không này làng trên xóm dưới xem ai dám đem khuê nữ gả tiến vào. Đến nỗi mắng, mắng hai câu lại không ngại chút cái gì, nữ hài tử ở nhà nào có không ai mắng. Nàng trước kia ở nhà mẹ đẻ không phải cũng là như vậy. Mẹ, xem ngươi nói, ta nơi nào sẽ bạc đái hai đứa nhỏ. Triệu Tú Quyên tự nhiên sẽ không ngốc đến nói ra, nhà mình tam thúc tử nhưng ở bên cạnh ngồi đâu, liền tính ngoài miệng khách khí điểm, hắn cũng sẽ không ngốc đến nói muốn bạc đái hài tử. Nhìn hướng trong miệng lúa cơm Đào Hoàng Kiệt, Triệu Tú Quyên dùng sức hấp hắn một chút, Đào Hoàng Kiệt thân mình run lên, áp lực tới rồi bên miệng đau tiếng hô, liền nghe thấy Triệu Tú Quyên nghiến răng nghiến lợi nói, chính là trách ngươi cái thích ăn. Ngươi nếu là sớm cho ngươi đệ đệ không phải không như vậy nhiều chuyện. Lão thái thái một là vì cấp Triệu Tú Quyên đề cái tỉnh, nhị là vì làm Lão tam Đào Hưng Hoa yên tâm. Đào Hưng Hoa ở trấn trên thủ công, một tháng 145, cùng tuổi thanh tráng niên tương đối lên, liền hắn con thứ ba nhất có khả năng. Lão đại tuy rằng đương cái đại đội trưởng, nhưng là bình thường mời người khác ăn cơm, Đào Hoàng Văn Niệm Thư đều không đủ, toàn dựa con thứ ba trợ cấp. Nếu là mặt khác trong nhà sớm nên nháo đi lên. Chính là hắn cái này con thứ ba nhất có hiếu tâm, không muốn bỏ xuống bọn họ hai vợ chồng già, trừ bỏ trong đất hoa màu đổi điểm tiền, mặt khác phí tổn đều là Đào Hưng Hoa đào tiền. Bằng không nói nàng cấp con thứ ba cưới cái trong thành tới kiểu cô nương, nàng con thứ ba có bản lĩnh, cô nương nguyện ý cùng hắn, hắn dưỡng khởi, nàng lao thái bà còn có thể nói cái gì, 4 năm, hai cái nhi tử, Đào Hoàng An ai thấy ai không khen hai câu, không thể trách nàng thiên hướng tam phòng, con thứ ba mấy năm nay không dễ dàng. Đào Hưng Hoa còn có thể không biết nhà mình lão nương ý tưởng, hắn không an tâm tới cũng không ngừng một việc này, Lý Tuệ Bình làm người hắn hiểu biết, nhưng là hộ khẩu sự tình đồng dạng cũng không có biện pháp làm. Lý Tuệ Bình kia Bắc Kinh hộ khẩu, gả lại đây nhưng chính là nông thôn hộ khẩu, về sau đối An An cùng Mậu Mậu đi học cũng có ảnh hưởng. Ai, hắn lão nương đều nói như vậy, còn có thể làm sao bây giờ, liền trước cứ như vậy đi. Chính văn chương 6, thanh niên trí thức sửa lại án xử sai. Chương số lượng từ 1367 đổi mới thời gian, ngày 18 tháng 8 năm 01:18:34. Bối cảnh nhan sắc văn tự kích cỡ văn tự nhan sắc con chuột song kích cổn bình tốc độ, một nhanh nhất 10.1. Hứa đại tráng, có bản lĩnh ngươi liền đánh chết ta, đánh không chết ta hôm nay này hồn phi ly không thể. Nô hân như tiếng kêu thảm thiết xuyên qua vốn dĩ liền không cao tưởng, dọa đào hoàng mậu thẳng run, nhưng thật ra bên cạnh so đào hoàng mậu tiểu một tuổi đào hoàng toàn cười vỗ tay. Đánh chết hảo, đánh chết hảo. Đào Hoàng An che lại Đào Hoàng Mậu lỗ thai, như vậy tiết mục tại đây đoạn thời gian không mấy ngày liền phải trình diễn một lần, hiện giờ một ít cổ giả sửa lại án xử sai, thanh niên trí thức cũng có thể trở về thành, nhưng là ngươi ở nông thôn ra cũng thành, hài tử cũng sinh, vướng bận vốn dĩ liền nhiều. Nếu là cam tâm tình nguyện lưu lại cũng hảo thuyết, không nghĩ lưu lại nhật tử đều quá không thành, rốt cuộc nếu hôn ly, đến lúc đó còn đi nơi nào tìm người, nói không chừng ngươi tìm được rồi, nhân ra đều lại kết hôn. Phần 3. Nghĩ đến đây, Đào Hoàng An kỳ thật rất bội phục hắn ba, không nói cái khác, chỉ là này phân tín nhiệm ở đường kim cái này nằm nói nên là cỡ nào đáng quý một sự kiện. Đời trước cũng từng phát sinh chuyện như vậy, lúc ấy Đào Hoàng An tuy rằng thoạt nhìn so giống nhau tiểu hài tử độc lập, không truyền ba mẹ, nhưng là hắn đối Lý Tuệ Bình nụ mộ chi tình lại là thật thật tại tại, hắn lại như thế nào hiểu chuyện cũng bất quá là cái tiểu hài tử, lúc ấy phát sốt cũng là nửa đêm một hai phải ở cửa chờ mụ mụ trở về đông lạnh bệnh. Ta nói cho ngươi ngô hơn như... Trước kia ngươi tưởng ăn ngon uống tốt, nhà của chúng ta cung phụng, hôm nay ngươi là ta Hứa gia tức phụ, lấy chồng theo chồng lấy chó theo chó, ngươi muốn chạy cũng phải hỏi hỏi ta đáp ứng không đáp ứng. Đào Hưng Dân thân là đại đội trưởng, cửa nhà xuất hiện chuyện như vậy hắn không thể mặc kệ, Nô Hân Như cũng đúng là bởi vì nguyên nhân này mới ở Đào gia trước cửa nháo lên. Kỳ thật luận lên chuyện này cũng không thể quái Nô Hân Như, Nô Hân Như trong nhà nguyên bản ở Quảng Châu bên kia làm điểm sinh ý, cái kia niên đại có điểm tiền trinh là có thể coi như tư bản chủ nghĩa không khí phát sinh, cho nên hạ phóng thời điểm Nô Hân Như gia đình thành phần liền không thế nào hảo. Hạ phóng thời điểm Nô Hân Như đang ở đãi gả chi kỳ, khi đó gia đình hơi chút hảo một chút nơi nào nguyện ý cưới cái thành phần không tốt nữ nhân, này Hứa Đại Tráng ở trong thôn vẫn luôn thuộc về không hảo hảo làm lưu manh chi lưu, 28 tuổi đều không có cưới thượng tức phụ. Bất quá Hứa Đại Tráng hắn nương là cái có bản lĩnh, thành phần không tốt nữ nhân liền không phải nữ nhân sao? Không phải giống nhau có thể sinh tôn tử sao? Liên thỉnh bà mối, Nô Hân Như gả cho Hứa Đại Tráng 3 năm, sinh một cái nữ nhi, bà ngại nàng không thể sinh tôn tử, ngày thường đối nàng cũng không như thế nào hảo. Hứa Đại Tráng cũng không phải cái đau lòng tức phụ, uống xong rượu liền đối tức phụ không đánh tức mắng, Hứa Lao Thái chẳng những không ngăn cản, có đôi khi còn lửa cháy đổ thêm dầu. Hiện giờ Nô Hân Như trong nhà sửa lại án xử sai, hắn tự nhiên không nghĩ cùng Hứa Đại Tráng quá đi xuống. Ăn ngon uống tốt. Nói như vậy ngươi cũng có thể nói ra, ngươi còn có mặt mũi nói sao. Tiểu Tuệ như vậy lớn, các ngươi Hứa ra có từng cho nàng một cái gương mặt tươi cười. Tiểu Tuệ ở nhà ngươi mỗi ngày liền cơm đều ăn không đủ no, đối ta không đánh tức mắng. Nô Hân Như cơ hồ điên cuồng, các ngươi không phải ghét bỏ Tiểu Tuệ là cái nữ hài tử sao. Ta mang theo nàng trở về, hôm nay ngươi chính là đánh chết ta, ta cũng muốn cùng ngươi ly hôn. Bên cạnh đứng một cái tiểu nữ hài tóc khô khốc, khô gầy khiếp nhược, nghe được mụ mụ nói như vậy, nước mắt ào ào đi xuống lưu vô thanh vô tức, làm người xem lo lắng. Ngươi tưởng mở, nhà ngươi hiện tại sửa lại án xử sai, liền tưởng bỏ xuống chúng ta đi qua ngày lành, không có cửa đâu. Hứa Lao Thái vừa thấy hàng xóm sắc mặt không đúng, thầm mắng một tiếng chính mình nhi tử chỉ biết đánh người, để cho người khác đem lý chiếm cái sạch sẽ, nếu là thật sự làm nàng nói như vậy đi xuống. Nàng Hứa ra còn như thế nào tại đây một mảnh ngẩng đầu lên. Hứa Đại Tráng nhưng không có con mẹ nó tâm nhắn nhiều, hắn đôi mắt thấu hồng nhìn Ngô Hân Như, đại ba trưởng bang một chút liền đánh vào Ngô Hân Như trên mặt, không phải không phục sao? Không phải muốn chạy sao? Vậy đánh nàng, đánh cái chết khiếp xem nàng như thế nào chạy. Bên cạnh tiểu nữ hải thấy mụ mụ còn ở bị đánh, ô ô khóc thành tiếng tới, chạy đến mụ mụ trước mặt, tưởng giúp mụ mụ chắn một chút, chính là Hứa Đại Tráng sức lực lại như thế nào là nàng có thể thừa nhận được. Bên cạnh Ngô Hân Như cũng đã nhận ra, không biết là nơi nào tới sức lực, đem Hứa Đại Tráng hướng bên cạnh đẩy cái lảo đảo. Hứa Đại Tráng ở nhà nơi nào bị người ngỗ nghịch quá, đặc biệt vẫn là cái này từ gả cho hắn bắt đầu cũng chỉ dám trốn lao bà, bị chính mình lao bà đẩy. Hứa Đại Tráng lập tức cảm giác được chính mình mặt thiêu đỏ bừng, bốn phía đứng như vậy nhiều xem náo nhiệt người, mỗi người không đều là cười hì hì, đều là đang cười hắn Hứa Đại Tráng. Nghĩ vậy một tầng Hứa Đại Tráng nơi nào còn có lý trí. Cầm lấy bên cạnh phóng làm lượng tuổi lửa chính là tưởng hướng Ngô Hân Như trên đầu đánh, lần này đánh thật, nơi nào còn có mệnh. Đào Hưng Dân chạy nhanh tiến lên ngăn lại, Hứa Đại Tráng ngươi làm gì, ngươi tưởng nháo ra mạng người không thành. Chính văn chương 7, vai tâm tư. Chương số lượng từ, 1169 đổi mới thời gian, ngày 18 tháng 8 năm 2022:33. Bối cảnh nhan sắc văn tự kích cỡ văn tự nhan sắc con chuột song kích cổn bình tốc độ, một nhanh nhất 10.1. Hắn cũng đau đầu. Mặt trên cấp danh ngạch vốn dĩ liền không mấy cái, này danh ngạch càng không thể cấp thành phần không tốt Ngô Hân Như, hắn là đồng tình Ngô Hân Như, nếu có thể lựa chọn, hắn cũng muốn cho nữ nhân này trở về, hồi Quảng Châu như thế nào không tính người thành phố, không cần đi theo Hứa Đại Tráng chịu tội. Nhưng là hắn là Hoa Lê Trang đại đội trưởng, hắn từ nhỏ đến lớn sinh hoạt ở chỗ này, dân quê cái gì đều không có, chỉ có một chút, đó chính là thích ôm đoàn, hắn hôm nay nếu là mở miệng giúp Ngô Hân Như, ngày mai kia khuỷu tay quẻo ra ngoài thanh danh liền chuyển tới cách vách thôn. Hứa Đại Tráng ngươi còn thất thần làm gì, ta liền chưa từng nghe qua quản giáo lao bà hài tử có bên đường đánh, ngươi chẳng lẽ liền cái lao bà đều quản không được sao? Cân nhắc lợi hại lúc sau, Đào Hưng Dân tuyển chọn đối chính mình có lợi nhất một cái lộ. Nô Hân Như vừa nghe lời này mặt lập tức trắng, tránh ra Hứa Đại Tráng, ôm lấy Đào Hưng Dân chân, đại đội trưởng, ta hôm nay nếu là đi trở về, đêm nay liền phải bị Hứa Đại Tráng đánh chết. Đội trưởng ngươi liền cho ta một con đường sống đi. Nô Hân Như là cái tính tình yếu đuối, bằng không cũng không thể làm Hứa Lao Thái ức hiếp nhiều năm như vậy, nàng mấy năm nay đều nhịn xuống, hiện giờ đầy mặt nước mắt cầu Đào Hưng Dân, Đào Hưng Dân tâm đầu cũng phiếm ra chút không đành lòng. Một bên Triệu Tú Quyên thấy có người dắt hắn nam nhân quần, nơi nào nguyện ý, đều là một cái trên giường ngủ đến người, nàng nam nhân cái gì tâm tư nàng không biết sao. Lại mềm lòng, nhìn nước mắt mắt gâu gâu, nhưng là càng chọc người chịu mến Ngô Hân Như, đều là này hồ ly tinh, trước công chúng còn dám câu dẫn nàng nam nhân. Ngô Hân Như ngươi cái gì tâm tư, ngươi xả ta nam nhân quần làm gì, cho dù có danh ngạch, kia cũng không phải cho ngươi cái bất lương phần tử. Triệu Tú Quyên đem Đào Hưng Dân hướng bên cạnh xả, ngươi bung ra, ngươi cho ta bung ra, ngươi như vậy nữ nhân nên đi theo Hứa Đại Tráng quá cả đời, hắn như thế nào không đánh chết ngươi. Triệu Tú Quyên cũng không phải là Đào Hưng Dân, nàng sức lực không Đào Hưng Dân như vậy đại, nhưng là nàng có thể chảo, có thể cào, Nô Hân Như trên mặt chỉ chốc lát sau liền nhiều rất nhiều móng tay ấn. Xem chiều sâu, phòng trừng khẳng định lưu xeo. Nữ nhân này nói cái gì, nhân gia vốn dĩ đều thảm như vậy, này kiến thức đoạn bà nương còn ở nhân gia miệng vết thương thượng giải mối, bất quá trước công chúng, hắn cũng không thể như thế nào Triệu Tú Quyên, chỉ là sắc mặt không tốt trừng mắt nhìn nàng hai mắt. Triệu Tú Quyên ngày thường nhất sợ nàng nam nhân. Nàng nam nhân sinh khí nói cái gì đều không nói, làm cho nàng trong lòng ma ma khó chịu, hơn nữa nàng nam nhân sắc mặt không tốt, bà liền càng không có sắc mặt tốt, liền ngày thường sụ mặt cái gì đều mặc kệ công công đều ngoài sáng trong tối chèn ép nàng. Trên tay động tác dừng một chút, Triệu Tú Quyên động tác có chút chần chờ, nhưng là trên tay vẫn là nắm chặt Ngô Hân Như đầu tóc, Đào Hưng Dân thấy hắn không dứt, dối tay túm nàng một chút, Đào Hưng sức dân khí đại, Triệu Tú Quyên nhưng thật ra không có gì, nhưng trên tay nàng còn nắm chặt Ngô Hân Như đầu tóc. Nô Hân Như phát ra hét thảm một tiếng, rốt cuộc vẫn là buông lòng tay, bị Hứa Đại Tráng kéo trở về. Đào Hưng Dân tiếp đón người tan, đem Triệu Tú Quyên kéo giải tới trong nhà. Người nữ nhân này nói cái gì mê sảng, lần sau còn dám đi ra ngoài nói bậy, xem ta không xé ngươi miệng. Đào Hưng Dân đầy mặt hung ác, đem Triệu Tú Quyên hoảng sợ, chạy nhanh che lại miệng mình, bên cạnh xem náo nhiệt Đào Hoàng An bĩu môi, hắn cái này đại bá căn bản không hiểu biết chính mình lão bà, lần sau có loại này náo nhiệt, nàng vẫn là sẽ cái thứ nhất thấu đi lên. Nhớ ăn không nhớ đánh. Hơn nữa hắn đại bá trước nay liền không đánh lão bà, người khác không biết, chính hắn tức phụ còn không biết sao. Mỗi ngày đều là sấm to mưa nhỏ, thùng rông kêu to, cũng liền nói cấp bên ngoài xem. Bất quá Đào Hoàng An sống như vậy nhiều năm cũng đem đại đa số sự tình nhìn thấu, mọi việc đều có nguyên nhân, Đào lão nhân tuổi trẻ thời điểm cũng hỗn, sinh Đào Hưng Dân vẫn là đối chính mình lão bà ba ngày vừa động thủ, Đào Hưng đảng còn nhỏ không ký sự, hắn chính là đánh nhau lão bà chuyện này căm thù đến tận xương thủy. Triệu Tú Quyên ở nhà mẹ đẻ cũng chưa quá như vậy ngày lành, hơn nữa trừ bỏ Đào Hưng Dân ở ngoài, mặt khác mấy phòng con nối dõi đều không thịnh vượng, Triệu Tú Quyên tự nhiên muốn động ai tâm tư. Chính văn chương 8, nghỉ ăn Tết. Chương số lượng từ, 1103 đổi mới thời gian, ngày 18 tháng 8 năm 03 9 giờ 8 phút. Bối cảnh nhan sắc văn tự kích cỡ văn tự nhan sắc con chuột song kích cổn bình tốc độ, một nhanh nhất 10 chấm nhất. Hôm nay là nghỉ nhật tử, hiện tại nghỉ còn không giống đời sau như vậy vãn. Nghỉ hơn 10 ngày liền ăn Tết, ở hiện tại lúc này, đi học tuổi chính là trai trai tiểu tử, nếu là không đi học có thể cho trong nhà giúp đỡ không ít vội, trường học lao sư cũng có chính mình sinh hoạt, mỗi người đều không dễ dàng. 1978 tháng 5 năm 12 đầu tháng 9. Đào Hoàng An nhìn lịch ngày, khi đó còn không thịnh hành dương lịch, đều là dùng phía trước năm nhớ pháp, Đào Hoàng Mậu nhàn rỗi không có việc gì liền đi theo Đào Hoàng An, đi đến nơi nào đi theo nơi nào, như là tin Đào Hoàng An nói, mụ mụ nhất định sẽ đến tiếp ca ca. Nếu là trước kia, Đào Hoàng An khẳng định sẽ ghét bỏ chính mình cái này trùng theo đuôi, nhưng là nhớ tới lớn lên bắt đầu trái lại quản ca ca cái kia so với hắn còn cao đệ đệ, Đào Hoàng An vẫn là tỏ vẻ, hiện tại đệ đệ càng thêm đáng yêu. Ca ngươi đang xem cái gì đâu? Đào Hoàng Mậu hỏi. Ta xem hạ ba ba khi nào trở về, ngươi không ra đi chơi. Bên ngoài hạ một đêm tuyết, ngân trang tố khỏa, đồng ruộng, hồ nước biên, tất cả đều là tuyết. Không ra đi. Tiểu gia hỏa cũng có bạn chơi cùng. Bất quá hiện tại tiểu hài tử nào có không giận dỗi, Đào Hoàng An cũng liền không có để ý. Hắn đi phía trước bò bò, cũng muốn nhìn lịch ngày, Đào Hoàng An đem lịch ngày đưa cho hắn, hắn cũng xem không hiểu, hỏi, ba ba khi nào trở về a? Đào Hoàng An chỉ 15 hảo, còn có 5 ngày. Tiểu gia hỏa lập tức liền cao hứng, mụ mụ không ở nhà, hắn vẫn là rất muốn ba ba. Hắn nhìn đầy đất chạy tiểu hài tử, khổ một khuôn mặt, huy tử ca ca khi nào trở về a? An Tết hắn liền đã trở lại. Đến lúc đó mang ngươi chơi ném tuyết, hắn khẳng định sẽ che chở ngươi. Đào Hoàng An cũng rất muốn chính mình cái này ca ca, lúc ấy duy nhất biết chân tướng cũng chính là hắn cái này ca ca. Nga. Đào Hoàng Mậu bĩu môi, đếm lịch ngày thượng không cách, còn có nhiều như vậy thiên A. Nhưng không sao. Trong quân đội trở về một chuyến nhưng phiền toái, Đào Hoàng Huy là Đào Hoàng An đường ca, hắn ba ba Đào Hưng Quân là Đào Hoàng An tứ thúc, lúc ấy bởi vì muốn tổng quân nguyên nhân, liền cưới cái tức phụ ở nhà hầu hạ bà. 3 năm cũng không trở về mấy tranh, này 3 năm có Đào Hoàng Huy, bởi vì ở Trung Thiếu, Đào Hoàng Huy cũng không cùng Đào Hương dân thân, Đào Hoàng Huy năm nay mới 14 tuổi đi, vẫn là cái vị thành niên tiểu thí hài đâu. Bất quá nhìn chính mình tay ngắn chân ngắn, Đào Hoàng An khí thế nghỉ ngơi đi xuống, hắn năm nay cũng mới 10 tuổi thôi. Đào Hoàng Huy sinh ra không 2 năm, mẹ nó liền sinh bệnh đi, hắn vẫn luôn ở quê quán sinh hoạt, cùng Đào Hoàng An Đào Hoàng Mậu quan hệ tốt nhất. Đào Hoàng Huy tuy rằng cũng không so Đào Hoàng An lớn nhiều ít, nhưng thập phần có làm ca ca tự giác, ngày thường chỉ cần hắn ở, ai cũng không dám khi dễ Đào Hoàng An hai anh em. Đào Hưng Quân lớn lên ngay ngắn, người lại có bản lĩnh, nghe nói hắn lao bà đã chết, đi theo quân y y chúng có cái tiểu hộ sĩ nhưng còn không phải là tìm được cơ hội, thường xuyên qua lại đưa ấm áp. Đào Hưng Quân từ kết hôn liền không có tới kịp thể hội ôn nhu thích ý, còn chưa thế nào liền có đứa con trai, thực mau liền lâm vào tiểu hộ sĩ ôn nhu hương. Vừa qua khỏi năm Đào Hưng Quân liền đem người mang về ra. Tiểu hộ sĩ ra cảnh không tồi, Đào Hưng Quân lại không phải bỏ vợ bỏ con, hắn tức phụ là chính mình không phúc khí đã chết, tiểu nhi tử bên người cũng không thể không ai bồi, cho nên thực mau, hai người liền loé hôn. Lúc ấy hai người vẫn là tân hôn kỳ, Tôn Tú Lệ sợ hai người chiếu cô không hảo tiểu hải tử, liền đem Đào Hoàng Huy lưu tại chính mình bên người. Nay một lưu, chính là 10 năm, năm kia Đào Hưng Quân mới đem người tiếp đi, năm trước nói là không có thỉnh đến lĩnh giả, nói đến Đào Hoàng An hai người đã 2 năm liền không có gặp qua Đào Hoàng Huy. Đào Hoàng An lôi kéo Đào Hoàng Mậu tay, đi thôi, chúng ta đi xem nãi nãi, nãi nãi chân không tốt, như vậy thời tiết đều không thể xuống đất. Hảo! Liền tính Đào Hoàng An không gọi hắn, hắn cũng sẽ theo sau. Chính văn chương 9, Đào Thúy Hàm. Chương số lượng từ, 1684 đổi mới thời gian, ngày 18 tháng 8 năm 03 21 giờ 35 phút. Bối cảnh nhan sắc văn tự kích cỡ văn tự nhan sắc con chuột song kích cổn bình tốc độ, một nhanh nhất 10 chấm nhất. Đào Hoàng An lãnh Đào Hoàng Mậu ra cửa, ở trước cửa lại gặp được nghỉ về nhà Đào Thúy Hàm. Đào Thúy Hàm năm nay 15, đúng là ái mỹ tuổi, đào gia Đào Hưng Dân kia đồng lứa còn có cái nhỏ nhất muội muội, cũng chính là nhỏ nhất lão ngũ Đào Nhã Thiến. Đào Nhã Thiến kết hôn không đến 4 năm, nàng là này làng trên xóm dưới nhất có phúc khí cô nương, đại ca tuy rằng cưới cái sách không rõ tức phụ, nhưng là trong nhà còn có Tôn Tú Lệ. Nàng cũng không dám khi dễ cô em chồng, mấy cái ca ca đều có bản lĩnh, ngay cả nhất không thể kiếm tiền nhị ca Đào Hưng Đảng kia cũng là thành thật kiên định sinh hoạt người. Phần 4. Đào gia tới rồi Đào Nhã Thiến lớn lên, xem như hoàn toàn ngao suốt đầu, trong nhà căn bản không thiếu tiền tiêu, nàng cũng khảo trong đó chuyên, ở trong thành bệnh viện làm hộ sĩ, một tháng 30 khối, này liền không ít, tương đương với một cái tráng lao động một tháng tích cóp xuống dưới tiền. Đào Nhã Thiến gả đến càng tốt, nàng lông mi trường, đôi mắt nhấp nháy, chứng ngưỡng mặt, ăn mặc bệnh viện thống nhất phát chế phục, nhưng miễn bản nhiều xinh đẹp, ở bệnh viện thời điểm liền có không ít người hỏi thăm nàng, cuối cùng ở trong thành cũng gả cho cái thu vào trung đẳng gia đình, trong nhà liền một cái nhi tử, còn có một cái đại gả muội muội. Đào Nhã Thiến cần mẫn có khả năng, ở bà ra bà cũng thích nàng, trượng phu càng là đau nàng, hoài một thai thời điểm mỗi ngày trứng gà ăn, sữa bột uống, còn thường thường xương cân thịt, này đệ nhất thai chính là cái Nam Hải, cả nhà đều hận không thể đem hắn phủng tới tay tâm. Nay không, Đào Nhã Thiến ở nhà chồng chịu coi trọng, liền nhà mẹ đẻ cũng đi theo thơm lây, Đào Thúy Hàm ở trong thành thượng cao trung, ngày thường đều là đi theo Đào Nhã Thiến, Đào Nhã Thiến còn có thể bạc đãi nàng. Trong nhà trái cây, sữa mạch nha liền không đoạn quá. Đào Thúy Hàm cũng thích ở trong thành sinh hoạt, cô đau nàng, nàng ở cô ra có chính mình phòng, mỗi lần đổi mùa đều mang nàng đi cung tiêu xã mua bố làm quần áo, nàng trong bao còn có một kiện nhân gia làm tốt trang phục, 50 nhiều khối đâu, liền một kiện áo trên. Ngày thường nàng nhất bảo bối cái này quần áo, bởi vì cái này áo đông, nàng chính là ở trường học ra hết nổi bật. Nàng về sau cũng muốn vào đại học, sau đó là có thể cùng cô giống nhau hưởng phúc, trưởng phu sẽ giống dượng đau cô giống nhau đau nàng ái nàng, nàng về sau liền sẽ là nhà giàu đại thái thái. Nghĩ đến đây, Đào Thúy Hàm nhịn không được khinh thường nhìn Đào Hoàng An cùng Đào Hoàng Mậu liếc mắt một cái, như vậy chân đất, liền tính tam thúc có thể kiếm tiền thì thế nào, làm theo không nàng ba huy phong, đặc biệt là Đào Hoàng An. Lớn lên cùng cái ẻo là giống nhau, liền chưa thấy qua có nam sinh so với hắn càng bạch, cũng không giống ca ca tinh thần, thông minh thì thế nào, về sau khẳng định không có nữ nhân gả cho hắn, nếu là hắn cũng không muốn gả như vậy một người nam nhân. Đương nhiên Đào Thúy Hàm là sẽ không thừa nhận, đã từng nàng một lần phi thường hâm mộ Đào Hoàng An làn da bạch, còn bởi vì cái này một cái mùa hè cũng chưa ra quá môn, nhưng từ nhỏ Đào Thúy Hàm liền ái ra cửa điền chơi, đấy đã sớm tạo hạ, liền tính là bạch cũng bạch không bao nhiêu. Cho nên từ kia một ngày bắt đầu, nàng liền dị thường chán ghét Đào Hoàng An. Đào Hoàng An đối với thiểu năng trí tuệ khiêu khích lựa chọn làm lơ, đại bá nhà mẹ đẻ mấy cái hài tử đều là Triệu Tú Quyên dạy dỗ lớn lên, không một cái hảo gia hỏa, đặc biệt là Đào Thúy Hàm, Nam Hải tử đại bá còn có thể nhìn không đối đi lên nói hai câu. Đào Thúy Hàm dù sao cũng là cái nữ hài tử, Đào Hưng Dân cũng không dám nói cái gì, chờ phục hồi tinh thần lại thời điểm, nàng liền thành hiện tại cái này thế lực tính tình. Người khác không cho hòa nhã Đào Hoàng An tự nhiên cũng sẽ không nhiệt mặt dán người khác lanh ông, lôi kéo Đào Hoàng Mậu liền đi, Đào Thúy Hàm lúc ấy liền không vui, nàng có thể khinh thường này đàn ở nông thôn chấn đất, khi nào cho phép hắn không cùng chính mình chào hỏi. Đào Hoàng An, ngươi còn có hay không lễ phép, ở trường học học đồ vật đều uy cậu không thành, gặp được tỷ tỷ đều không chào hỏi. Đào Thúy Hàm quát. Triệu Tú Quyên từ phòng bếp nghe được nữ nhi thanh âm, chạy nhanh ra tới nên, nàng cái này nữ nhi nhưng nhất có phúc khí, nàng về sau còn muốn dựa vào nữ nhi hưởng phúc đâu. Nhóm lửa Chu Thúy Lệ bĩu môi, người nữ nhi hảo, người nữ nhi hảo một cái học kỳ như vậy nhiều lần giả như thế nào cũng chưa trở về một chuyến, cô em chồng ngẫu nhiên về nhà mẹ để mang điểm thứ tốt nàng đều không muốn đi theo trở về, suốt ngày làm kia phú thái thái mộng, thật không hổ là Triệu Tú Quyên từ nhỏ dưỡng đến. Đại thân quê nữ, không muốn trở về còn không phải không nghĩ làm việc, liền biết ức hiếp bọn họ nhị phòng. Đào Hoàng An tự nhiên cũng sẽ không chịu nàng khi dễ, ta cũng chưa thấy qua ngươi như vậy vừa thấy mặt liền trợn trắng mắt tỉ tỉ. Xoay chuyển trong mắt, Đào Hoàng An hình như có bên chỉ, cũng không biết chiêu người khác phiền, các ngươi cũng thật tốt ý tứ ở nhân gia trong nhà một trụ chính là nửa năm. Đào Hoàng Mậu rất phối hợp Đào Hoàng An, bái khởi hạ mí mắt, ngượng ngùng mặt. Đào Thúy Hàm ghét nhất chính là người khác nói nàng ăn nhờ ở đậu, da mặt dày. Nàng tuy rằng thực hưởng thụ trong thành sinh hoạt, ngày thường đôi mắt danh lợi điểm, nhưng cũng là biết chính mình hiện tại sinh hoạt là như thế nào tới, nàng không nghĩ trở về chịu tội, tự nhiên muốn ở tại cô ra. Đào Hoàng An lời này là hướng nàng trong lòng cắm đao, Đào Thúy Hàm trên mặt nóng rát, nàng cãi nhau trước nay liền xảo bất quá Đào Hoàng An, đôi mắt hồng hồng chờ Đào Hoàng An, ngươi nói bậy. Đào Hoàng An cười cười, chính ngươi trong lòng rõ ràng. Hắn đối với Đào Hoàng Mậu nói, đi, chúng ta đi xem nãi nãi. Triệu Tú Quyên đau lòng chính mình nữ nhi, nhưng là nữ nhi lại như thế nào quý giá cũng so ra kém nhi tử a, Đào gia nhi tử nhiều, cho dù có điểm trọng nam khinh nữ, nhưng là ngũ phòng liền ra như vậy một cái nữ hài, cũng là đau không được. Triệu Tú Quyên kéo qua chính mình nữ nhi, cho nàng lau lau nước mắt, đôi mắt tôi độc giống nhau nhìn Đào Hoàng An, không khóc à, lại như thế nào ở nhà hoành cũng là cái không mẹ muốn, ta cũng không tin phóng trong thành ngày lành bất quá, kia Lý Tuệ Bình có thể chạy đến chúng ta này nông thôn tới. Đào Thúy Hàm cũng là cảm thấy chính mình bắt được Đào Hoàng An chỗ đau, oán hận chừng mắt nhìn Đào Hoàng An sau lưng liếc mắt một cái, xoay người trở về phòng. Chính văn chương 10, Đại Tô. Chương số lượng từ 1492 đổi mới thời gian, ngày 18 tháng 8 năm 04:21:45. Bối cảnh nhan sắc văn tự kích cỡ văn tự nhan sắc con chuột song kích cổn bình tốc độ, một nhanh nhất 10 chấm nhất. Tôn Tú Lệ cùng Đào Thiết Trụ ở tại đông phòng, trước kia ngạch cửa cao, Đào Hoàng An đi vào đảo còn dễ dàng. Đào Hoàng Mậu mỗi lần đều phải từ phía trên nhảy qua đi. Đào Hoàng An còn không có vào nhà, liền ở trước cửa phòng hô to, mãi mãi, ta tới xem ngài. Tôn Tú Lệ ngồi ở trên giường nhìn chính mình hai cái ngoan tôn tiến vào, mặt đều cười thành cúc hoa trạng. Tới xem ta làm gì à, bên ngoài tuyết thật vất vả ngừng, các ngươi như thế nào không ra đi chơi à. Tôn Tú Lệ quan tâm nói. Đào Hoàng An đem Đào Hoàng Mậu ôm đến trên giường, chính mình dọn cái tiểu băng ghế ngồi ở đầu giường. Nghe thấy Tôn Tú Lệ nói như vậy, Đào Hoàng An tay nhỏ đi kéo Tôn Tú Lệ tay, ta mới không ra đi chơi đâu, mãi mãi sinh bệnh, ta tới xem ngươi. Hảo hảo, chúng ta an an thật hiếu thuận. Tôn Tú Lệ sờ sờ Đào Hoàng An tay, ngươi tay như thế nào như vậy lạnh à, mau đi nhà chính sưởi ấm. Đào Hoàng An rút về tay, mãi mãi không có việc gì, ta từ nhỏ tay liền lạnh. Đào Hoàng An thể chất xem như tuyệt, mùa hè thời điểm thoải mái đã chết, có thể một ngày không ra một giọt mồ hôi, tới rồi mùa đông liền bị tội, đặc biệt là này tay. Mang cái gì bao tay đều không dùng được. Đào Hoàng An quá nhất thoải mái một cái mùa đông vẫn là đi theo Lạc Có Kỷ Cương quá, lúc ấy Lạc Có Kỷ Cương còn không có cưới Đào Hoàng Kiệt, hắn tham dự một cái trọng yếu phi thường hội nghị. Quan trọng tới trình độ nào đâu, lúc ấy Lạc Có Kỷ Cương là làm trung giáo tới hộ tống hắn nhập thính, ngày đó Đào Hoàng An xuyên chính trang đều có một cái thống nhất đặc điểm, ngay ngắn, không thoải mái, đặc biệt là khó giữ được ấm, nội trang tuy rằng có điều hòa, nhưng là trên đường lạnh a. Đào Hoàng An tay lạnh băng băng, Lạc Có Kỷ Cương cẩn thận, đã nhận ra không thích hợp, đem quân dụng bao tay đưa tới. Nếu không nói như thế nào Đào Hoàng An luân hãm mau đầu, tuy rằng không có khi còn nhỏ kia phân sâu xa, nhưng hai người tình cảm phát triển nhưng một chút đều không chậm. Bất quá năm thứ hai, Lạc Có Kỷ Cương liền kết hôn, Đào Hoàng An đem bọn họ cùng nhau trụ phòng ở mua, chờ ở một cái mùa đông, lúc này mới phát hiện, nguyên lai không phải phòng ở ấm, mà là người ấm. Tưởng cái gì đâu người đứa nhỏ này. Tôn Tú Lệ chọc Đào Hoàng An cái chán một chút, trong khoảng thời gian này liền xem ngươi sững sờ. Nô, Đào Hoang An vẻ mặt kiểu khí che lại đầu, đầy mặt không cao hứng, miệng rầu, ta tới xem ngài ngài còn đánh ta. Tôn Tú Lệ xoa xoa hắn cái chán, cuối cùng thật sự không nhịn xuống, lại chọc một chút, trong nhà liền ngươi nhất kiểu khí. Nàng chỉ vào bên cạnh rơi xuống khóa ngăn tủ, cho Đào Hoàng An một phen tiểu chìa khóa, đi mở cửa, bên trong có ngươi cô cô khoảng thời gian trước lấy bánh quy, toàn tiện nghi tiểu tử ngươi. Đào Hoàng An tự nhiên tiếp nhận, mấy thứ này hắn nếu là không ăn, về sau liền vào Đào Hoàng toàn trong bụng, 30 năm trước bánh quy, tất cả đều là thuần một sắc đại tô, liêu đủ thơm nước, quang đời sau một cái phố, bất quá bánh quy sữa mạch nha sữa bột gì đó, ở chỗ này cũng là hiếm lạ hóa, dễ dàng sẽ không lấy ra tới cấp hải tử ăn. Tôn Tú Lệ có thể có, vẫn là ở trong thành tiểu cô cô hiếu kính, tuy rằng lao thái thái giống nhau đều không bỏ được ăn, toàn vào mấy cái hải tử trong bụng. Đào Hoàng An ăn một tiểu khối, trong chốc lát nên ăn cơm, ăn nhiều phỏng trừng liền ăn không ngon. Bên cạnh Đào Hoàng Mậu nhưng thật ra thèm ăn, ăn một khối lại cầm một khối. Tôn Tú Lệ thấy Đào Hoàng An ăn qua lúc sau lau miệng, sạch sẽ làm cho người ta thích, đem kia một bao bánh quy đều cho Đào Hoàng An, ngươi cầm, muốn ăn liền ăn, ăn xong rồi liền tới mãi mãi nơi này. Mãi mãi lại đưa cho ngươi. Đào Hoàng An cười tủm tỉm tiếp nhận, bên kia Triệu Tú Quyên lao đại giọng nói gọi người ăn cơm, sợ đói bụng nàng bảo bối khuê nữ. Đào Hoàng An đem Đào Hoàng Mậu ôm xuống dưới, mãi mãi, ta đây đi trước ăn cơm. Hảo. Tôn Tú Lệ gật gật đầu, nhớ tới vừa mới Đào Hoàng Mậu tiến vào thời điểm bộ dáng, vội vang nói, ngươi làm Mậu Mậu hảo hảo đi, đừng té ngã. Đào Hoàng An còn không có đáp ứng, Đào Hoàng Mậu liền nhảy vọt qua ngay cửa, đến, xem ra không cần phải nói. Triệu Tú Quyên nhìn Đào Hoàng An từ lao thái thái trong phòng đi ra, trong tay cầm một bao đồ vật, ghen ghét đôi mắt đều đỏ, hận không thể đem đồ vật đoạt lấy tới toàn cho hắn nhi tử ăn. Vừa lúc Đào Hoàng Kiệt từ ngoài cửa tiến vào, hắn hôm nay thật vất vả nghỉ có thể hảo hảo chơi chơi, chơi một thân nước. Triệu Tú Quyên thấy chính mình con thứ ba tiến vào, lập tức không có hòa nhã, đều là đồng dạng tôn tử, vì cái gì Đào Hoàng An như vậy sẽ thảo lão nhân vui vẻ, chính mình ra phế vật liền cái gì đều không biết, thành tích so ra kém. Mặt cũng so ra kém, liền thảo người niềm vui đều sẽ không. Nhân ra Đào Hoàng An vào lão thái thái cửa phòng, không vài phút liền lấy ra một bao đồ vật, khi nào cũng không gặp nhà mình cái này như vậy tiền đồ quá. Đào Hoàng Kiệt không duyên cớ bị chính mình mẹ trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, bất quá hắn cũng thói quen, nói, mẹ, ta đói bụng. Tuy rằng không thích, tốt xấu cũng là thân sinh, Triệu Tú Quyên ngoài miệng lẩm bẩm, chỉ biết ăn, một chút cảm thấy thẹn tâm đều không có, ngươi nhìn xem nhân ra Đào Hoàng An. Mắt sắc thấy Đào Hoàng Kiệt trên người ướt một mảnh, ngươi như thế nào lại điền chơi đến bây giờ, ngươi nhìn xem ngươi quần áo, nhân ra liền sạch sẽ. Ăn cơm. Triệu Tú Quyên lại hô to một tiếng, hồi phòng bếp thịnh cơm. Chính văn chương 11, Hát Thủy. Chương số lượng từ, 1566 đổi mới thời gian, ngày 18 tháng 8 năm 05:21:17. Bối cảnh nhan sắc văn tự kích cỡ văn tự nhan sắc con chuột song kích cổn bình tốc độ, một nhanh nhất 10.1. Lão thái thái không ở trên bàn ăn, nàng cơm muốn trước thịnh ra tới, Triệu Tú Quyên thịnh mấy chén khô khô cơm, đây là cấp các nam nhân ăn, nàng nhưng cho tới bây giờ không dám làm chút cái gì, chính mình đại nhi tử học tập mệt mỏi, phải hảo hảo bổ bổ, lại là một chén. Dư lại cơ hồ liền hai chén lượng cơm, bọn nhỏ giống nhau đều là khoai lang đỏ trùng trộn lẫn chút cơm, nàng lại thịnh hai chén khoai lang đỏ cơm, nội dung chính thời điểm đoán hận cầm chén bông, từ khắc trong chén lộng chút cơm phóng tới khoai lang đỏ cơm mặt trên. Trong nhà còn có nam nhân ở, nàng không dám làm như vậy rõ ràng. Ăn ăn ăn, như thế nào không đem kia hai cái tiểu tể tử ăn chết, sau đó tam phòng kiếm tiền đều là đại phòng. Đào Hoàng An nhìn mắt rõ ràng là đã làm tay chân cơm, nhướng mày, hắn kỳ thật còn rất thích ăn trước kia khoai lang đỏ cơm, bọn họ nơi này thổ chất dưỡng ra tới khoai lang đỏ mặt, còn có vị ngọt, chính là không thế nào còn no, không đến buổi tối liền đói bụng. Tới rồi về sau liền rất thiếu làm như vậy cơm ăn. Này đó khoai lang đỏ khẳng định không có tinh quý gạo đăng giá, bất quá hắn cũng không nói chuyện, rốt cuộc Triệu Tú Quyên là muốn làm như vậy, nhưng ít ra cũng không dám làm. Trong nhà nam nhân ánh mắt đều thô, không có phát hiện bình tĩnh dưới sóng gió mãnh liệt, nhưng thật ra Đào Thiết Trụ nhìn mắt Đào Hoàng An hai người chén, nói cái gì cũng chưa nói. Đào Hoàng Mậu liền càng không có phát hiện, hắn vừa mới ăn bánh hạch đào, hiện tại còn không thế nào đói, nhưng vẫn là đem cơm ăn sạch sẽ. Mới vừa ăn cơm xong, Đào Thúy Hàm liền ăn mặc chính mình tân áo đông đi ra ngoài khoe khoang đi. Mùa đông trời tối sớm, ngày mới mênh mông hắc, Đào Hoàng An ra cửa thượng vê nút cờ, ra tới thời điểm nghe thấy cách vách có tiếng vang, Đào Hoàng An coi như cái gì cũng chưa nghe thấy trở về phòng, nửa giờ lúc sau, tiếng vang lớn lên. Nô Hân Như chạy, Đào Hoàng An sớm biết rằng sẽ có kết cục như vậy, đời trước Nô Hân Như liền chạy, Đào Hưng Dân mang theo nửa cái thôn thanh tráng lực cũng chưa đem người chảo trở về, cuối cùng chỉ có thể nghị tra xét đội đem người chảo trở về. Bởi vì trong nhà nam nhân đều đi ra ngoài, chỉ còn lại có mấy cái hài tử, lại đói không được, vội vàng thiên hoàn toàn hắt thấu phía trước, trong nhà hài tử cùng nữ nhân ăn trước. Phần 5. Đào Hoàng An bên cạnh ngồi Đào Hoàng Mậu, Triệu Tú Quyên biết hắn không dễ chọc, đem hôm trước Đào Hoàng Toàn dư lại hoa màu màn thầu đưa cho Đào Hoàng Mậu. Đào Hoàng An không có ngăn trở, đời trước hắn ngăn đón, sau đó cùng Triệu Tú Quyên xảo lên, sau đó tuy rằng là Triệu Tú Quyên khi dễ bọn họ, cuối cùng lại biến thành hắn đối trưởng bối bất kính. Hơn nữa, hắn ba ba hôm nay buổi tối sẽ trước thời gian trở về, ở Đào Hoàng Mậu muốn đem màn thầu hướng trong miệng đệ thời điểm, Đào Hoàng An đem chính mình màn thầu cho hắn, hai ta thay đổi. Chính mình ca ca cũng sẽ không hại chính mình, hơn nữa Đào Hoàng An từ nhỏ chính là bá đạo như vậy tính tình, Đào Hoàng Mậu không có do dự liền đem nửa cái màn thầu đưa cho Đào Hoàng An. Đào Hoàng An đem nó đặt ở bên cạnh, không có ăn trước, Triệu Tú Quyên sợ trong nhà nam nhân đã trở lại, giả ý quan tâm nói, bánh bao không thể ăn sao. Đào Hoàng An cười cười, có điểm năng, ta đặt ở nơi đó lạnh lạnh. Không năng a. Triệu Tú Quyên nóng nảy, tìm người còn không biết tìm được khi nào, nếu là trở về cá nhân thấy hắn khi dễ Đào Hoàng An kia còn không được phiên thiên. Đào Hoàng An không có ứng, kia màn thầu còn ở nơi đó phóng. Chờ Đào Hoàng An thong thả ung dung uống xong cơm, cầm lấy màn thầu, môn từ bên ngoài bị đẩy ra, này trong thôn là chuyện như thế nào? Ta dọc theo đường đi liền nghe thấy có người nói chạy, cái gì chạy? Ta cha! Ngươi như thế nào trở về nhanh như vậy? Đào Hưng Hoa thanh âm trong trẻo, bất đồng với những người khác thanh âm, Triệu Tú Quyên làm tà tâm hư, mặt nhất thời liền trắng, tưởng sấn Đào Hưng Hoa không nhìn thấy, chạy nhanh đi đoạt lấy Đào Hoàng An trong tay kia khối bánh bao. Đào Hoàng An cắn chặt răng, một ngụm cắn đi xuống, tiếp theo phun ra, như thế nào là toan? Này khối không phải hôm trước gã toàn dư lại bánh bao sao? Đào Hưng Hoa hưng phấn biểu tình lập tức cương ở trên mặt, hắn đi hướng trước đem Đào Hoàng An trên tay bánh bao bắt được trong tay, cắn một ngụm. Lúc ấy hốc mắt liền đỏ, Đào Hoàng An nhấc tay muốn cho hắn đem bánh bao nhổ ra, Đào Hưng Hoa lại cho rằng hài tử bị hủy khuất, muốn ôm một cái, đem Đào Hoàng An ôm lên. Thân mình đột nhiên bay lên không, Đào Hoàng An xoay người còn muốn đi moi Đào Hưng Hoa trong miệng bánh bao, cha, kia bánh bao thật không thể ăn. Đào Hưng Hoa đột nhiên trưởng chính mình một cái tát, Đào Hoàng An nhất thời sợ tới mức không dám động, cha, ngươi bình tĩnh, ngươi như thế nào lại như vậy. Đào Hoàng An hốc mắt lửa nóng, năm đó hắn cha cũng là thời gian này trở về. Cả nhà đều do hắn đối trưởng bối động thủ, chỉ có hắn cha đi nếm nếm kia rơi trên mặt đất không thành bộ dáng bánh bao, huyết hồng mắt ra tới, một hai phải phân ra. Đời trước cuối cùng ra là phân rớt, lão nhân lão thái thái không biết đã xảy ra cái gì, nhà mình con thứ ba muốn đi, cũng biết mấy năm nay bạc đãi con thứ ba, đem phía tây kia hai nơi nhà ở chiết hiện cho Đào Hưng Hoa, trả lại cho Đào Hưng Hoa không ít tiền, Đào Hưng Hoa mang theo kia gần 1.000 đồng tiền, con lưng từ Đào ra đi ra ngoài. Đào Hưng Hoa so mấy cái huynh đệ càng cẩn thận, nếu không cũng sẽ không này đồng lứa liền hắn nhất có tiền đồ, đại nhi tử bị đánh thành cái dạng này, cả nhà đều chỉ lo đại tẩu, may mắn chính mình đã trở lại, nếu là không trở về đâu. Đào Hưng Hoa năm đó liền mang theo này tiểu 1.000 đồng tiền dẫn bọn hắn hai anh em, vừa làm sinh ý, còn muốn chiếu cố hai người bọn họ, thẳng đến Lý Tuệ Bình trở về. Trong tới một hồi, liền tính là phải đi, cũng muốn quang minh chính đại đi, ai cũng đừng nghĩ cho hắn hai cha con nhân thân thượng bắt hát thủy. Chính văn chương 12, hiểu lầm. Chương số lượng từ 1356 đổi mới thời gian, ngày 18 tháng 8 năm 05:21:19. Bối cảnh nhan sắc văn tự kích cỡ văn tự nhan sắc con chuột song kích cổn bình tốc độ, một nhanh nhất 10.1. Tam thúc tử, ngươi nghe ta nói, đây là cái hiểu lầm. Nói là cái hiểu lầm, chính là Đào Hưng Hoa liền đứng ở nơi đó, Triệu Tú Quyên cũng nói không nên lời rốt cuộc cái gì hiểu lầm. Tiếng chói tai tạp tạp thanh âm từ bên ngoài truyền đến, Đào Thiết Trụ, Đào Hưng Dân, Đào Hưng Đảng từ ngoài cửa đi vào tới, vừa vào cửa liền phát hiện không khí không đúng. Đào Thiết Trụ nhìn Đào Hưng Hoa ôm hài tử, hỏi, đây là làm sao vậy? Đào Hưng Hoa đỏ mắt, không nói gì, Đào Hoàng An ngoan ngoan ghé vào trên người hắn, bên cạnh Đào Hoàng Mậu tuy rằng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng cũng biết chính mình ca ca ăn mệt, nhưng là cũng không nghĩ tới cái kia bánh bao là từ chính mình nơi đó đổi quá khứ. Đào Hoàng Mậu từ Đào Hưng Hoa trong tay đem bánh bao lấy ra tới, ngã trên mặt đất. Đại bá nương cho ta ca ca ăn toàn bánh bao, này vẫn là A Toàn ăn thừa. Cái gì? Đào Hưng Dân lúc ấy liền nổi giận, hắn nắm chặt quyền, tiến lên đem cái bàn xúc, đem Triệu Tú Quyên hoảng sợ, Triệu Tú Quyên cho chính mình bịa giải, ta liền cho một chút, ta. Đây là chắc chắn, căn bản không có biện giải đường sống. Tôn Tú Lệ nghe thấy thanh âm, chịu đựng đau xuống giường, đập vào mắt đó là cái bàn bị xúc bộ dáng, nhưng đem Tôn Tú Lệ hoảng sợ, trời đất bao la, ăn cơm lớn nhất. này cái bàn đều sốc, kia đến ra cỡ nào nghiêm trọng sự tình a. Lão thái thái nhìn kỹ, liền biết là ai làm đến yêu, từ bên cạnh tuổi lửa trung chịu một cây mộc điều, hướng về phía Triệu Tú Quyên chịu qua đi, ngươi cái rảo gia tinh, chúng ta người một nhà hảo hảo, đều là ngươi cái này rảo gia tinh. Mẹ, mẹ! Triệu Tú Quyên nhảy dựng lên, ngươi đừng đánh, đừng đánh. Đào Hoàng Văn đứng dậy vì Triệu Tú Quyên ăn hai hạ, này dù sao cũng là đại tôn tử, còn có thể đánh nhiều ít hạ, ý tứ hai hạ liền thu tay. Đào Hoàng Văn lúc này mới đứng lên, mãi mãi, ngươi liền tính đem mẹ đánh chết cũng giải quyết không được sự tình, mẹ thật sự không biết, ngay từ đầu liền tùy tiện phân. Vẫn là chính mình nhi tử đầu góc xoay chuyển mau, Triệu Tú Quyên tìm được người tâm phúc, vội vàng gật gật đầu, ta không biết, ta thật sự không biết. Đào Thúy Hàm hướng bên cạnh đứng lại, vừa mới mấy cái hải tử cơm nhưng đều không uống xong, ba như vậy một hiên, tất cả đều đến phía chính mình trên người đều bị lộng thượng dấu vết. Mấy cái tiểu nhân đều khóc nháo không ngừng. Chu Thúy Lệ túi đầu đem tiểu hài tử đều đưa tới cách vách nhà ở. Đào Hương Dân cũng không có khả năng toàn đem trách nhiệm đẩy đến Triệu Tú Quyên trên người. Hương Hoa, ngươi bình tĩnh một chút, chuyện này quay ca, ca không quản được ngươi đại tẩu, ta biết ngươi đại tẩu thích rồi dám, ngươi trước đem an an bông, đừng đem hài tử dọa. Đào Hương Dân đem nằm trên mặt đất bất động Triệu Tú Quyên túm lên, ra bên ngoài đẩy, đi bên ngoài đứng, ta đi ra ngoài nếu là không nhìn thấy ngươi. Đào Hương Dân mắt một nghiêng, Triệu Tú Quyên lập tức run run rẩy rẩy đi ra ngoài. Đào Hưng Hoa đem Đào Hoàng An bông, đem Đào Hoàng Mậu ôm lên, kéo Đào Hoàng An tay, hôm nay ta không nghĩ đàm luận chuyện này, ta mang theo hải tử trở về ngủ. Nói xong không màng Đào lão nhân sắc mặt, mang theo hai đứa nhỏ đi rồi. Đào Hoàng An quay đầu nhìn về phía vẻ mặt xin lỗi đại bá, thực mau liền ra cửa, vào chính bọn họ nhà ở. Kỳ thật Đào Hưng Dân tuy rằng quản không được tức phụ, nhưng là người vẫn là khá tốt, đời trước bọn họ cầm như vậy nhiều tiền ra cửa, Triệu Tú Quyên liền cái dám cũng chưa dám phóng. Bất quá Đào Hoàng An không tính toán tiếp tục lưu lại nơi này, chính mình cha có ý nghĩ của chính mình, hắn hiện tại vẫn là cái tiểu hài tử, căn bản là thay đổi không được hắn cha tâm tư. Chính mình cái này đại bá nương cũng thật là cái kỳ ba, đời trước Đào Hoàng Văn sắc thật thi vào đại học, nhưng là cũng chính là bình thường đại học, ra tới phân phối công tác cũng có thể cả đời giàu có cả đời, đáng tiếc tới rồi đại học liền đã không có tin tức, trừ bỏ mỗi năm yêu cầu tiền thời điểm cấp cái tin tức. Chính mình cái này đại bá là nhất vô tội. Đời trước hắn đại đội trưởng không làm bao lâu đã bị triệt, phó đội trưởng thế thân đi lên, đối phương bắt chính là nàng cái này đại bá nương. Bất quá nói cái này đại bá nương làm sai cái gì đi, kỳ thật nàng cũng không có làm cái gì quá phận sự tình, một không có giết người, nhị không phóng hỏa, cả đời toàn vì chính mình vào đại học nhi tử, còn có cái kia ăn no chờ chết tiểu nhi tử, Đào Hoàng Kiệt liền tính cuối cùng gả vào Lạc gia cũng vẫn là chịu nàng đắn đo, dưỡng hai cái ca ca. Kỳ thật Đào Hoàng An hoàn toàn có thể mặc kệ chuyện này. Bọn họ có cái gì kết cục đều là bọn họ tự tìm, Triệu Tú Quyên cuối cùng cũng là thiếu chút nữa bị tức phụ ghét bỏ đuổi ra gia môn, hắn tức phụ nhà mẹ đẻ có tiền có thế, Đào Hoàng Văn liền cái dám cũng không dám phóng. Bất quá thực mau Đào Hoàng Kiệt liền cùng Lạc có kỷ cương kết hôn, sau đó Triệu Tú Quyên lại bị tiếp trở về, đến nỗi nàng chính mình nhi tử cùng chính mình thân không thân, quá đến thế nào, Đào Hoàng An cũng không biết. Chính văn chương 13, vật báo vô giá. Chương số lượng từ, 1292 đổi mới thời gian. Ngày 18 tháng 8 năm 06 22 giờ 15 phút. Bối cảnh nhan sắc văn tự kích cỡ văn tự nhan sắc con chuột song kích cổn bình tốc độ, một nhanh nhất 10 chấm nhất. Đào Hoàng An nhìn nhìn nắm hắn Đào Hưng Hoa, Đào Hưng Dân chết sớm, chính mình cha vẫn luôn tưởng rút một phen, nhưng là đưa tới đồ vật đều bị tặng trở về, hắn biết Đào Hưng Hoa vẫn luôn đối chính mình ca ca cùng cha mẹ có thua thiệt. Cái này ra có thể phân, nhưng là không thể giống đời trước như vậy phân. Liên tính muốn phân ra, kia cũng đến chờ đến năm sau mới có thể đề, hiện tại đề chuyện này không phải làm lão nhân quá không hảo năm sao. Mấy ngày kế tiếp, Đào gia không khí thập phần vi diệu, liền luôn luôn nhất không hiểu xem người sắc mặt Đào Hoàng tất cả đều không có ầm ĩ quá. Đào Thiết Trụ mỗi ngày ngậm thuốc lá túi, thường thường thở dài, than Đào Hoàng ăn đều không cao hứng. Đào Hưng Hoa trở về ngày hôm sau, đi một chuyến trong thôn chuồng bò nơi đó là không thể trụ người, nhưng ở cái kia niên đại, ở tại chuồng bò hạ phóng người còn thiếu sao. Đào Hưng Hoa đi vào đi, ta tới thay ta đại ca thu tư tưởng báo cáo. Lão nhân kia đã sớm chuẩn bị tốt, đem tờ giấy giao cho hắn, Đào Hưng Hoa không rên một tiếng từ trong lòng ngực móc ra một cái thật dày phong thư đưa cho lão nhân, bên kia làm ta mau chóng giao cho các ngươi trên tay, ta sớm mấy ngày trở về. Lão nhân kia đem phong thư mở ra, bên trong có mấy chương đại đoàn kết, còn có rất nhiều phiếu gạo, bất quá lão nhân càng cảm thấy hứng thú chính là bên trong tin, triển khai đọc nhanh như gió lúc sau. Như suy tư gì cầm trong tay tin đưa cho trên giường nằm một cái thoạt nhìn bệnh ưởng ưởng lão nhân. Bệnh ưởng ưởng lão nhân ngồi dậy, bên kia nói cái gì? Lão nhân làm như hoài niệm, Lạc Gia Thắng. Hắn vô vô ẩm ướt giường đệm, ông bạn già, chúng ta ngày lành sắp tới rồi, ngươi cần phải kiên trì a. Thái Trạch Kiến ngồi dậy, ta kiên trì không kiên trì trụ, không đều xem ngươi y thuật thế nào sao. Tuy là nói như vậy, nhưng là chờ hắn xem xong tin, mi trước buồn bực tan không ít, Lạc Gia rốt cuộc ở kinh đô dừng bước. Bạch Học Thông là thủ đô quân y y viện viện trưởng, hắn chủ yếu nghiên cứu trung y, còn đã từng xuất ngoại tiếp thu quá tây y giáo dục, năm đó chính sách một chút tới, trung y lập tức đã bị xếp vào ngưu quỷ tà thần chi liệt, là không cho nghiên cứu, mà Bạch Học Thông cũng bị hạ phong đến nơi đây tiếp thu giáo dục. Đến nôi Thái Trạch Kiến, hắn lại là cái nghiên cứu đồ cổ còn có ngôn ngữ văn học, năm đó từ hắn thủ hạ phiên dịch lại đây ngoại quốc văn học không biết gì mấy, bất quá hiện tại, lưu lại cũng không biết còn có bao nhiêu. Bọn họ cùng Đào Hưng Hoa gặp được đảo cũng khéo, lúc ấy tuy rằng bị hạ phóng, nhưng là hai người thân thể còn xem như ngạnh lãng, Hoa Lê Trang mặt trái chỗ dựa, trên núi có rất nhiều thôn dân không quen biết thiên tài địa bảo, Bạch Học Thông luyến tiếc lãng phí dược liệu, liền lôi kéo Thái Trạch Kiến bồi hắn đi hái thuốc tài, kỳ thật cũng chính là bồi hắn trò chuyện. Hai người ở sau núi thấy lén lút hướng dưới nền đất chôn đổ vật Đào Hưng Hoa, Đào Hưng Hoa trong tay đổ vật đều là người khác không dám muốn, trong thành rác rưởi chạm một mao tiền làm người tùy tiện đi chọn. Khi đó ai dám tàng vài thứ kia à, Đào Hưng Hoa lúc ấy lấy cớ nói chính mình trong nhà thiếu cái ghế dựa, mấy mao tiền một lần nữa tạo cái không đăng giá, ở bên trong đảo không ít thoạt nhìn phía trước đồ vật. Thái Trạch Kiến mắt sắc, liếc mắt một cái liền thấy người trẻ tuổi nơi đó còn có chính mình phiên dịch quá thư, lôi kéo Bạch Học Thông liền về phía trước, lúc ấy hai bên đều là lớn mật, bên người phóng như vậy đồ vật, còn dám trò chuyện lên, bất quá sau núi giống nhau sẽ không có người tới, cũng không cần quá lo lắng cái gì. Ngươi xem qua quyển sách này sao? Thái Trạch Kiến mềm nhẹ vớt ve phong trang, hỏi. Đào Hưng Hoa nơi nào đọc qua cái này, hắn mới vừa bắt được sơ trung bằng tốt nghiệp, liền trường học đều không cho khai, lão sư đều bị đánh chạy, lúc ấy hắn còn không có gặp được Lý Tuệ Bình. Quyển sách này căn bản là không ai xem qua, Đào Hưng Hoa lắc đầu, không có. Cũng là, Thái Trạch Kiến ngay từ đầu còn tưởng chất vấn hắn vì cái gì không xem, lại không nghĩ rằng lúc ấy như vậy thư đã bị liệt vào sách cấm, chính là Đào Hưng Hoa xem hiểu cũng không dám xem. Vì cái gì lấy quyển sách này? Tiểu tử này còn rất thật tinh mắt, Thái Trạch Kiến đi xuống vừa thấy, thật đúng là làm hắn tìm được mấy cái cảm thấy hứng thú đồ vật, hắn đá đá một cái thoạt nhìn phi thường đáng giá, nhưng là tạp trạm ngọc trác lọ thuốc hít, cái này lọ thuốc hít điêu khắc công phu còn không thế nào hảo. Cái này không đáng giá cái gì tiền, về sau không cần mang mấy thứ này. Thái Trạch Kiến chính là trong lúc vô ý một câu, lại làm Đào Hưng Hoa hoàn toàn dính thượng hắn, hắn biết cho dù hiện tại quốc gia nói mấy thứ này là côn trùng có hại, là cấm phẩm, một ngày nào đó bọn họ sẽ giá cao thu hồi, mấy thứ này đều là vật báo vô giá. Phần 6. Chính văn chương 14, Chậu Châu Náu. Chương số lượng từ, 1502 đổi mới thời gian, ngày 18 tháng 8 năm 07 9 giờ 4 phút. Bối cảnh nhan sắc văn tự kích cỡ văn tự nhan sắc con chuột song kích cổn bình tốc độ, một nhanh nhất 10.1. Hán thủ trong thành cái kia chậu châu náu, lại bất hạnh không biết nhìn hàng, này lão nhân là hạ phong tới, hắn rất xa xem qua liếc mắt một cái. Hẳn là hiểu được không ít đồ vật. Đào Hưng Hoa tư chất chẳng ra gì, nhưng là trực giác cực chuẩn, Thái Trạch Kiến ở chỗ này cũng nhàn rỗi nhàm chán, vừa lúc đem hắn đương nửa cái đồ đệ giáo. Nhiều năm như vậy, Đào Hưng Hoa học không ít đồ vật, chính mình thân gia cũng tích cóp không ít, đều ở sau núi chôn, hiện giờ chính sách bung ra, quốc gia cho phép tư nhân có được tảng lớn thổ địa, hắn liền đi rồi chút quan hệ, đem sau núi lấy khối địa cấp mua, rốt cuộc bỏ vào chính mình trong túi đồ vật mới là chính mình. Thái Trạch Kiến đem Đào Hưng Hoa đương nửa cái nhi tử, hắn sao có thể nhìn không ra tới Đào Hưng Hoa trong lòng có việc. Như thế nào? Hối hận. Hối hận chính mình không nên thả chạy cái như vậy tốt tức phụ. So với Bạch Học Thông, Thái Trạch Kiến càng hợp Đào Hưng Hoa tính nết, hắn tiếp thu phần ngoài giáo dục nhiều, cả người đi vào lão niên lúc sau chính là cái lao ngon đồng, cùng Đào Hưng Hoa khai khởi vui đùa tới một chút đều không ngượng ngùng. Cái hay không nói, nói cái dở, Đào Hưng Hoa phiết Thái Trạch Kiến liếc mắt một cái. Ta có thể không đề cập tới chuyện này sao? Tiểu tử thúi, tính tình còn rất hướng. Thái Trạch Kiến ho khan hai tiếng, bên cạnh Bạch Học Thông cho hắn thuật khí, ngươi nói ngươi luôn đậu hắn làm gì, ngày hôm qua đào ra sự tình tuy rằng ẩn ấp, nhưng là này một trong thôn nào có bí mật, sáng nay liền truyền khai, xem ra tiểu tử này hiện tại là đã hạ quyết tâm. Thái Trạch Kiến cũng cảm thán, tiểu tử này thật lớn mật, cũng là cái có bản lĩnh. Không bản lĩnh ngươi có thể coi trọng. Bạch Học Thông cho hắn bắt mạch, gật gật đầu, hành a. Lão Thái, ta còn tưởng rằng hôm nay kia gián dược phi dùng không thể, không nghĩ tới ngươi này tâm thái không tồi a. Thái Trạch Kiến bắt tay rút về, ngày này đợi 10 năm, sắp đến đầu tới cũng không cao hứng như vậy. Đào Hoàng An là biết chính mình ba ba đi ra ngoài, hắn cũng biết kia chuồng bỏ trụ chính là cái gì đầu trâu mặt ngựa, muốn nói ở chính mình trong lòng, nhất như bức người kỳ thật không phải Lạc Có Kỳ Cương, mà là hắn cái này cha, Đào Hoang An kỳ thật một lần cho rằng, chính mình ánh mắt như vậy cao, kỳ thật đều là Đào Hưng Hoa sai. Lại qua mấy ngày, Đào Hưng Quân một nhà tới, cái thứ nhất phát hiện thế nhưng là nghe thấy bên ngoài có động tĩnh Đào Hoàng Mậu, Đào Hoàng Mậu chạy ra đi, cao hứng kêu to, thực mau liền kéo cái lưu trữ bản tức thiếu niên trở về. Mười mấy tuổi đúng là chịu điều thời điểm, Đào Hoàng Huy tuy rằng so Đào Hoàng An lớn hơn không được bao nhiêu, nhưng là so Đào Hoàng An cao có gần 20cm, thấy hắn chắn một mảnh ánh mặt trời, Đào Hoàng An chuẩn bị đứng dậy động tác dừng lại, lại lần nữa ngồi ở băng ghế thượng. Đến, ngươi cao, ngươi cho rằng ta sẽ đứng lên làm ngươi phát hiện sự thật này sao? Đào Hoàng Huy thấy hắn phi thường cao hứng, cũng không màng hắn cổ quái sắc mặt, ngồi xổm xuống thân mình, ta nói Đào Hoàng An, ngươi như thế nào thấy ta cũng không cao hứng à, liền cái băng ghế đều không muốn lên. Đào Hoàng An bĩu môi, vậy ngươi thấy ta cao hứng sao? Đào Hoàng Huy lộ ra hàm răng trắng, đương nhiên cao hứng, ngươi cũng không biết, ta ở nơi đó tưởng các ngươi tưởng đều ngủ không yên. Đào Hoàng An lúc này mới cao hứng, tính, làm ngươi phát hiện liền phát hiện đi, xem ngươi như vậy tưởng ta phân thượng, bất quá cho dù thái độ buông lỏng rất nhiều, Đào Hoàng An ngoài miệng vẫn là không thuận theo không buông tha, ta đã sớm biết, ngươi tới rồi nơi đó liền có tân đệ đệ muội muội, nói, bọn họ có phải hay không thoạt nhìn so với chúng ta hai cái đáng yêu. Đào Hoàng Huy vội vàng tỏ lòng trung thành, ngươi nói cái gì đâu, bọn họ như thế nào có thể cùng ngươi so đâu. Hai người chính áo, hai cái cùng Đào Hoàng An không sai biệt lắm cao tiểu hài tử tiến vào, một nam một nữ, nghe thấy Đào Hoàng Huy nói, tò mò nhìn Đào Hoàng An liếc mắt một cái, không rõ vì cái gì ngày thường đối bọn họ không nóng không lạnh ca ca sẽ như vậy ôn nhu đối người này. Đào Hoàng An âm thầm thẻ lưỡi, lần này là hắn sai, Đào Hoàng Huy khẳng định không có khả năng là chính mình tới a, cùng hắn cùng nhau tới trừ bỏ tứ thúc còn ai vào đây. Hắn ở nhân gia thân huynh muội trước mặt nói như vậy, không phải tìm chết sao. Bất quá làm Đào Hoàng An kỳ quái chính là, kia hai cái tiểu hài tử thế nhưng cũng không có nháo, Đào Hoàng An có điểm không biết theo ai, nếu là hắn ca ca như vậy cùng người khác nói, hắn phỏng chừng đã sớm xông lên đi đánh người. Thấy bọn họ hai cái tiến vào, Đào Hoàng Huy đối Đào Hoàng Vinh Đào Thiến Nhã gật gật đầu, sau đó đi theo Đào Hoàng An nói chuyện, ngươi như thế nào luôn là ở nhà đứng a, ta mang ngươi đi ra ngoài chơi a. Đào Hoàng Mậu đã sớm nhịn không được, bắt lấy Đào Hoàng Huy góc áo kêu to, đi ra ngoài chơi, đi ra ngoài chơi, chúng ta đều chờ ngươi vài thiên. Thấy sắc trời còn sớm, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì, Đào Hoàng An gật gật đầu. Dùng khăn quàng cổ đem chính mình bọc cái kín mít, ba người liền ra cửa. Ở cửa thấy Đào Hưng Quân cùng hắn tân phu nhân cùng Đào Hưng Hoa nói chuyện, Đào Hưng Quân thấy hắn lãnh Đào Hoàng An Đào Hoàng Mậu hai người đi ra ngoài, lớn tiếng kêu lên, Hoàng Huy, ngươi đệ đệ muội muội lần đầu tiên tới quê quán, ngươi mang theo bọn họ đi ra ngoài đi dạo. Đào Hoàng Huy giống biết hắn sẽ nói như vậy giống nhau, cũng không quay đầu lại, còn cấp Đào Hoàng An dịch khăn quàng cổ, Đào Hoàng An đem cái mũi lộ ra tới, vừa lúc nghe thấy Đào Hoàng Huy trả lời, không được, ngươi làm A Di mang theo bọn họ hai người chơi đi, ta cũng không dám đơn độc theo chân bọn họ hai cái đại ở bên nhau. Chính văn chương 15, Đoạn Thêm Càng. Chương số lượng từ, 1327 đổi mới thời gian, ngày 18 tháng 8 năm 07 20 giờ 3 phút. Bối cảnh nhan sắc văn tự kích cỡ văn tự nhan sắc con chuột song kích cổn bình tốc độ, một nhanh nhất 10 chấm nhất. Đào Hưng Quân tính tình bạo, trên trán ứa ra gân xanh, ngươi nói cái gì đâu, ta kêu ngươi mang ngươi đệ đệ muội muội đi ra ngoài. Bên cạnh tân phu nhân Nguyễn Y cầm xấu hổ cười cười, vội vàng xả một chút Đào Hưng Quân tay háo, hài tử muốn chơi ngươi khiến cho hắn hảo hảo chơi đi, làm gì làm hắn mang theo đệ đệ muội muội a. Đào Hưng Quân càng tức giận, hắn càng lớn càng không có đương ca ca bộ dáng. Từ nhỏ liền mang theo Hoàng An Hoàng Mậu hai huynh đệ chơi, chính mình thân đệ đệ đảo phiền thoái. Đào Hưng Hoa nhân tinh giống nhau người, nghe này đuổi kịp mắt dược không sai biệt lắm nói, như suy tư gì nhìn hai mắt chính mình cái này đệ muội, xem ra huy tử mấy năm nay không thiếu chịu ủy khuất ta. Đào Hưng Hoa cấp Đào Hưng Quân đệ điếu thuốc, cho chính mình điểm hút một ngụm, hơi thở thời điểm vô tình hỏi một câu, huy tử ở nhà cũng là như thế này. Người kêu hắn Hoàng Huy. Đào Hưng Quân còn không có hồi quá vị tới, Nguyễn Y cầm tiếp nhận lời nói tới. Chúng ta ở nhà đều là như vậy kêu, Hưng Quân ngày thường cũng kêu Vinh Vinh Hoàng Vinh. Đào Hưng Hoa gật gật đầu, nga, lại thành Vinh Vinh. Nguyễn Y cầm không dám ở nói tiếp, càng không dám ngẩng đầu xem chính mình vị này tam ca, nàng cảm thấy người này liếc mắt một cái đảo qua tới, nàng cả người đều bị nhìn thấu. Nguyễn Y cầm tay rụt, hướng Đào Hưng Quân phía sau trốn đi. Đào Hưng Quân tuy rằng không biết làm sao vậy, nhưng là vẫn là đứng ở tại chỗ không nhúc nhích. Đào Hưng Hoa không có hỏi lại, cùng Đào Hưng Quân tiếp tục nói chuyện thiếm. Nói chúng ta đều kêu huy tử kêu thói quen, này mánh một sửa, có điểm không thói quen, các ngươi người một nhà còn phân hai loại cách gọi. Đào Hưng Quân nhíu mày, làm như nhớ tới cái gì, nói, y đi cầm trước kêu đi, ta cũng đi theo kêu quán. Nga. Đào Hưng Hoa kết thúc nói chuyện, trước vào nhà đi, đại ca bọn họ hẳn là đều ở trong phòng. Ân. Đào Hưng Quân nắm tân phu nhân tay vào phòng, Nguyễn Y đi cầm vào nhà phía trước quay đầu nhìn hắn một cái, Đào Hưng Hoa đối này ánh mắt cũng không xa lạ, rốt cuộc liền trên mặt đều viết xen vào việc người khác bốn chữ đâu. Nguyễn Y cầm đương nhiên cảm thấy Đào Hưng Hoa xen vào việc người khác, bọn họ một nhà như thế nào kêu quản hắn cái này người ngoài chuyện gì. Liên hai tử hắn ba đều không có mẫn cảm như vậy, hơn nữa đứa bé kia lại không phải nàng sinh, dựa vào cái gì làm Hưng Quân kêu như vậy thân mật, bọn họ người một nhà, cái kia người ngoài liền cái xưng hô đều làm nàng cách đứng. Đào Hoàng Huy ở phía trước đi tới, Đào Hoàng An hai người ở phía sau đi theo, không đến trong chốc lát, hắn liền thẳng thở hổn hển, Đào Hoàng Mậu cũng có chút theo không kịp, lại đi rồi vài phút. Đào Hoàng An trực tiếp đứng ở tại chỗ, ta không đi rồi, ngươi chân dài quá không dậy nổi a. Đào Hoàng Huy xoay người, cọ sát trên cằm hạ đánh giá Đào Hoàng An, ai, ngươi không nói ta còn không có phát hiện, ta như thế nào phát hiện ngươi mấy năm nay chẳng những không trưởng cao, còn tựa hồ Đào Hoàng Huy hai cái bàn tay ngay từ đầu cách xa nhau gần 10cm, sau lại biến thành gần 20cm, hai cái khoảng cách không ngừng biến hóa, còn tựa hồ đoạn. Đào Hoàng An khi xóa sạch hắn tay, đừng khoa tay múa chân. Đào Hoàng Huy cười ha hả, cũng không tức giận, đứng ở tại chỗ cùng Đào Hoàng An nói chêm chọc cười, làm hắn đứng ở tại chỗ nghỉ ngơi, ngoài miệng không cái đứng đắn. Ta nói Đào Hoàng An A, ngươi như thế nào càng ngày càng yếu, mấy năm trước gặp mặt thời điểm ngươi chính là có thể một hơi bỏ đến giữa sườn núi. Đào Hoàng Huy cười xấu xa, ngươi này không được A, nam tử hắn sao, như thế nào có thể thể lực không được đâu, cả ngày ở nhà ở đọc sách có ý tứ gì, không có việc gì nên ra tới đánh tức nhi xin cá gì đó, nhiều có ý tứ A. Đào Hoàng An bĩu môi, tuy rằng đối hắn nói không tán đồng, nhưng là cũng không có phản bác, hắn xác thật cảm thấy trở về lúc sau bên ngoài hoạt động thiếu điểm, bất quá Đào Hoàng An cảm thấy này căn bản không phải chính mình vấn đề, hắn chẳng lẽ còn có thể cùng một đám củ cải nhỏ cùng nhau chảo bùn không được sao? Bất quá Đào Hoàng An thực rõ ràng đã quên, chính mình hiện tại cũng là cái củ cải nhỏ. Bất quá hắn cũng không phải ngoài miệng có thể có hại tính tình, đặc biệt là cùng hắn cái này đường ca, ngươi nếu là lui một bước, hắn có thể đem ngươi căn cứ cấp đẩy, lúc này liền phải lôi chuyện cũ, ngươi sợ không phải đã quên 2 năm trước là như thế nào bởi vì không đạt tiêu chuẩn bị tứ thúc tấu, vẫn là ta giúp ngươi ngăn đón. Là, nhà ta tiểu An An nhất có bản lĩnh. Đào Hoàng Huy rõ ràng đem Đào Hoàng An đương hải tử hống, Đào Hoàng An cũng thói quen, rốt cuộc đời trước liền tính chính mình tới rồi ai thấy đều đến tôn xưng nông nỗi, chính mình vị này biểu ca vẫn là ở ngầm kêu chính mình tiểu An An. Ý kìa, nhớ tới liền cả người nổi da gà. Bất quá, Đào Hoàng An nhìn 2 phút đều không đứng được đi lay vỏ cây đường ca, bất quá vẫn là không tồi là được. Chính văn chương 16, bắt thú kẹp. Chương số lượng từ, 1180 đổi mới thời gian, ngày 18 tháng 8 năm 089 giờ 39 phút. Bối cảnh nhan sắc văn tự kích cỡ văn tự nhan sắc con chuột song kích cổn bình tốc độ, một nhanh nhất 10.1. Bất quá ta hiện tại liền tính muốn cho hắn tấu hắn đều không muốn động thủ. Thấy Đào Hoàng An khiếp sợ nhìn hắn, Đào Hoàng Huy cười, ai nha. Ta cùng ngươi hai cái tiểu hài tử nói cái gì, đi, ca mang các ngươi đi xem trên núi có hay không lạc đơn món ăn hoang dã. Đào Hoàng An là thật sự có chút khiếp sợ, đời trước hắn là sau lại mới biết được Đào Hoàng Huy cùng Đào Hưng Quân bất hòa, lúc ấy phụ tử hai người đã nháo đến phi thường nghiêm trọng, Đào Hoàng Huy chỉ có ăn Tết mới về nhà một chuyến, vẫn là tặng lễ liền ra tới thông khí cái loại này về nhà, không nghĩ tới hiện tại cũng đã có dấu hiệu sao. Đời trước Đào Hoàng Huy ở trước mặt hắn nói qua nói như vậy sao? Bất quá liền tính nói qua hắn năm nay mới 10 tuổi, chính vì mụ mụ rời đi chính mình sự thương tâm, cũng thể hội không đến Đào Hoàng Huy trong lời nói thâm ý. Đào Hoàng An thôn lưng dựa sơn, là cái loại này phi thường thâm sơn, trên núi còn trụ có chút thiếu thợ săn, bất quá hiện tại cái này niên đại, nào còn có hoàn toàn toàn ở tại trong núi, cũng chính là đắp cái không lọt gió không mưa rột nhà ở, mùa thu con mồi nhiều thời điểm ở nơi đó trụ đoạn thời gian, bình thường vẫn là ở tại trong thôn. Này đó căn nhà nhỏ ở bình thường chính là cấp các gia tiểu hài tử chơi, người trong thôn cũng đều hiểu, cho nên bên trong thông thường sẽ không có cái gì tư nhân vật phẩm, sợ nhà ai không hiểu chuyện tiểu hài tử lấy mất. Thời gian này nơi nào còn có món ăn hoang dã, người muốn ăn nói cũng đến 8-9 tháng tới a. Đào Hoàng An từng bước một đi gian nan, Đào Hoàng Mậu đã bị Đào Hoàng Huy ôm lên, làm như nhớ tới cái gì, Đào Hoàng An nói, chúng ta đừng đi phía trước đi quá xa, trong chốc lát ăn cơm. Đào Hoàng An năm đó là không ăn Tết liền đi theo hắn cha đi huyện thành, bất quá vẫn là từ nhỏ cô trong miệng nghe xong không ít trong thôn sự tình, đầu xuân có không ít lợn rừng tới đạp hư lương thực, này đó lợn rừng khẳng định không phải lập tức liền đến trong thôn, Đào Hoàng An cảm thấy chúng nó khẳng định ở sau núi chung quanh bồi hồi không ngắn thời gian, bọn họ vẫn là cẩn thận một chút hảo. Đào Hoàng Huy từ nhỏ ở trong thôn lớn lên, hắn xem như đi theo Đào Hưng Hoa lớn lên, bản thân liền khá lớn gan, bất quá nghị nghị hắn rốt cuộc còn mang theo hai cái đệ đệ, chính mình không đói bụng, nhưng là đem hai cái tiểu hài tử bị đói liền không hảo, trong miệng đáp, ta còn có thể đem các ngươi hướng núi sâu bên trong mang. Mắt thấy chính mình quen thuộc cảnh tượng từ trước mắt sẽ qua, Đào Hoàng Huy đột nhiên hưng phấn lên, ta nhớ rõ A Căn Thúc trước kia liền tại đây một mảnh chỗ cạn bấy dập, địa điểm có hay không sửa. Phần 7. Đều nhiều ít năm sự, hắn gần nhất cũng không ra cửa, Đào Hoàng An lắc lắc đầu, không biết, A Căn Thúc xem như già nhất nói thợ săn, hắn thiết bấy dập địa phương mỗi năm đều biến. Đào Hoàng Huy lúc này mới nhớ tới, ngươi nói cũng là, bất quá cũng liền kia mấy cái địa phương. Ba người lại đi phía trước đi rồi vài bước, Đào Hoàng Huy thất vọng quét chân trên mặt đất khô thảo, không có, xem ra hôm nay không có gì hảo ngoạn. Đào Hoàng An bốn phía nhìn nhìn, xác thật không có bấy dập tung tích, nhìn nhìn ngày, nói, chúng ta vẫn là trở về đi, thời gian này, mau nên ăn cơm. Đào Hoàng Huy không cam lòng, còn tưởng hướng trong đi, bất quá vừa mới đáp ứng rồi, chính mình là nam tử hán, không thể nuốt lời, lưu luyến nhìn thoáng qua chỗ sâu trong, nói, chúng ta đây trở về đi. Đào Hoàng Mậu đã sớm tưởng đi trở về, hắn vốn dĩ chính là bởi vì Đào Hoàng Huy trở về kích động mới lên núi tới, hắn phía trước đi rồi hồi lâu, hiện tại đã sớm mệt mỏi, đắc, trở về, trở về. Đào Hoàng An đi rồi vài bước, đột nhiên nghe được cái gì, vội vàng xoay người, ngươi có hay không nghe được có người kêu cứu mạng. Đào Hoàng Huy nín thở nhắm mắt, đột nhiên trợn mắt, sau núi có người kêu cứu mạng. Đào Hoàng Huy ôm Đào Hoàng Mậu liền hướng sau núi chạy, Đào Hoàng An tay đều giơ lên cũng chưa gọi lại hắn. Nhắm mắt cẩn thận nghe xong một chút, không nghe thấy cái gì lợn rừng tiếng kêu, lúc này mới chạy vội theo sau, nghĩ thầm, ngươi chịu chết thời điểm có thể hay không đem ta đệ đệ bông. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, hẳn là có người bị A Căn Thúc thiết bấy dập cấp thương tới rồi, cuối năm trở về người nhiều, rất nhiều người đều đối núi lớn không quá quen thuộc. Hơn nữa, mùa đông bắt thú kẹp vốn dĩ liền thiết thâm. Chính văn chương 17, chúng ta xuống núi. Chương số lượng từ, 1043 đổi mới thời gian. Ngày 18 tháng 8 năm 2018 giờ 30 phút. Bối cảnh nhan sắc văn tự kích cỡ văn tự nhan sắc con chuột song kích cổn bình tốc độ, một nhanh nhất 10 chấm nhất. Chờ Đào Hoàng An đến thời điểm, Đào Hoàng Mậu chạy tới ôm lấy hắn, Đào Hoàng Huy đang ở khai bấy dập, bên cạnh có thiếu niên không ngừng nói cái gì đó, Đào Hoàng An nhìn thoáng qua sững sờ ở địa phương. Đầu óc không có làm ra phản ứng phía trước, thân mình đã phản xạ có điều kiện, Đào Hoàng An xoay người, muốn làm chính mình không nhìn thấy. Đào Hoàng Huy đều 2 năm không đã trở lại. Hắn tuy rằng có cậy mạnh, đối này bấy dập cũng là bất lực, đôi mắt thoáng nhìn nhìn đến Đào Hoàng An, vội vàng vẫy tay, An An, mau tới, cái này kết như thế nào giải, ta như thế nào càng giải càng chặt. Bốn người ánh mắt tất cả đều đặt ở chuẩn bị trốn chạy Đào Hoàng An, Đào Hoàng An chỉ có thể xoay người, ngồi xổm một bên giọng nói đều kêu ách lạc văn bân nghe được có thể cứu chữa cả người đều nhảy dựng lên, không nói hai lời liền đem Đào Hoàng An kéo lại, ngươi mau tới, ta ca đều ở chỗ này 3 cái giờ. Vạn nhất chân ra chuyện gì làm sao bây giờ? Đào Hoàng An không nói hai lời ngồi xổm xuống thân mình giải thằng kết, Đào Hoàng An trí nhớ hảo, này thằng kết hắn xem A Căn Thúc giải quá, bên cạnh Đào Hoàng Huy cấp Đào Hoàng An thoái vị trí, nhàn rỗi không có việc gì liền cùng Lạc Văn Bân hàn huyên lên, các ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Con bị này bắt thú kẹp cấp thương tới rồi. Lạc Văn Bân tính tình cũng là tùy tiện, vài cái liền đem sự tình ngọn nguồn nói cái sạch sẽ, ta chính là nghe nói này sau núi hảo ngoạn đồ vật đa tài tới. Ta ca vốn dĩ không muốn tới, bị ta kéo tới, ai biết nơi này nguy hiểm như vậy. Đến nỗi là nghe ai nói, đương nhiên là cảm thấy này sau núi bảo vật nhiều bạch học thông lạc. Thằng kết là giải khai, kia bắt thú kẹp kẹp lực quá lớn, Đào Hoàng An dùng hết toàn lực cũng bất quá làm nó buông lỏng một chút, bắt thú kẹp giữ tận kẹp răng lại vào thịt, Lạc có kỷ cương nhịn không được kêu lên một tiếng, Đào Hoàng An hoảng loạn nhìn hắn một cái, thực xin lỗi. Tiếp theo vội vàng rời đi ánh mắt. Lạc Văn Bân nghe được hắn ca kêu rên. Vội vàng hướng bên này thấu thấu, ca, ngươi làm sao vậy ca, tiểu hài tử ngươi cẩn thận một chút, ta ca chân cũng không thể xảy ra chuyện. Văn Bân, Lạc có kỷ cương hướng hắn lắc lắc đầu, an ủi cười cười, không trách hắn, này bắt thú kẹp vốn dĩ liền không phải tiểu hài tử sức lực có thể cởi bỏ. Lạc Văn Bân đứng lên, phi thường kích động, à, kia làm sao bây giờ, chúng ta ở chỗ này đợi 3 cái giờ mới chờ tới bọn họ mấy cái. Bên cạnh Đào Hoàng Mậu đã sớm nói bụng, thấy Lạc Văn Bân hướng hắn ca ca bên kia nói nhau nhau. Cho rằng có người khi dễ hắn ca, lập tức liền không muốn, giọng nói một xả liền khóc ra tới, a a a a a, ngươi khi dễ ca ca ta còn cứu các ngươi, huy tử ca ca, bọn họ khi dễ ta ca. Đào Hoàng Huy cũng có chút không cao hứng, Đào Hoàng An ở nhà hắn đều thích đáng cái tổ tông giống nhau cung phụng, Kim Ngọc Hoa Hoa giống nhau tiểu hải tử, xem hắn đem người bị khuất, Đào Hoàng Huy đem Đào Hoàng An túi đầu bộ dáng trở thành bị khuất, lập tức thanh âm cũng lạnh xuống dưới, chúng ta là tới cứu người, hai người các ngươi còn tưởng ăn vạ chúng ta không thành. Người này mặt nói như thế nào lãnh liền lãnh, Lạc Văn Bân trước nay không gặp được người như vậy, hắn từ sinh ra bắt đầu, tuy rằng có ca ca quản hắn, nhưng là cùng nhau chơi người ai không nịnh bợ hắn, hắn không cho người khác mặt xem thì tốt rồi. Hiện tại thế nhưng có người dám đối hắn lớn tiếng nói chuyện. Lạc Văn Bân khí mặt đều đỏ, lớn tiếng kêu la nói, ai hiếm lạ các ngươi cũng không đem ta ca cứu ra à. Thiết, ai ái quản các ngươi, cái gì tính tình, bọn họ đều ở chỗ này đãi đã bao lâu, cũng là tận tâm tận lực, liền câu cảm ơn đều không có. Nghĩ đến đây Đào Hoàng Huy là càng ngày càng sinh khí, kéo ngồi xổm trên mặt đất bị ủy khuất Đào Hoàng An, đi, chúng ta xuống núi. Chính văn chương 18, ngươi là tới chơi ta đi. Chương số lượng từ 1257 đổi mới thời gian, ngày 18 tháng 8 năm 2019 giờ 2 phút. Bối cảnh nhan sắc văn tự kích cỡ văn tự nhan sắc con chuột song kích cổn bình tốc độ, một nhanh nhất 10 chấm nhất. Các ngươi, Lạc Văn Bân hiện tại cũng bất quá là cái 9 tuổi tiểu hài tử, hắn ca ở chỗ này, hắn cũng nghĩ tới trở về tìm người, nhưng là lưu hắn ca một người ở chỗ này gặp được nguy hiểm làm sao bây giờ, hắn ca chính là bị hắn kéo lên sơn, xảy ra chuyện hắn đều bồi không dậy nổi. Lạc có kỷ cương thanh âm đề cao, nghiêm khắc chặn lại nói, Văn Bân. Nhìn về phía vẫn là túi đầu Đào Hoàng An, cho nhân ra xin lỗi. Ca. Lạc Văn Bân đâu chịu nổi như vậy ủy khuất, đừng nói hắn căn bản không có như thế nào Đào Hoàng An, liền tính hắn làm sao vậy, hắn cũng không có nói tạ tội a. Ta dạy cho ngươi lễ nghi đi nơi nào, người khác tới hỗ trợ, liền câu cảm ơn đều không nói, còn đem sai lầm về đến người khác trên người. Lạc có kỷ cương ngữ khí lãnh lạnh, nói rõ không thương lượng. Hắn ngồi ở bên cạnh trên đất trống, lại không có tổn hại kia một thân khí chất, trong lời nói mang theo uy nghiêm. Đào Hoàng An ngẩng đầu, bình phục một chút chính mình phức tạp nội tâm, lôi kéo Đào Hoàng Huy cánh tay, ca, không có việc gì, ta khi nào như vậy tiểu khí, hơn nữa nhân gia cũng không phải hướng ta tới. Hắn xoay người đối Lạc có kỷ cương nói, tuy rằng bắt thú kẹp mở không ra, nhưng là tốt xấu thằng kết mở ra, chúng ta trước đi xuống, lại đi tìm A Căn Thúc. Hắn chọc chọc Đào Hoàng Huy, ngươi đi đỡ hắn. Ta. Đào Hoàng Huy cũng là sĩ diện, mới vừa cãi nhau qua hắn mới không nghĩ thỏa hiệp, Đào Hoàng An tà hắn liếc mắt một cái, ngươi không đi nơi này cũng chỉ có ta lớn nhất, ta đi. Đào Hoàng An tự nhiên không thể đi, Đào Hoàng Huy bất mãn trừng mắt nhìn Lạc Văn Bân liếc mắt một cái, tiến lên nâng dậy Lạc có kỷ cương. Lạc có kỷ cương nhìn về phía Lạc Văn Bân, phi thường kiên trì. Lạc Văn Bân nổi giận đùng đùng chạy đến Đào Hoàng An trước mặt, thực xin lỗi. Thanh âm phi thường đại, nói xong còn trừng mắt nhìn Đào Hoàng An liếc mắt một cái. Nhại danh, ngươi có phải hay không đã quên bị ngươi Hoàng An ca ca chi phối sợ hãi, bất quá nhớ tới Lạc có kỷ cương còn ở bên cạnh, hắn người này nhất bên vực người mình, đối cái này đệ đệ rất là yêu quý, hắn nếu là thật sự cho Lạc Văn Bân khí chịu, phòng trừng phải đắc tội Lạc có kỷ cương. Không có việc gì. Đào Hoàng An bọn họ hạ sơn, từ trên núi đến A Căn Thúc ra đến vượt qua hơn phân nửa cái thôn, Đào Hoàng Huy cũng mệt mỏi chết khiếp, mấy cái nhiệt tâm thôn dân liền tiếp nhận nhiệm vụ đem Lạc có kỷ cương đưa đến A Căn Thúc trong nhà đi. Đào Hoàng Huy mấy người đều mau đói bẹp, cũng không lưu lại, liền về nhà. Một hồi ra mấy cái trai trai tiểu tử bung ra ăn, đem Triệu Tú Quyên khí ngoài miệng lại không sạch sẽ nói vài câu toan lời nói, bất quá lần này còn thông minh điểm, trốn tránh Đào Hưng Hoa mấy cái. Đào Hoàng Huy mấy người trao đổi hạ ánh mắt, không hẹn mà cùng hướng về phía không trung mắt trợn trắng, đem Triệu Tú Quyên khí cái chết khiếp. Triệu Tú Quyên hôm nay cố ý nhiều làm cơm, vốn dĩ tưởng chính mình ăn nhiều một chút, không nghĩ tới đều tiện nghi mấy cái tiểu nhân. Càng nghĩ càng cảm thấy nàng hôm nay không có ăn no, sau đó liền lại là đối mấy cái tiểu nhân nhìn không thuận mắt, đặc biệt là Đào Hoàng An, nếu không phải vì dẫn hắn đi trên núi, đến nỗi đói nhanh như vậy sao? Đào Hoàng An thật là nằm cũng tao thương, bất quá hắn nếu là biết Triệu Tú Quyên trong lòng tưởng gì đó lời nói, phỏng chừng cũng sẽ không để ý, hắn cái này đại bá nương thật là một đóa kỳ ba, có thể so với trong thôn nhất hung cẩu, đến ai cắn ai, hắn cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Đào Hoàng An luôn luôn có ngủ chưa thói quen. Thời gian không dài, cũng liền nửa giờ tả hữu, bất quá hôm nay hắn lại lăn qua lộn lại ngủ không được. Dãy rùa hai hạ, Đào Hoàng An từ bỏ, lấy chăn che lại mặt. Ông trời đây là có ý tứ gì? Đời trước hắn cứu Lạc Văn Bân thời điểm, hắn đã sớm đông lạnh thần trí không rõ, căn bản không quen biết cứu chính mình người là ai. Sau đó hắn đã bị tiếp đi rồi, chờ Đào Hoàng An đổi hảo quần áo lúc sau, người cũng đã bị tiếp đi rồi, Đào Hoàng An cũng sinh trận thứ hai bệnh. Kỳ thật nói đến cũng khéo. Nếu không phải Triệu Tú Quyên khi dễ hắn sinh bệnh, phỏng chừng lúc ấy cũng không dám cấp Đào Hoàng Mậu ăn thừa bánh bao, đời này Triệu Tú Quyên phỏng chừng là bị hắn lấy ra tới bánh hoạch đào cấp kích thích tới rồi. Sau lại, hắn liền đi theo Đào Hưng Hoa đi rồi, sau đó cùng Lạc Có Kỷ Cương tương ngộ, sau lại Lạc Có Kỷ Cương cùng Đào Hoàng Kiệt kết hôn. Chẳng lẽ là vì bồi thường hắn, cho nên đời này Lạc ra hai huynh đệ là thanh tỉnh. Hơn nữa hai bên còn xào lên, phỏng chừng Lạc ra hai huynh đệ sẽ nghiêm túc nhớ rõ cứu chính mình người là ai, quan trọng nhất chính là, năm đó Lạc Văn Bân đổi thành Lạc Có Kỷ Cương. Mẹ nó, ông trời, ngươi là tới chơi ta đi. Chính văn chương 18, xuống núi. Chương số lượng từ, 1080 đổi mới thời gian, ngày 18 tháng 8 năm 10:19:35. Bối cảnh nhan sắc văn tự kích cỡ văn tự nhan sắc con chuột song kích cổn bình tốc độ, một nhanh nhất 10 chấm nhất. Lạc Văn Bân là bị người sủng lớn lên, hắn còn trước nay không cùng nhân đạo tạ tội, hắn thủ Lạc Có Kỷ Cương, nhìn A Căn Thúc cho hắn ca gỡ xuống bắt thú kẹp. A Căn Thúc đối việc này phi thường có kinh nghiệm, giật giật cổ chân, thấy Lạc Có Kỷ Cương chỉ là nhíu nhíu mày, đứng dậy, xem ra không có động đến xương cốt, bất quá vẫn là đi bệnh viện nhìn xem bảo hiểm. Này hai cái tiểu hài tử hắn nhìn lạ mắt, cũng không biết là nhà ai thân thích, đặc biệt là bị thương đến chân cái kia thiếu niên, nhìn cũng chính là 15-16 tuổi bộ dáng. Khai bắt thú kẹp thời điểm liền hừ cũng chưa hừ, không nghe nói nhà ai có như vậy năng lực thân thích ra. Cụ nát chuồng bò ngoại hiện tại chỉ còn lại có một cái bạch học thông, đi theo Lạc gia huynh đệ tới kia mấy cái thái gia con cháu còn phải cùng thái trạch kiến ở chuồng bò hảo hảo tụ tụ. Lúc ấy hắn nhìn kia Lạc gia hai huynh đệ cũng cắm không thượng miệng, Lạc Văn Bân trên mặt liền kém không biết hảo nhảm chán mấy chữ này, liền làm cho bọn họ đến sau núi chơi chơi, rốt cuộc bọn họ từ nhỏ ở trong thành lớn lên, vẫn là khó được thấy núi lớn. Quả nhiên Lạc Văn Bân thập phần cảm thấy hứng thú, Lạc Có Kỷ Cương cũng không thể làm hắn một người đi, cũng đi theo đi. Chính là này đều một buổi sáng, thời gian này cũng nên trở về ăn cơm, không quen biết lộ sao. Nơi xa hai người từ chuồng bò đi qua, hiện tại chính sách bung ra, này đó trước kia phần tử xấu hiện tại rất nhiều cũng bình phàm, đại gia trước kia đều là trốn tránh chuồng bò đi, hiện tại cho dù vẫn là thực kiên kỵ, nhưng là đã so mấy năm trước khá hơn nhiều. Vài người vừa đi vừa nói chuyện. Kia hai cái tiểu hài tử nhìn không giống như là chúng ta trong thôn thân thích à, có thể hay không là cách vách thôn. Hẳn là không phải chúng ta người đi, ngươi nhìn xem kia hai người trên người xuyên y y phục, nơi nào là chúng ta nơi này người ăn mặc khởi. Đúng vậy, ta xem kia quần áo so huyện thành cung tiêu xã trang phục còn phái khí đâu, bất quá bọn họ đến sau núi làm gì, còn bị thương, A Căn Thúc bấy dập cũng không phải là dễ chịu. Thoạt nhìn rất nghiêm trọng, thương ở trên chân, như vậy tinh thần tiểu tử nhưng đừng lạc hạ tàn tật. Được rồi, chúng ta trở về ăn cơm đi, này đều vài giờ, trong nhà bà nương sớm nên làm tốt cơm. Hành, ta đây cũng về nhà, ta đi bên này. Mấy người tách ra, bạch học thông sắc mặt lại càng ngày càng trầm, bọn họ mấy cái trong lời nói huynh đệ nghe tựa như Lạc gia huynh đệ, mặc kệ có phải hay không thật sự, cũng phải nhường người đi một chuyến. Vài phút sau, Lạc Có Kỷ Cương bị thái gia mấy tiểu bối cấp nhận được chuồng bò, bạch học thông đem chính mình hòm thuốc lấy ra tới. Mấy năm nay hắn cũng tích cóp không ít dược, đặc biệt là loại này trị liệu ngoại thương dược. Phần 8. Thức mau, Lạc Có Kỷ Cương nhíu chặt mày dần dần bung ra, thấy đứng ở một bên người đều vẻ mặt như lâm đại địch, hắn cười cười, không có việc gì, ta cùng Văn Bân chỉ là không cẩn thận. Cơm đã sớm làm tốt, bất quá Lạc Có Kỷ Cương cái dạng này cũng không thể thượng bàn, một bữa cơm ăn không mùi vị. Cơm nước xong, bạch học thông cấp Lạc Có Kỷ Cương thay đổi dược, kia lão thợ săn chưa nói sai, không thương đến xương cốt. Đều là bị thương ngoài ra, còn hảo các ngươi không tự tiện lộn xộn. Làm như nghĩ tới cái gì, bạch học thông hỏi, các ngươi như thế nào xuống dưới? Không phải hắn khinh thường Lạc Văn Bân, hắn cái này thân thể liền tính hai người đem thẳng kết giải, cũng không thể làm Lạc Có Kỷ Cương như vậy an ổn trở về. Gặp mấy cái đi trong núi chơi hài tử, dây thừng cũng là bọn họ giải đến, Văn Bân còn kém điểm theo chân bọn họ nổi lên xung đột, bất quá bọn họ tâm địa không tồi, lần này là nên hảo hảo cảm ơn bọn họ mấy cái. Lạc Có Kỷ Cương nghĩ đến cái kia từ đầu tới đuôi chỉ ngẩng đầu nhìn hắn một cái, sau lại liền phảng phất vẫn luôn ở trốn tránh hắn tiểu hài tử, nhịn không được nhíu nhíu mày. Tiểu hài tử. Bạch học thông vốn đang tưởng A Căn lên núi lục soát xem bấy dập, đem người cấp mang xuống dưới, xem ra trong đó còn có chuyện xưa. Chính văn chương 20, tiểu khí bao. Chương số lượng từ, 1169 đổi mới thời gian, ngày 18 tháng 8 năm 10:20:08. Bối cảnh nhan sắc văn tự kích cỡ văn tự nhan sắc con chuột song kích cổn bình tốc độ, một nhanh nhất 10 chấm nhất. Bên cạnh Lạc Văn Bân cấp đáp, đúng vậy, chính là tiểu hài tử, người một chút đều không tốt, có một cái tiểu khí không được, ta ca còn làm ta cho hắn xin lỗi. Bạch học thông nhìn về phía Lạc Có Kỷ Cương, hắn cũng sẽ không chỉ nghe Lạc Văn Bân một người ngôn luận, còn kiêu khí, nếu bàn về kiêu khí, nơi này ai còn có Lạc gia nhị thiếu gia kiêu khí, bất quá có năng lực đem người mang xuống dưới hài tử, hắn cũng thật không thể tưởng được là nhà ai. Lạc có kỷ cương cười cười, người là tương đối kiêu khí, bất quá lần này cũng không thể trách hắn, ta là nghe thấy có người kêu một cái cùng ta không sai biệt lắm đại thiếu niên Huy tử ca ca, lúc ấy cái loại này tình huống cũng không hỏi người tên. Huy tử ca ca. Vừa nghe tên này hắn xem như minh bạch, bởi vì Đào Hưng Hoa nguyên nhân, hắn cũng đối Đào gia nhiều vài phần quan tâm, đặc biệt là Đào Hưng Hoa hai cái nhi tử, còn có hắn đã từng coi nếu thân tử Đào Hoàng Huy, bất quá muốn nói kiều khí, phỏng chừng nói chính là Đào Hưng Hoa cái kia đại nhi tử đi. Thấy hắn rộng mở thông suốt, Lạc có kỷ cương hỏi, Bạch gia gia nhận thức. Nhận thức. Bạch học thông thống khoái đáp. Hẳn là Đào gia tử bối, trách không được ngươi nói người kiều khí, xác thật từ nhỏ nuông chiều lớn lên. Bạch học thông tuy rằng nói như vậy, nhưng là lại không có bất luận cái gì không cao hứng bộ dáng, thậm chí còn có chút tiểu cao hứng. Ngươi xem kia tiểu hài tử đi, ta cùng ngươi nói, liền chưa thấy qua như vậy cơ linh hài tử, tuy rằng kiểu khí điểm đi, nhưng là tiểu hài tử hiểu chuyện, minh lý lẽ. Kỳ thật hắn chưa thấy qua vài lần, liền mỗi ngày nghe thấy Đào Hưng Hoa khoe ra hắn đại nhi tử. Đào Hưng Hoa tiểu nhi tử năm nay mới 4 tuổi, hai cái kém 6 tuổi, ở Đào Hoàng Mậu sinh ra phía trước, Đào Hưng Hoa lần đầu tiên làm ba ba. Cũng không thể như thế nào sủng như thế nào sủng sao. Lúc ấy bọn họ hai cái lao xương cốt chẳng những muốn viết tư tưởng báo cáo, còn muốn quét tước chuồng bò, Đào Hưng Hoa nửa đêm tới xử lý cất trâu, màu đen ban đêm đều ngăn không được hắn kia khoe khoang biểu tình. Bạch học thông cùng Thái Trạch Kiến trong nhà cũng là có tiểu bối, hai bên không thể gặp mặt, bọn họ cũng tưởng tiểu bối A, rất lớn trình độ thượng yêu thích đều chuyển tới Đào Hoàng An trên người. Không nghĩ tới Bạch gia gia thế nhưng đối kia tiểu hài tử đánh giá như vậy cao, là có kỷ cương bất động thanh sắc nhướng mày. Bên cạnh Lạc Văn Bân nhưng nghe không được có người khen cái kia kiểu khí bao, nhà bọn họ lại như thế nào cũng là ở thâm sơn cùng cốc địa phương, như thế nào có thể nuông chiều ra như vậy cái tiểu hải tử. Lạc Văn Bân thực không cao hứng, hắn ra cửa có như vậy nhiều người khen tặng cũng chưa như vậy kiểu khí, hơn nữa cái kia kêu huy tử còn vì cái kia tiểu hải tử giống hắn. Bạch học thông cười, các ngươi hai cái từ nhỏ sinh hoạt ở Lạc gia, ta không cần suy nghĩ nhiều cũng biết các ngươi hai cái quá cái dạng gì nhật tử. Các ngươi vì cái gì như vậy được hoan nên không cần ta nói các ngươi chính mình biết, kia Đào Hoàng An không giống nhau, hắn từ nhỏ phụ thân bà bối, mẫu thân yêu thương, phấn điêu ngọc trác tiểu hoa nhi ai không thích, hơn nữa đứa nhỏ này từ nhỏ cơ linh đáng yêu, cả nhà trừ bỏ đại bá ra mỗi người đều đau hắn đau không được, hắn từ nhỏ văn tĩnh. Mấy cái ca ca nhưng không phải nhìn đừng làm cho người khác khi dễ sao. Đứa nhỏ này không bị sủng ra một thân tật xấu thật đúng là vận hạnh. Lạc có kỷ cương không hỏi vì cái gì đại bá ra không đau. Hắn đối Đào Hoàng An vốn dĩ chính là một chút cảm kích chi tình, tặng lễ vật cũng liền xong rồi, bất quá giờ phút này bị Bạch học thông nói, nhưng thật ra có điểm đối cái kia tiểu hài tử có điểm cảm thấy hứng thú. Mặc kệ Bạch học thông nói có phải hay không thật sự, có một chút vẫn là thực rõ ràng, kia tiểu hài tử lớn lên sắc thật tinh xảo, đổi thân nữ hài tử quần áo hắn còn tưởng rằng là nữ hoa hoa đâu. Bạch học thông y dị thuật cao siêu, là có kỷ cương chân rất tốt mau, mấy ngày nay, kia mấy cái sau lại hỗ trợ tặng người nhân gia Lạc có kỷ cương đều an bài tặng chút sữa mạch nha, trái cây đồ hộp gì đó, nghĩ đến cái kia tiểu hải tử, Lạc có kỷ cương ở lâu mấy hộp đại bạch thỏ, tưởng chờ chân hảo giáp mặt cảm ơn nhân gia. Thức mau, Lạc có kỷ cương liền có thể xuống đất, bọn họ vốn dĩ lần này mục đích chính là trước đem Thái Trạch Kiến tiếp trở về, lao nhân thân thể không tốt, kinh đô có không tồi chữa bệnh điều kiện, tuy rằng bên này cũng có bạch học thông, nhưng là rốt cuộc không bột đấu gột nên hổ, nơi này quá thiếu dược liệu. Chính văn chương 21, viết thư phì cảng. Chương số lượng từ 3494 đổi mới thời gian, ngày 18 tháng 8 năm 2021 giờ 7 phút. Bối cảnh nhan sắc văn tự kích cỡ văn tự nhan sắc con chuột song kích cổn bình tốc độ, một nhanh nhất 10 chấm nhất. Đi kia một ngày, địa phương thu được tin tức quan viên tất cả đều giống ngửi được cái gì hương vị giống nhau dũng lại đây, là có kỷ cương đều đem đồ vật chuẩn bị tốt, cũng chỉ có thể đi như vậy một chuyến. Hắn rốt cuộc tuổi tiểu, tuy rằng thân phận không bình thường, nhưng cũng chấn không người ở, hơn nữa nơi này vốn dĩ chính là Thái Trạch Kiến sân nhà. Đối ngoại nói hắn là Thái Trạch Kiến một cái phương xa thân thích cháu trai, Lạc gia cùng Thái gia đã từng thông qua hôn, kỳ thật nói như vậy cũng không sai, Lạc có kỷ cương cũng liền dần dần tiếp nhận rồi cái này thân phận. Đáng giá nhắc tới chính là Lạc Văn Bân, hắn mấy ngày nay đã cùng Đào Hoàng Huy bọn họ mấy cái bắt tay giảng hòa, Đào gia cùng hắn quan hệ chỗ đến tốt nhất không phải đời trước cứu hắn Đào Hoàng An, mà là tuổi nhất gần, tính tình trầm mặc Đào Hoàng Kiệt. Lạc Văn Bân cái này tuổi, đúng là nên nhất hoạt bát tuổi, hắn ca không thể xuống giường, ngày đầu tiên hắn bồi hắn ca ngồi một ngày, Lạc có kỷ cương nhìn một ngày thư, khó được nói với hắn hai câu lời nói, hắn nơi nào có thể nghẹn đến mức trụ, ngày hôm sau liền vứt bỏ hắn ca đi ra ngoài chơi. Chính là hắn ở trong thôn ai cũng không quen biết, trong thôn có mấy cái tỷ tỷ luôn là thích hướng chuồng bò bên trong xem, ngoài sáng trong tối cùng hắn hỏi thăm hắn ca, hắn duy nhất nhận thức chính là đào ra kia mấy cái chán ghét quỷ. Hơn nữa để cho hắn thương tâm chính là, chán ghét quỷ còn không thích ra cửa, như thế nào, còn muốn cho tiểu thiếu gia đi nhà ngươi tìm ngươi a? Bất quá Đào Hoàng An không thích ra cửa, Đào Hoàng Huy vẫn là thực thích mang theo Đào Hoàng Mậu đi ra ngoài chơi, Đào Hoàng Kiệt hai đều không thân cận, chính mình một người chơi. Lạc Văn Bân liếc mắt một cái liền thấy cái này một mình ở trong góc lẩm bẩm lầu bầu nói gì đó thiếu niên, hơn nữa cùng hắn tuổi tác gần, thoạt nhìn tính tình cũng hảo, ít nhất so với kia cái kiểu khí bao hảo, vì thế Lạc Văn Bân liền ngồi xổm Đào Hoàng Kiệt bên cạnh chơi. Ngày hôm sau Lạc Văn Bân liền nhịn không được, ngươi đang nói cái gì a? Đào Hoàng Kiệt chớp chớp mắt, nhìn chính mình trong tay gậy gỗ, ta ở kể chuyện xưa a. Hắn chỉ trong tay thô nhất kia căn gậy gỗ, cái này là ba ba. Sau đó hơi chút tế một chút, cái này là mụ mụ. Cuối cùng hắn chỉ vào một đống lại tế lại tiểu nhân gậy gỗ, cái này là tiểu hài tử. Trong đó có một cái bị hắn bắt ngoại ra xử lý thực sạch sẽ thực chỉnh tề thật nhỏ gậy gỗ. Đào Hoàng Kiệt chỉ vào hắn nói, cái này là được hoan nghênh nhất tiểu hài tử, bởi vì hắn xinh đẹp nhất sạch sẽ. Sau đó lại chỉ vào nhất gậy nhỏ nhất kia căn tiểu gậy gỗ, cái này là tính cách nhất hư tiểu hài tử, bởi vì hắn nhỏ nhất. Sau đó hắn cầm lấy cái kia cùng sạch sẽ gậy gỗ không sai biệt lắm trường không sai biệt lắm thô, chính là không có lột ra gậy gỗ, cái này là nhất không được hoan nghênh, bởi vì hắn nhất giống sạch sẽ gậy gỗ, rồi lại không như vậy sạch sẽ xinh đẹp. Đào Hoàng Kiệt ngôn ngữ cũng không có rất nhiều logic, Lạc Văn Bân mặt sau không có nghe rõ, liền nghe thấy hắn nói cái kia sạch sẽ xinh đẹp tiểu hài tử được hoan nghênh nhất, hắn hổ mặt, đem nó cầm lấy tới, kia nhất không được hoan nghênh tiểu hài tử nhất định ghét nhất hắn, rốt cuộc hắn như vậy được hoan nghênh. Đào Hoàng Kiệt không nghĩ tới hắn sẽ đáp lời, ngẩn ra một chút lắc đầu, không chán ghét, hắn cũng thích nhất được hoan nghênh nhất tiểu hải tử. Đào Hoàng Kiệt trước nay đều là một người, lần đầu tiên có người chịu cùng hắn chơi, nghe hắn nói một ít không đâu vào đâu chuyện xưa, cuối cùng đi thời điểm, hắn đối Lạc Văn Bân nhẹ nhàng cười một chút. Lúc sau mấy ngày, Lạc Văn Bân đều ở đồng dạng địa phương chờ Đào Hoàng Kiệt, nghe hắn cầm gậy gỗ kể chuyện xưa tuy rằng đều thực không đâu vào đâu, nhưng là giảng người thực nghiêm túc, nghe người cũng thực nghiêm túc. Cuối cùng Lạc Văn Bân thật đúng là từ chuyện xưa xuôi thai ra hứng thú, có chút luyến tiếc Đào Hoàng Kiệt. Phải đi trước một ngày buổi tối, Đào Hoàng Kiệt vẫn là cho hắn kể chuyện xưa, cuối cùng sắp tách ra thời điểm, Đào Hoàng Kiệt từ bên cạnh tủi lửa chung lại tìm một chi gậy gỗ, cho hắn làm cho phi thường sạch sẽ, còn ở trên tảng đá mama, hắn cầm lấy cái kia nhất không được hoan nghênh gậy gỗ, đem hai căn gậy gỗ đặt ở cùng nhau, này căn gậy gỗ không hề là nhất không được hoan nghênh, hắn có bằng hữu. Lạc Văn Bân như là hiểu được cái gì, lại như là không hiểu, tự hiểu chưa hiểu gật gật đầu, hắn đem viết tốt địa chỉ đưa cho Đào Hoàng Kiệt, đây là ta địa chỉ, ngươi có rảnh có thể viết thư cho ta. Đào Hoàng Kiệt tiếp nhận, gật gật đầu, sau đó hai người phất tay nói tái kiến. Phải đi ngày đó tới người rất nhiều, thực mau liền ngồi đầy nhà ở, Đào Hưng Dân đứng ở một bên, Triệu Tú Quyên vừa thấy liền trong thôn chủ nhiệm, kế toán đều ở, hơn nữa trạm còn dựa sau, phía trước người phỏng trường địa vị càng cao, thái độ tức khắc thay đổi. Đào Hoàng Văn bị Triệu Tú Quyên kêu ra tới tiếp khách. Này nhưng đều là quý nhân a, nếu là lấy lòng cái nào, nhi tử về sau ngày lành còn có thể thiếu sao? Con của hắn qua ngày lành còn có thể bạc đãi nàng cái này nương sao? Đào Hoàng Văn đi phía trước thấu thấu, cấp đang ngồi vài vị đều đổ trà, Đào Hoàng Huy nhưng thật ra không nói gì, hướng tới ngoài cửa bĩu môi, vừa lúc bị Nguyễn Y Lì cầm thấy, Nguyễn Y Lì cầm như là bắt được cái gì nhược điểm giống nhau, hô lớn, Hoàng Huy ngươi làm gì đâu, như thế nào không học học nhân gia Hoàng Văn, còn biết đảo ly trà, một chút quy củ đều không có. Còn hướng bên ngoài bĩu môi, ngươi có phải hay không có cái gì bất mãn? Nguyễn Y Dì cầm gần nhất nhưng xem như gặp tội, nàng mỗi ngày hận không thể Đào Hoàng Huy biến mất trên thế giới này, hiện giờ ở Đào Hưng Hoa nhìn chăm chú hạ, nàng còn phải thượng vội vàng nịnh bợ Đào Hoàng Huy, nhất đáng giận chính là Đào Hoàng Huy, phối hợp một chút sẽ không sao. Cũng không cho nàng sắc mặt tốt, động bất động liền hủy đi chính mình đài, trách không được người này không nương, một chút quy củ đều không có. Đào Hoàng Văn mỉm cười, cũng không nói tiếp, hắn cái này thím chính là cái không đầu óc. Bất quá nếu việc này đối hắn có chỗ lợi, hắn vì cái gì muốn ngăn lại? Đào Hưng Quân trừng mắt nhìn Nguyễn Y Dì Cầm, nói cái gì ở địa phương nào đều dám nói. Nguyễn Y Dì Cầm bị trừng mắt nhìn liếc mắt một cái thành thật, Đào Hoàng Huy hoàn cảnh liền xấu hổ. Lời này nếu là từ người khác trong miệng nói ra còn hảo, lời này từ chính hắn nương trong miệng ra tới, còn liên quan khen con nhà người ta, này đến là làm nhiều không thể tha thứ sự tình. Kỳ thật Nguyễn Y Dì Cầm lời này nếu là hướng hảo nghe, đó chính là quản giáo chính mình nhi tử. Thuận tiện thế hắn đối khách nhân nói câu xin lỗi, giống nhau khách nhân cũng liền xem ở đại nhân mặt mũi tha thứ này không quan hệ phong nhã sự tình, chính là Nguyên Y Cầm rõ ràng không phải hảo tâm a, nàng khen Đào Hoàng Văn vẫn là nhân tiện, nàng chính là xem Đào Hoàng Huy không vừa mắt. Đào Hoàng Huy cũng không phải sẽ không xem trường hợp người, hắn vốn dĩ chính là cảm thấy Đào Hoàng Văn việc này làm quá mức dối trá, nhất thời không nhịn xuống, hướng bên ngoài mắt trợn trắng, thư ký lãnh đạo cũng chỉ có thể nhìn đến hắn cái óc, cũng chỉ có ngồi so với hắn dựa ngoại Nguyên Y Cầm xem rõ ràng. Đào Hoàng Huy cười nhạo một tiếng, ngươi lời này nói, không biết còn tưởng rằng là tốt với ta đâu. Như thế nào cùng mụ mụ ngươi nói chuyện? Đào Hưng Quân căm tức nhìn Đào Hoàng Huy, Nguyên Y Cầm liền tính là sự tình làm được không đúng, kia nàng thân phận cũng bãi tại nơi đó, là hắn Đào Hưng Quân lão bà, là Đào Hoàng Huy mẹ kế. Đừng nói quá thân mật, là a di. Đào Hoàng Huy một bước không cho, tranh luận nói. Vừa nghe Đào Hoàng Huy nói, một phòng người tức khắc trong lòng có một đạo phổ, muốn nói mọi nhà đều có buồn khó niệm kinh, nhà bọn họ cũng một đại sạp nan giải quyết sự, Đào Hưng Quân trong nhà việc này tuyệt đối không ngừng đệ nhất khởi. Thấy chính mình nhi tử dám cùng chính mình tranh luận, Đào Hưng Quân cũng nổi giận, ngươi đi ra ngoài. Đào Hoàng Huy cũng biết sẽ là cái này kết cục, mấy năm nay loại sự tình này phát sinh không dưới trăm khởi, Đào Hưng Quân hướng về Nguyên Y Hề Cầm, tự nhiên sẽ làm hắn nhượng bộ, hắn cũng thói quen, vừa nghe lời này lập tức đứng lên tưởng hướng bên ngoài đi. Phần 9. Nguyên Y Hề Cầm tránh ở Đào Hưng Quân phía sau, đắc ý rào rạt, loại này tạp chủng còn cùng chính mình đấu, cái này lại muốn cút đi đi. Nàng tới quê quán mấy ngày nay khí rốt cuộc thuận. Bày ra không chê vào đâu được gương mặt tươi cười chuẩn bị không dinh dưỡng khuyên hai câu. Hưng Quân, xin bất giận, tiểu hai tử con nhỏ, không hiểu chuyện sao, ta đi ra ngoài ta đi ra ngoài. Nói liền phải đứng dậy. Quả nhiên, Đào Hưng Quân lập tức giữ chặt nàng, ngươi còn cho hắn nói rõ, hắn đều 15 tuổi, còn muốn bao lớn mới có thể hiểu chuyện. Nói thanh âm cất cao, đối với Đào Hoàng Huy quát, ngươi còn không mau cút đi đi ra ngoài. Còn không có đến Nguyện Y cầm gương mặt tươi cười bày ra tới. Đào Hoàng An kéo lại đang chuẩn bị đi ra ngoài Đào Hoàng Huy, Hoàng Huy ca ca, ngươi cũng không thể đi, là ngươi đem vị này ca ca trăm cây ngàn đắng đối xuống dưới. Đào Hoàng An bày ra một trương gương mặt tươi cười nhìn về phía Nguyên Y Dì Cầm, hôm nay ai đi đều không nên ngươi đi. Nguyên Y Dì Cầm trên mặt biểu tình tức khắc cương ở trên mặt, không thể tin tưởng nhìn Đào Hoàng An, cái này nhãi danh đang nói cái gì. Đào Hoàng Huy không thể đi, chẳng lẽ nàng đi không thành, đúng rồi, nàng vừa mới nói qua chính mình phải đi. Bạch nhìn trận này tuồng, Thái Trạch Kiến lúc này mới cho thấy ý đồ đến, là cái dạng này, mấy ngày hôm trước ta này thân thích nhất thời tò mò, ở trên núi bị bắt thú kẹp thương tới rồi, là vị tiểu huynh đệ này đem người bối xuống dưới, chúng ta hôm nay tới đâu, chính là cảm tạ một chút vị này huynh đệ. Đào Hoàng An lôi kéo không cho đi, Đào Hoàng Huy cũng không thể bẻ ra hắn tay, xoay người ngồi xuống, ngày đó vẫn là An An giải đến thằng kết. Nay liền tương đương với làm công, Đào Hoàng An còn muốn nói cái gì, bị Lạc Có Kỷ Cương đánh gãy. Mặc kệ nói như thế nào, vẫn là muốn đa tạ tạ các người, rốt cuộc cũng mau ăn Tết, chúng ta hôm nay muốn đi, bị chút lễ mọn đừng để ý. Lạc Có Kỷ Cương thốt ra lời này, trên cơ bản liền không bọn họ này đó tiểu hài tử sự, tất cả mọi người lựa chọn tính đã quên vừa mới phát sinh sự tình, chỉ là không hề đáp Nguyên Y Hề Cầm nói, nàng chính mình cũng cảm thấy không thú vị, nhưng vẫn là ra mặt dày ngồi ở chỗ kia. Đào Hưng Quân cũng cảm thấy không được tự nhiên, người khác đối chính mình phu nhân thái độ thay đổi quá mức rõ ràng. Hắn liền tính thần kinh lại thô cũng cảm giác được, nói chuyện cũng có chút không được tự nhiên, không khỏi đối chính mình tân phu nhân nhiều chút bất mãn. Đào Hưng Dân là trong thôn đại đội trưởng, nói thư ký chủ nhiệm gì đó liền đàm luận tới rồi thôn xây dựng, một đám người trò chuyện liền xem nhẹ thời gian. Đào Hưng Dân là thật sự có chút tài năng, mà Đào Hoàng Văn bản tới cho rằng chính mình là cao trung sinh, so với chính mình lão tử bằng cấp còn cao, liền tính như thế nào cũng có chính mình một phần quyền lên tiếng đi, ai biết các vị tiền bối cho chuyện. Không hề có chú ý tới bên cạnh hắn, ngẫu nhiên hắn cắm câu miệng, còn rõ. Giang nhìn đến bên cạnh người trên mặt không kiên nhẫn. Nay cùng hắn tưởng tượng không giống nhau, rõ ràng căn cứ lao sư nói, hắn sang năm rất có thể thi đậu đại học, lời hắn nói sao có thể như vậy không nhận người coi trọng. Đào Hoàng An đều mau cười chết, hắn liền thích xem Đào Hoàng Văn ăn mệt, hắn cho rằng chính mình thi đậu đại học là có thể loại tới trình độ nào, tuy rằng hiện tại một lần nữa khai thi đại học không mấy năm. Nhưng là có hảo học giáo tự nhiên cũng có không thế nào thượng cấp bậc trường học, ngươi là có thể thi đậu đại học, nhưng là đối với này đó ở quan chức thượng tầm dâm mười mấy năm cáo giả, ngươi cái này sinh viên ngôn luận thật đúng là không có gì dễ nghe. Nhân gia hỏi gần nhất lương sản, ngươi cái gì cũng không biết, liền sẽ không khen chính sách hảo, hảo tại nơi nào ngươi nhưng thật ra nói a. Không được, thật sự phải bị đậu chết. Lạc Có Kỷ Cương ánh mắt dừng ở Đào Hoàng An trên người, trong mắt không khỏi cũng mang theo chút ý cười. Này tiểu hài tử cho rằng chính mình che giấu thực hảo, kỳ thật đều nhạc chân đung đưa lay động thẳng lắc lư, hắn hồ nghi nhìn Đào Hoàng Văn vài lần, này còn không phải là không hiểu trang hiểu, loại người này hắn thấy nhiều, có cái gì buồn cười. Bất quá thực mau Đào Hoàng An liền không chịu nổi tính tình, Đào Hoàng Văn phản ứng là hảo chơi, nhưng là cũng sẽ nghị, Đào Hương Dân bọn họ ngôn luận hắn ở đời trước cũng nghe không ít, nhàm chán đều phải ngủ gà ngủ gật. Lạc Có Kỷ Cương vẫn luôn chú ý Đào Hoàng An phản ứng, thấy hắn cảm thấy nhàm chán, mở miệng nói, các ngươi thảo luận mấy thứ này chúng ta này đó hài tử cũng nghe không hiểu, các ngươi ở chỗ này liêu, chúng ta mấy cái trước đi ra ngoài. Lạc Có Kỷ Cương thanh âm cũng không lớn, nhưng là nói năng có khí phách, vừa lúc là Thái Trạch Kiến đang nói chuyện, nghe thế câu nói thanh âm dừng một chút, vì thế toàn bộ nhà ở trừ bỏ Lạc Có Kỷ Cương liền không có người đang nói chuyện. Thái Trạch Kiến nhịn không được chịu chịu khoe miệng, nghĩ thầm vẫn là lần đầu tiên thấy Lạc gia đại thiếu gia tự xưng hài tử, bất quá hắn vẫn là phối hợp nói, ta xem Văn Bân cũng nhàm chán, vậy các ngươi trước đi ra ngoài đi. Chính văn chương 22, dụ hoặc. Chương số lượng từ 2056 đổi mới thời gian, ngày 18 tháng 8 năm 10:22:05. Bối cảnh nhan sắc văn tự kích cỡ văn tự nhan sắc con chuột song kích cổn bình tốc độ, một nhanh nhất 10.1. Lạc Văn Bân đã sớm không kiên nhẫn, lập tức cất bước chạy đi ra ngoài, Đào Hoàng An Lạc Có Kỷ Cương theo sát sau đó. Đào Hoàng Văn cũng liền so Lạc Có Kỷ Cương lớn 1-2 tuổi, Lạc Có Kỷ Cương đều ra tới, hắn cũng ngượng ngùng ăn vạ nơi đó, đi theo ra tới. Lạc Văn Bân vừa ra khỏi cửa cùng Lạc Có Kỷ Cương chào hỏi lúc sau, liền chạy đi tìm hắn tiểu đồng bọn chơi, liền xem Đào Hoàng An bọn họ liếc mắt một cái đều không có, Đào Hoàng An bọn họ cũng không để ý, bọn họ chính là ra tới hít thở không khí, Đào Hoàng Văn ra tới đối Lạc Có Kỷ Cương chào hỏi, Lạc Có Kỷ Cương đối hắn gật gật đầu, hắn liền trực tiếp trở về chính mình nhà ở, nói vậy hôm nay tao ngộ đối hắn ảnh hưởng không nhỏ. Đào Thúy Hàm là không cho phép vào nhà ảnh hưởng lớn người nói chuyện, bất quá Lạc Có Kỷ Cương bọn họ tiến vào thời điểm nàng cũng rất xa nhìn thoáng qua, Lạc Có Kỷ Cương trên người ăn mặc nhìn không ra tài chất áo lông vũ, cũng không hiện mập mạp, theo chân bọn họ trường học một cái nam lão sư giống nhau khí chất, làm nàng nhịn không được hãm sâu trong đó. Nam lão sư sang năm cũng muốn thi đại học, hắn văn thải như vậy hảo, nói không chừng có thể thi đậu kinh đô đại học, Đào Thúy Hàm ngày thường yêu nhất tìm chút vấn đề lén hỏi hắn, hắn cũng chưa bao giờ kiên nhẫn, nghiêm túc trả lời. Bất quá cái kia lão sư tuổi đối nàng tới nói quá lớn, người trong nhà vừa thấy liền biết không sẽ đồng ý. Mà trước mắt thiếu niên, chẳng những có thiếu nữ hoài xuân sở có tuấn tú, quang xem này giả dạng, phỏng chừng cũng là trong thành thiếu gia, nếu hắn có thể thích chính mình, nghĩ đến đây, Đào Thúy Hàm nhịn không được che lại chính mình đỏ lên mặt. Đào Thúy Hàm tiến lên đáp lời, các ngươi như thế nào ra tới? Vị này tiểu ca nhưng thật ra trước kia chưa thấy qua, ta kêu Đào Thúy Hàm, là Đào Hoàng An tỷ tỷ. Thiếu niên này từ vừa rồi bắt đầu liền không ngừng đánh giá Đào Hoàng An, phỏng chừng cũng là xem Đào Hoàng An người lớn lên hảo đi, thật là không cao hứng, Đào Hoàng An khi nào đều như vậy được hoan nghênh, liền cái này không biết chi tiết tiểu thiếu gia đều đối hắn cảm thấy hứng thú. Đào Thúy Hàm là học nam lão sư tự giới thiệu tới nói, năm đó lão sư lần đầu tiên dạy bọn họ thời điểm liền dùng phi thường tiêu chuẩn tiếng phổ thông ở trên bục giảng nói, ta kêu Lữ Gia Bân, hy vọng về sau có thể cùng đại gia hảo hảo ở chung. Kia đoạn thời gian Đào Thúy Hàm liền không ngừng ở bắt trước, này cơ hồ là nàng gặp qua nhất có trong thành vị tự giới thiệu, nàng liền nghĩ có một ngày chính mình có thể ở không quen biết người trước mặt nói ra những lời này, người khác nhất định phi thường hâm mộ chính mình. Kỳ thật Đào Thúy Hàm chính mình không biết, cho dù nàng đã ở tận lực bắt trước, ở Đào Hoàng An bọn họ lỗ thai nghe ra, vẫn là kia nồng đậm nông thôn hương vị, thậm chí có điểm học theo hàm đan ý vị, nói không nên lời quái gì. Lạc Có Kỷ Cương vẫn là giống nhau mỉm cười, ngươi hảo, ta kêu Lạc Có Kỷ Cương. Đào Hoàng Huy không nghĩ xem chính mình cái này biểu tỷ diễn kịch, lôi kéo Đào Hoàng Mậu, dụ hoặc nói, ta mới ra đi xem trong sông tuyết tan, chúng ta đi xin cá đi. Nghĩ nghĩ trở về cũng không có gì hảo ngoạn, Đào Hoàng An gật gật đầu, hành đi. Từ tới rồi nơi này, hắn giống như còn không ăn qua thịt cá, Đào Hoàng An không khỏi có điểm thèm ăn, nhìn về phía bên cạnh đứng Lạc Có Kỷ Cương, Lạc Có Kỷ Cương sẽ không nấu cơm, ăn cũng tháo, Đào Hoàng An chính mình tiểu khí không được. Từ trong nhà ra tới chính mình trụ thời điểm liền không nghĩ tới bạc đái chính mình, cho nên tay nghề còn tính không tồi. Bất quá Lạc Có Kỷ Cương duy nhất sẽ làm cũng là Đào Hoàng An thích nhất, chính là cá kho, còn có mùi hương nồng đậm canh đầu cá. Bất quá hiện tại, bọn họ liền nói mấy câu cũng chưa nói, Lạc Có Kỷ Cương đừng nói sẽ làm cá kho, hắn căn bản là không hạ quá phòng bếp. Lạc Có Kỷ Cương không biết nên như thế nào cùng Đào Thúy Hàm ở chung, cùng Đào Hoàng Huy đáp lời, các ngươi đi xin cá sao? Chúng ta nơi đó đều không có hả? Ta có thể cùng các ngươi cùng đi nhìn xem sao. Ánh mắt mang theo điểm kỳ di. Rồi tay không đánh gương mặt tươi cười người, hơn nữa không thể không nói, Lạc Có Kỷ Cương cái này biểu hiện hắn phi thường vừa lòng, Đào Hoàng Huy cũng không hảo không đáp ứng, gật gật đầu, đoàn người liền đi gần nhất một cái đường sông, từ trong nhà cầm tước sắc bén nhanh cây cùng thùng nước. Đào Thúy Hàm không nghĩ từ bỏ, ta và các ngươi cùng đi đi, ta cũng muốn đi chơi. Đào Hoàng Huy rõ ràng không nghĩ nàng đi theo, đe dọa nói, bờ sông thực hoạt, nếu là hoạt tới rồi không phải ở Lạc Có Kỷ Cương trước mặt xấu mặt, Đào Thúy Hàm là bẹp chân, đất bằng đều có thể quăng ngã cái loại này, nghĩ nghĩ vẫn là từ bỏ, nàng vẫn là có tự mình hiểu lấy, cái này thiếu gia hôm nay liền đi rồi, hiện tại nói cái gì cũng đã chậm, vẫn là cho nhân gia lưu cái ấn tượng tốt đi. Ta đây liền không đi, các ngươi hảo hảo chơi. Nói Đào Thúy Hàm liền ra cửa, nàng hôm nay chính là hẹn mấy cái tiểu tỉ muội, cái này chính là lại nhiều rất nhiều đề tài câu chuyện. Hai năm đi qua, Đào Hoàng Huy cái này tay nghề một chút đều không có lui bước, thực mau liền từ trong sông xoa ra một con cá lớn. Đào Hoàng Mậu vui sướng cầm thùng nước đi trăng cá, lớn tiếng khen nói, Huy tử ca ca lợi hại nhất. Đào Hoàng Huy đắc ý rào rạt, đem cá ném đến thùng nước, An An thích nhất ăn cá, hôm nay làm mãi mãi làm canh cá. Đào Hoàng An lẳng lặng đứng ở bên bờ, nhìn Đào Hoàng Huy trở lại nguyên lai địa phương chờ đợi tiếp theo điều con mồi, Lạc Có Kỷ Cương thấy hắn không nói lời nào, cũng không nói gì, bồi lẳng lặng đứng ở bên bờ. Thực mau thùng cá liền thành ba điều, Đào Hoàng Mậu cũng lấy không dậy nổi thùng, hắn thật xa gọi ca ca, ca ca, mau tới, ta xách bất động. Đào Hoàng An đáp, ai, ngươi phóng ta tới. Đường sông cũng bất quá là hoang dại mấy cái cá, ba bốn điều cũng chính là cực hạn, Đào Hoàng An nhìn thùng cá, tưởng tượng thấy bọn họ biến thành cá kho, canh cá lúc sau bộ dáng, nhịn không được lộ ra tươi cười, Lạc Có Kỷ Cương thấy hắn cười đầy mặt si giống, nói, ngươi thích ăn ca à, bên ngoài tuy rằng không có loại này cá, nhưng là có tiểu cá khô, thịt cá đồ hộp, ngươi nếu là thích ăn, ta đi trở về có thể cho ngươi gửi. Đào Hoàng An nhịn không được đi theo hắn nói bắt đầu tưởng tượng tiểu cá khô, thịt cá đồ hộp, sau đó trong lòng thầm mắng thanh vạn ác kẻ có tiền. Hiện tại quốc nội tuy rằng có xưởng thực phẩm, nhưng là còn hoàn toàn không tới sinh sản thịt cá đồ hộp nông nỗi, tưởng cũng biết khẳng định là từ bên ngoài tới. Đào Hoàng An còn không có cự tuyệt, là có Kỷ Cương đưa qua một trương tờ giấy, ta hôm nay liền phải đi trở về, đây là nhà ta địa chỉ, ngươi về sau có thể viết thư cho ta, ta cũng sẽ cho ngươi gửi đồ vật. Bờ sông loại một loạt cây dương, ánh mặt trời từ nhánh cây chi gian xuyên thấu qua, thưa thớt ánh mắt đánh vào thiếu niên trên mặt, thiếu niên khỏe môi cong cong, sơ cụ mũi nhọn ánh mắt trung tràn đầy ánh mặt trời hơi ấm. Đào Hoàng An tức khắc ngây ngẩn cả người, chờ hắn phản ứng lại đây thời điểm, trong tay đã nhiều tờ giấy, Lạc Có Kỷ Cương đi ở bên cạnh, thùng bị Đào Hoàng Huy xách theo, vừa mới trong nháy mắt kia, Lạc Có Kỷ Cương đem tờ giấy đưa cho hắn thời điểm, làm hắn đột nhiên nghĩ tới 27 tuổi tham dự hội nghị ngày đó, tuổi trẻ trung giáo cẩn thận phát hiện hắn tay lạnh lẽo, sau đó đem chính mình bao tay đưa cho hắn. Trong tay tờ giấy đột nhiên trở nên nóng lên, tựa như hắn bắt tay cắm vào bao tay, cảm nhận được kia rõ ràng cao hơn nhiệt độ cơ thể nóng bỏng. Như vậy nghĩ, Đào Hoàng An liền đem tờ giấy chít vài cái, bỏ vào túi. Hắn thật là cái chịu không nổi dụ hoặc người, kiếp trước kiếp này đều là. Chính văn chương 23, đi rồi. Chương số lượng từ, 1365 đổi mới thời gian, ngày 18 tháng 8 năm 11:20:01. Bối cảnh nhan sắc văn tự kích cỡ văn tự nhan sắc con chuột song kích cổn bình tốc độ, một nhanh nhất 10 chấm nhất. Đào Hoàng Huy đối Lạc Có Kỷ Cương là không có một chút ấn tượng tốt, tuy rằng ngày đó hắn làm Lạc Văn Bân xin lỗi, nhưng là Đào Hoàng Huy có thể nhìn ra tới người này bất quá là mặt ngoài trang trang bộ dáng thôi, ngầm không biết như thế nào bẩn thỉu hắn đệ đệ đâu, chỉ bằng điểm này Đào Hoàng Huy liền không khả năng cấp Lạc Có Kỷ Cương sắc mặt tốt. Hiện tại không biết vì cái gì lại hướng Đào Hoàng An kỳ hảo, còn phải cho Đào Hoàng An gửi đồ vật, thật là trồn cấp gà chúc Tết, tám phần không có hảo tâm, nghĩ đến đây hắn liền cảm thấy chính mình không thể làm An An cùng người này tiếp xúc. Nghĩ đến đây, Đào Hoàng Huy che miệng, khú hai hạ. Này hai tiếng ho khan thành công hấp dẫn Đào Hoàng An cùng Lạc Có Kỷ Cương chú ý, Đào Hoàng Huy đối với Đào Hoàng An túi híp híp mắt, ý tứ không cần nói cũng biết, Đào Hoàng An lại theo bản năng nhìn về phía Lạc Có Kỷ Cương. Phần 10. Lạc Có Kỷ Cương nhìn Đào Hoàng An cầu cứu ánh mắt, nhịn không được cười, đối với Đào Hoàng Huy nói, ta nơi đó kia bổn súng ống toàn giải ngày hôm qua xem xong rồi, ta nhớ rõ ngươi không phải cảm thấy hứng thú sao. Tặng cho ngươi, coi như giao cái bằng hữu. Bên ngoài loại này thư tịch còn có rất nhiều, ta cũng cất chứa mấy quyển, ngươi nếu là thích nói quay đầu lại ta cho ngươi gửi lại đây. Đào Hoàng Huy tức khắc có chút ngượng ngùng, tưởng nói không cần lại có điểm không bỏ được, biệt biệt nữu nữu nói, ta đi bên ngoài hiệu sách chuyển qua, trước nay chưa thấy qua cái loại này thư. Hơn nữa vừa thấy chính là tân bản, Đào Hưng Quân tuy rằng đối tân phu nhân hữu cầu tất ứng, thường xuyên xem nhẹ hắn, nhưng là cũng không đoản quá hắn ăn uống, Nguyễn Y Cẩm càng là không dám làm như vậy rõ ràng. Cho nên hắn trong túi còn có chút tiền nhàn rỗi, nam hải tử thiếu niên thời đại sao có thể không mộ cường, hơn nữa phụ thân hắn vốn dĩ chính là quân nhân, trong nhà còn có hắn quân trang, Đào Hoàng Huy liền tính bị lãnh bạo lực cảm giác trong nhà có chút áp lực, nhưng là cũng không ngại. Ngại hắn đối phụ thân bội phục. Bất quá hiện tại bên ngoài hiệu sách đi vào trừ bỏ ngữ văn toán học này đó sách giáo khoa, cũng chỉ có một ít tạp chí linh tinh thư. Cái kia niên đại còn không có quân sự tạp chí này một phân loại, cho nên hắn cũng trước nay chưa thấy qua lạc có kỷ cương trong tay cái loại này chỉnh buồn đều là súng ống giới thiệu còn có chứa hình ảnh thư. Nói đến chuyện này cũng còn có chút sâu xa, lúc ấy bọn họ đem người cứu trở về tới ngày hôm sau, Đào Hoàng An ở A Căn Thúc ra phát cái không, liền đoán có phải hay không bị chuồng bò người cấp mang về, hắn trong lòng lo lắng, nhưng là lại ngượng ngùng chính mình đi xem, khiến cho Đào Hoàng Huy đi xem một cái người thế nào. Đào Hoàng Huy tự nhiên là không muốn, bất quá cũng chịu không nổi Đào Hoàng An tam cầu bốn cầu, cũng liền đáp ứng rồi, hắn đến thời điểm Bạch Học Thông bọn họ đều không ở, không biết đi làm gì đi, hắn vốn dĩ liền muốn đánh nói hồi phủ. Không nghĩ tới Lạc Văn Bân tính hay, hắn ca cũng không nói lời nào, bốn phía phi thường an tĩnh, hắn nhận thấy được có người tiến vào, liền đi ra ngoài nhìn xem là ai, không nghĩ tới là cái kia hung hắn chán ghét quỷ. Ngươi tới nơi này làm gì? Ta cùng ngươi nói, ta sẽ không cảm tạ ngươi. Lạc Văn Bân thanh âm đại, nhiều tới rồi bên trong đọc sách xem đến nghiêm túc Lạc có kỷ cương. Văn Bân, ai tới? Vừa nghe Lạc có kỷ cương ở, Đào Hoàng Huy không nói hai lời hướng trong đi, ta đệ đệ không yên tâm. Để cho ta tới nhìn xem ca ca người chân thế nào. Lạc Văn Bân muốn ngăn hắn, nghề Hà Lạc có kỷ cương đối hắn cái này đệ đệ phi thường hiểu biết, quắc, Văn Bân, không chuẩn hồ nháo. Lạc Văn Bân chỉ có thể hậm hực thu hồi tay, oán hận chừng mắt nhìn Đào Hoàng Huy liếc mắt một cái, Đào Hoàng Huy không có cùng hắn chấp nhận, nhà hắn kia hai cái cùng Lạc Văn Bân không sai biệt lắm đại, ngày thường cũng là cái dạng này, nếu là đều so đo nói, kia không được tức chết. Đi vào lúc sau. Đào Hoàng Huy còn chưa nói minh ý đồ đến liền thấy Lạc có kỷ cương trong tay lấy thư, vừa thấy liền không rời được mắt. Lạc có kỷ cương nhìn ra hắn yêu thích, đem thư đưa cho hắn, ngươi cũng đối súng ống cảm thấy hứng thú. Đào Hoàng Huy phi thường quang vinh, ai không thích thương. Ta ba ba chính là quân nhân. Hai người thường xuyên qua lại, cũng coi như là có cộng minh, Lạc có kỷ cương đối súng ống tựa hồ phi thường hiểu biết, kích cỡ, tính năng, khuyết điểm ưu điểm đều có thể nói một chút, biên nói còn có thể cùng Đào Hoàng Huy dùng tay khoa tay múa chân. Đào Hoàng Huy cái này từ nhỏ liền không ở phòng học đãi xong một tiết khóa người, thế nhưng thành thành thật thật ngồi ở ghế trên, nghe hắn nói đại khái một giờ. Cuối cùng mắt thấy thời gian không còn sớm, Đào Hoàng Huy mới đem trên tay thư bông, nói câu, cảm ơn. Phải đi thời điểm Lạc có kỷ cương đem thư cho Đào Hoàng Huy, hỏi hắn ra địa chỉ, nói về sau có thể viết thư. Đào Hoàng Huy là thật sự cảm thấy cái này bằng hữu có thể kết giao, do dự một chút vẫn là không có đem địa chỉ cho hắn, nói. Ngươi nếu là tưởng viết thư liền trực tiếp gửi đến quê quán đi, ta về sau nói không chừng liền ở quê quán sinh sống. Kia hành đi. Mấy chiếc xe dịp xử ra cửa thôn, Đào Hoàng An sờ sờ túi, tờ giấy lẳng lặng mà nằm ở trong túi, mặc danh có chút mất mát. Chính văn chương 24, kem. Chương số lượng từ, 1244 đổi mới thời gian, ngày 18 tháng 8 năm 12:21:35. Bối cảnh nhan sắc văn tự kích cỡ văn tự nhan sắc con chuột song kích cổn bình tốc độ. Một nhanh nhất 10 chấm nhất. Nhìn xe dịp khai đi, dần dần biến thành một cái điểm đen, sau đó càng thêm thấy không rõ, Triệu Tú Quyên nhưng xem như dài quá mặt, lôi kéo Đào Hoàng Kiệt ở Đào Hoàng An trước mặt dạo qua một vòng lại một vòng, thấy Đào Hoàng An không có mở miệng dục vọng, cầm kia trương Lạc Văn Bân cấp Đào Hoàng Kiệt tờ giấy đương cây quạt phiến. Ai nha, đi rồi trả lại cho chúng ta Hoàng Kiệt để lại địa chỉ, Hoàng Kiệt ta, ngươi cần phải cùng nhân gia thiếu gia hảo hảo liên lạc cảm tình, nhưng đừng giống người khác giống nhau. Đem nhân ra thiếu gia cấp đắc tội. Đào Hoàng Kiệt xấu hổ đến không được, đỏ bừng mặt muốn đem tờ giấy phải về tới, mẹ, ngươi đem tờ giấy trả lại cho ta. Đào Hoàng An cười, ngươi bỏ được tem sao? Ngươi muốn cùng nhân ra liên hệ cảm tình kia cũng đến có đầu tư đi, A Kiệt hẳn là không có cái kia tiền đi theo nhân ra liên lạc cảm tình đi. Lời này vừa lúc nói đến điểm tử thượng, Đào Hoàng Kiệt hiện tại nhưng không có tiền đi mua phong thư linh tinh đồ vật. Hơn nữa Triệu Tú Quyên mỗi ngày hận không thể toàn đem tiền tồn lên cho nàng đại nhi tử ở đại học dùng, cho nàng tiểu nhi tử hảo hảo bổ bổ. Nàng sẽ bỏ được cấp Đào Hoàng Kiệt mua kem sao? Triệu Tú Quyên trong lòng cũng là oán hận, ngươi muốn nói mua kem nàng khẳng định là không bỏ được, nếu là này tiền cấp đại nhi tử lời nói nàng không biết muốn cao hứng cỡ nào, chính là không nghĩ tới cùng nhân gia thiếu gia ở chung không tồi thế nhưng là nàng cái này tám gậy gộc đánh không ra cái dám tới con thứ ba, nàng cái này con thứ ba nhất sẽ không nói. Ngày thường cũng cùng nàng không thân, cho hắn mua kia không phải muốn cắt lấy một miếng thịt. Bất quá nàng thật vất vả ở Đào Hoàng An nơi này chiếm tiện nghi, tự nhiên không muốn liền như vậy tính, liền tính đánh sưng lên mặt cũng muốn ngạnh thấu đi lên. Ta qua năm liền lên phố mua, ai, thật ngượng ngùng, lần này nhân gia thiếu gia thế nhưng không vui cùng các ngươi ngốc tại một khối. Triệu Tú Quyên còn tưởng ở Đào Hoàng An nơi này lại toan hai câu, hảo hảo ra ra trước kia khí, bên kia liền thấy chính mình nam nhân hướng bên này đi. Đào Hưng Dân vẫn luôn cảm thấy rất thực xin lỗi chính mình cái kia đệ đệ, hiện tại lại thấy nhà mình bà nương cùng Hoàng An nói cái gì đó, sợ nàng nhất thời lại nghĩ tới cái gì ý đồ xấu, đi hướng bên kia đi xem. Triệu Tú Quyên vừa thấy nam nhân nhà mình tới, đem tờ giấy thô lô hướng Đào Hoàng Kiệt trong lòng ngực một tắc, lấy hảo, đừng ném. Có cho hay không mua kem vẫn là cái vấn đề, nàng còn muốn mượn này tờ giấy hảo hảo diệt diệt Đào Hoàng An uy phong đâu. Trong mắt xoay hai chuyển, chính mình cái kia cô em chồng không ở huyện thành sao. Đến lúc đó làm hắn mang theo Hoàng Kiệt xuất đi đi dạo, Hoàng Kiệt một nháo nàng còn có thể không biết xấu hổ không cho mua sao. Dù sao cô em chồng ra có tiền, còn không phải là cấp nam đinh nhóm hoa sao. Bọn họ một nhà ba cái nam đinh, phương nào có bọn họ có tư cách đến này đó chỗ tốt. Đuổi ở Đào Hưng Dân tới phía trước, Triệu Tú Quyên vào phòng, sợ Đào Hưng Dân bắt được nàng. Đào Hưng Dân đến gần, thấy Đào Hoàng An vẻ mặt nghi hoặc nhìn hắn, hỏi, ngươi đại bá nương chưa nói cái gì không thỏa đáng nói đi. Đào Hoàng An liếc liếc mắt một cái đem tờ giấy trịnh trọng chết hai hạ Đào Hoàng Kiệt, lắc lắc đầu, không có. Đào Hưng Dân lúc này mới yên lòng, gật gật đầu. Đào ra tới như vậy nhiều lãnh đạo, ngoài cửa sớm đã tụ tập không ít người. Đào Hoàng An nhớ tới nhiều đưa kia mấy vại đại bạch thỏ kẹo sữa, chạy vào nhà. Đào Hoàng An vốn dĩ nghĩ ngoài cửa như vậy nhiều người, bọn họ được như vậy nhiều chỗ tốt ít nhất cũng cho nhân ra chờ ở ngoài cửa người phát chút đường, không nghĩ tới vừa vặn thấy dọn mấy dương đồ vật muốn hướng trong phòng đi Triệu Tú Quyên. Đại bá nương ngươi làm gì đâu? Đào Hoàng An thật là phục nàng ra mặt, lúc này mới vừa thành thật mấy ngày, thật là giang sơn dễ đổi bản tính khó rời. Đào Hoàng An này một giọng nói cũng không phải là kêu không lên tiếng, tuy rằng thanh âm không lớn, không đem đứng ở ngoài cửa mãi mãi cùng nhị bá nương kêu tới, lại đem đứng ở cửa Nguyễn Y Cầm hô tiến vào, vừa vào cửa liền thấy chính mình cái này chị em dâu dọn mấy dương đồ vật hướng nhà mình phòng ở bên kia đi. Nàng còn có thể không biết đã xảy ra chuyện gì, lập tức tiến lên hai bước đem người cấp ngăn cản. Đại tẩu đây là làm gì đâu, chúng ta Hoàng Huy trăm cây ngàn đắng đem người cấp cứu trở về tới, cảm tình người khác đưa tới điểm thứ tốt toàn hướng ngươi đại phòng dọn. Nguyễn Y Cầm mới không như vậy hảo tâm đâu, thứ này đại phòng tưởng tư nuốt không thể được, nói như thế nào Đào Hoàng Huy còn treo tứ phòng bài đâu, thứ này nói như thế nào cũng nên cho bọn hắn tứ phòng, bất quá thứ này tới rồi chính mình trong tay kia phải cho ai kia đã có thể không rõ ràng lắm. Chính văn chương 25, Nguyễn Y Cầm. Chương số lượng từ 1293 đổi mới thời gian, ngày 18 tháng 8 năm 13:16:28. Bối cảnh nhan sắc văn tự kích cỡ văn tự nhan sắc con chuột song kích cổn bình tốc độ, một nhanh nhất 10 chấm nhất. Này nhưng đều là thứ tốt ta, đồ hộp mặt trên đánh nhãn hiệu vừa thấy liền không phải quốc nội sinh sản xưởng, còn có một ít đồ vật nàng liền xem cũng chưa xem qua, muốn nàng nói Đào Hoàng Huy quả nhiên không phải nàng sinh, một chút cơ linh kính đều không có, khổ ha ha đem người cấp cứu, còn cùng người đem quan hệ nháo đến như vậy cương. Nàng nhàn rỗi không có việc gì cũng nghe tam phòng cái kia tiểu nhân nói, vẫn là bởi vì nhân gia hung Đào Hoàng An. Nhân gia nhưng đều là từ nhỏ sủng đến đại thiếu gia, ngươi một cái chân đất hung không phải hung sao. Còn cùng nhân gia nháo đi lên, này không thế nào, nhân gia tiểu thiếu gia cùng đại phòng cái kia vừa thấy liền không rộng rãi tiểu hài tử chơi hảo, đối với ngươi không phải cái mũi không phải mắt. Bất quá như vậy cũng hảo, rốt cuộc không phải nàng sinh, hôn như vậy hảo làm gì, cùng nàng cũng không thân. Đến lúc đó nói không chừng còn phải về tới trả thù nàng, nàng cũng liền không có lắm miệng. Bất quá mấy thứ này hôm nay khẳng định không thể vào đại phòng môn. Triệu Tú Quyên tuy rằng lười, nhưng rốt cuộc cũng là nông gia tức phụ, sao có thể một chút sống đều không làm, thấy bị Nguyễn Y Cầm ngăn cản không có khẩn trương, cản không ngăn cản được vẫn là một chuyện đâu, quả nhiên, còn không có hai hạ, cái dương liền cởi Nguyễn Y Cầm tay. Bất quá Nguyễn Y Cầm am hiểu cũng không phải là việc tốn sức, nàng một trương miệng liền muốn kêu. Triệu Tú Quyên cũng không phải ngốc tử, thật sự làm nàng hô ra tới, hôm nay thứ này ai đều lấy không được trong tay đi, thấp giọng nói, chúng ta một người một dương, ngươi nếu là hô, đã có thể một chút đều không có. Nguyễn Y Cầm do dự một chút, gật gật đầu, hai người dọn cái dương hướng trong phòng đi, đại môn từ bên ngoài mở ra, Đào Hoàng An lôi kéo Tôn Tú Lệ vào được, Triệu Tú Lệ cũng là cao hứng ốc, thế nhưng không nghĩ tới cấp hàng xóm phân hai cái đường dính dính không khí vui mừng, vừa đi vừa nói chuyện, vẫn là Hoàng An hiểu chuyện. Nếu không phải ngươi nhắc nhở à, mãi mãi đều đã quên. Nguyễn Y Cầm hai người nâng cái dương sững sờ ở đường trường, Đào Hoàng An thấy vậy còn đối hai người cười cười, đại bá nương, thím là đang làm gì à? Tôn Tú Lệ lúc ấy liền nổi giận, sự tình tiền căn hậu quả hắn đều nghe lão nhân nói, lần này tạ lễ nói như thế nào cũng là đến cấp mấy cái hài tử, đại nhi tử bởi vì chuyện này được nhiều ít chỗ tốt, mấy cái lãnh đạo đi ra ngoài thời điểm còn lưu luyến, nói thẳng Đào Hưng Dân cái này đại đội trưởng đương làm hết phận sự. bởi vậy sang năm tháng 6 đại đội trưởng tuyển cử nhà mình đại nhi tử này xem như lại ổn. Người một nhà quá đến hảo, nàng lao thái bà cao hưng à, chính là rất cao hưng mới đem tán không khí vui mừng như vậy chuyện quan trọng cấp đã quên, không nghĩ tới vừa vào cửa liền nhìn đến như vậy một màn, Tôn Tú Lệ khí cả người phát run, các ngươi hai cái, đều cho ta đem đồ vật thả lại tới. Triệu Tú Quyên liên tiếp, ôm cái dương từng bước một hướng trong phòng dịch, mẹ, Hoàng Văn mỗi ngày đọc sách yêu cầu bổ sung dinh dưỡng, ta đây đều là cho hắn lưu trữ. Nguyễn Y cầm vốn dĩ trở về liền tận lực tránh cho cùng Tôn Tú Lệ tiếp xúc, vốn dĩ sao, Đào Hưng Quân nguyên phối tuy rằng không chiêu Đào Hưng Quân thích, nhưng nàng rốt cuộc hầu hạ Tôn Tú Lệ đã nhiều năm, Tôn Tú Lệ tuy rằng nhà ra làm Nguyễn Y cầm vào cửa, nhưng là năm đó vào cửa liền tính vì nhà mình tôn tử Đào Hoàng Huy cũng đến chen ép. Ai biết nữ nhân này còn chưa thế nào liền hôn mê, Đào Hưng Quân tâm đau lão bà, khiến cho Nguyễn Y cầm đi về trước. Nàng còn chưa từng có nghe nói qua lần đầu tiên vào cửa liền như vậy cấp bà sắc mặt xem tức phụ, lao thái thái đem Đào Hưng Quân hung hăng huấn một đốn, nhưng là dù sao cũng là chính mình thân sinh nhi tử, vẫn là tiểu nhi tử, nàng cũng không bỏ được đánh không bỏ được mắng, cũng liền như vậy đi qua. Lúc sau nàng đối Nguyễn Y cầm ấn tượng liền không thế nào hảo, cũng không cho sắc mặt tốt, Nguyễn Y cầm cũng không tính toán chữa trị hai bên quan hệ, Đào Hưng Quân ở quân khu bên kia có chính mình phân phối phòng ở, mỗi năm tiền lương đều cho nàng làm nàng cấp lao nhân sinh hoạt phí. Mấy năm nay Đào Hưng Quân tiền lương một chướng lại chướng, sinh hoạt phí lại không có chướng quá, sau lại Nguyễn Y cầm lại ngại Đào Hưng Quân cấp Đào Hoàng Huy sinh hoạt phí quá cao, chủ động yêu cầu đem Đào Hoàng Huy tiếp qua đi, Tôn Tú Lệ là không biết nơi này miêu nị, nếu là đã biết còn không được khí ngất xỉu đi. Bất quá cho dù là không biết, nàng vẫn là không thích chính mình cái này tức phụ, tự nhiên cũng không cho Nguyễn Y cầm hòa nhã. Mấy năm nay Đào Hưng Quân liền không có trở về vài lần, mỗi lần đều nói vội, còn có thể mấy năm liên tục đều không cho về nhà quá. Cũng chính là Nguyễn Y cầm sinh xong bảo thai năm ấy Đào Hưng Quân yêu cầu trở về nàng mới không tình nguyện đã trở lại, lúc sau mấy năm bọn họ người một nhà quá đến hảo hảo. Vì cái gì nàng một hai phải tết nhất đi lão thái thái nơi đó tìm khí chịu. Phần 11. Chính văn chương 26, tạo nghiệt. Chương số lượng từ, 1204 đổi mới thời gian, ngày 18 tháng 8 năm 13:21:03. Bối cảnh nhan sắc văn tự kích cỡ văn tự nhan sắc con chuột song kích cổn bình tốc độ, một nhanh nhất 10 chấm nhất. Tuy rằng Nguyễn Y cầm nghe xong mẫu thân cho nàng phân tích nơi này chi tiết, nàng vẫn là không nghĩ hồi Đào Hưng Quân quê quán, nàng nhìn chúng Đào Hưng Quân năng lực. Có thể cho nàng hạnh phúc năng lực, nhà nàng là thành thị hộ khẩu, vì cái gì gả chồng lúc sau còn muốn đi hầu hạ một cái nông thôn lao thái thái, hơn nữa cái kia nông thôn lao thái thái còn thấy thế nào nàng như thế nào không vừa mắt. Nguyễn Y cầm rốt cuộc không có Triệu Tú Quyên như vậy ra mặt dày, run run rẩy rẩy xoay người, kêu một tiếng, mẹ. Sau đó thấy lao thái thái sắc mặt tối sầm, theo bản năng cho chính mình giải thích, này không phải Hoàng Huy cứu người sao. Ta cho hắn dọn về trong phòng. Lão thái thái còn có thể bị nàng cấp dấu trụ, nàng nhìn kỹ liền biết nhà mình ngoan tôn vì cái gì một hai phải đem nàng kéo trở về, này hai nữ nhân, một nhà tốt tốt đẹp đẹp chính là bị các nàng hai cấp làm không. Lão thái thái thanh âm đề cao, còn không cho ta dọn về tới. Kẻ thức thời trang tuấn kiệt, Nguyễn Y Ly cầm cũng chính là cảm thấy mấy thứ này cho Đào Hoàng Huy đáng tiếc, không bằng cho nàng một đôi nhi nữ ăn, chính là mấy thứ này lại hảo, ở trong lòng nàng cũng so ra kém Lão thái thái một tiếng giống, Lão thái thái là làm việc nhà nông lại đây. Năm đó khó thở chính là trực tiếp động thủ, nàng từ nhỏ liền nhà mình ba mẹ cũng chưa động quá một cái ngón tay, kia một chút tuy rằng làm nàng hận thượng Lao Thái Thái, nhưng là đồng thời cũng làm nàng sợ Lao Thái. Thái! Nghĩ đến đây, Nguyễn Y cầm phảng phất cảm nhận được kia xuyên tim đau đớn, cái gì cũng chưa dám lại nói, liền đem cái dương dọn trở về, phóng tới Lao Thái Thái dưới lòng bàn chân, sau đó bay nhanh ly Lao Thái Thái 8 trượng xa, sợ Lao Thái Thái động thủ xì hơi. Triệu Tú Quyên chính là ở nhà bị Lao Thái Thái huấn lại đây. Lão thái thái điểm này tiểu phong mưa nhỏ căn bản là không có gì uy hiếp lực, lập tức còn tưởng dãy rua, mẹ, dù sao thứ này cuối cùng đều sẽ cấp Hoàng Văn bổ thân mình, đưa trở về còn phiền toái. Tôn Tú Lệ mắt một nghiêng, nói, ai nói đây là cấp Hoàng Văn, người là An An cùng Tiểu Huy cứu, thứ này tự nhiên cũng chính là bọn họ. Thấy Triệu Tú Quyên còn muốn nói gì, Tôn Tú Lệ trừng lớn mắt, ngươi không lấy về tới ta khiến cho hương dân trở về tới quản hắn tức phụ. Nam nhân nhà mình nhất nghe này lão bất tử nói. Triệu Tú Quyên bĩu môi, không dám nói cái gì nữa, nhiều như vậy thứ tốt, có chút đồ vật vừa thấy liền không phải giống nhau hóa, liền đều cho Đào Hoàng An cùng Đào Hoàng Huy kia hai cái nhãi danh, Lao Thái Thái thật là bất công, Hoàng Văn vẫn là đại tôn từ đâu, hiện tại cái gì cũng phân không đến. Nghĩ đến đây nàng liền nhịn không được trừng mắt nhìn Nguyễn Y cầm liếc mắt một cái, thật là cái không có can đảm, so Lão Thái bà một kêu liền tặng trở về, nếu không phải vừa rồi nàng ngăn đón, chính mình đã sớm dọn về trong phòng, bất quá nhất đáng giận vẫn là Đào Hoàng An. cũng không biết một cái 10 tuổi đại tiểu hài tử trong lòng như thế nào như vậy nhiều tâm tư, nàng nói vì cái gì kêu một tiếng liền đi ra ngoài đâu, nguyên lai đi tìm Lao Thái Thái đi. Lao Thái Thái quải trượng bang một chút liền gõ tới rồi Triệu Tú Quyên trên vai, ta đánh chết ngươi cái lòng tham không đủ bà nương, hương dân lần này chiếm bao lớn tiện nghi, ngươi còn nghĩ đem đồ vật hướng ngươi trong phòng dọn, ngươi như thế nào không lên trời đâu. Nguyễn Y cầm sợ tới mức hướng bên cạnh trốn, Lao Thái Thái rõ ràng không nghĩ buông tha nàng, còn có ngươi, ta có thể không biết ngươi là cái thứ gì, vào ta đào ra môn, còn muốn cho ta nhi tử cùng ta ly tâm, nếu không phải xem hương quân căn bản là không nhận thấy được ngươi ý tứ, ta đều có thể xé ngươi. Ta đào ra là tạo cái gì nghiệt cưới các ngươi hai cái tức phụ. Nguyễn Y Dị Cầm bị gõ hai hạ, đau mặt mũi trắng bệnh, nước mắt lưng tròng ra bên ngoài xem, liền muốn cho đào hương quân tới cứu nàng. Hương quân, hương quân. Nàng không gọi con hảo, một kêu Lão Thái Thái liền càng là sinh khí, ngươi hôm nay chính là đem hắn kêu vào được, ta giáo huấn tức phụ hắn cũng chỉ có thể ở bên cạnh nhìn. Ngươi đầu tiên là ta đào ra tức phụ, mới là hắn đào hương quân lão bà, ta đánh chết ngươi cái không hiếu thuận đổ vợ. Lão Thái Thái động tĩnh như vậy đại, bên ngoài người thực mau liền nhận thấy được không thích hợp, đào hương hoa đi chuồng bò cùng Bạch Học Thông có việc nói, đào hương dân cùng còn không có rời đi kế toán nói chính đến thích thú, đào hương đảng đào hương quân ở bên cạnh tiếp khách, đến nỗi Chu Thúy Lệ, nàng mới vừa uy xong heo còn có gà, mới từ cửa sau tiến vào. Chính văn chương 27, Hồ Đồ. Chương số lượng từ 1427 đổi mới thời gian, ngày 18 tháng 8 năm 14:23:16. Bối cảnh nhan sắc văn tự kích cỡ văn tự nhan sắc con chuột song kích cổn bình tốc độ, một nhanh nhất 10.1. Mẹ, mẹ, ngươi xin bất giận, xin bất giận. Lao Thái Thái đều cái này tuổi, dưới sự giận dữ hậu quả nhưng nghiêm trọng, năm trước thôn đầu hứa Lao Thái chính là cùng nhi tử tức phụ sinh khí, sau đó tức phụ nói chút khó nghe nói, nhất thời thượng không tới kia khẩu khí, khí lúc ấy liền đổ. Liền tính đưa đến bệnh viện, ra tới cũng là cái liệt nửa người. Hứa Lao Thái nhi tử cũng không phải cái đồ vật, Lao nương ốm đau trên giường, hắn không nói làm tức phụ hảo hảo hầu hạ, đối tức phụ ghét bỏ thái độ cũng là dung túng thái độ, trong thôn người cái nào không biết, liền bọn họ vợ chồng hai người cho rằng đem toàn bộ thôn đều giấu giếm, trong thôn nhưng cho tới bây giờ đều là chuyện tốt không ra khỏi cửa chuyện xấu truyền ngàn dặm, bọn họ hai vợ chồng thanh danh phỏng trừng đều truyền khắp này phụ cận mấy cái thôn. Chỉ là đáng thương Hứa Lao Thái cực cực khổ khổ đem nhi tử nuôi lớn, sau đó cho hắn cưới cái tức phụ, cuối cùng lại rơi vào kết cục này. Tôn Tú Lệ cái dạng này nhưng không phải cùng kia không sai biệt lắm sao. Tuổi này một hơi thượng không tới có thể ra tật xấu quá nhiều, Đào Hoang An cũng ôm lấy Tôn Tú Lệ hai chân, mãi, mãi, ngươi trước đừng theo chân bọn họ sinh khí. Triệu Tú Quyên bị đánh nhảy dựng lên, mẹ ngươi đừng đánh, ai u, đau, mẹ. Đào Hoàng Văn là cái thứ nhất ra tới, thấy chính mình mẹ bị đánh. Hắn cũng không thể ở bên cạnh nhìn, chạy nhanh đi kéo, không trong chốc lát Đào Hoàng Vinh bọn họ huynh muội cũng ra tới, cuối cùng là Đào Hoàng Toàn, trong miệng hắn đã sớm tắt hai cái kẹo sữa, khóc lóc ôm chính mình mụ mụ, không cho Tôn Tú Lệ đánh mụ mụ, bên ngoài Đào Hưng Dân nghe được bên trong thanh âm, xin lỗi đối kế toán cười cười. Kế toán cũng là đem Đào ra khó xử xem ở trong mắt, gật gật đầu, chúng ta đây hôm nay liền cho tới nơi này đi, chuyện này không nổi. Nói hắn còn vỗ vỗ Đào Hưng Dân bả vai, ngươi cái này đại đội trưởng làm không tồi a. Xem ra sang năm công tác không cần giao tiếp. Đào Hưng Dân tâm vui vẻ, kế toán so cái hư tư thế, ý bảo hắn điệu thấp, được rồi, nhà ngươi sự cũng nên quản quản, nếu là tưởng hướng lên trên vừa làm, nhà này sự vẫn là muốn xử lý tốt. Đào Hưng Dân không cấm trong lòng trầm xuống, nghiêm túc đối với kế toán gật gật đầu, gặp người phải đi, hỏi, không lưu lại nơi này ăn cái cơm trưa. Kế toán vây vây tay, ngươi tẩu tử còn làm cơm chờ ta về nhà đâu, ngày sau đi, cơ hội còn nhiều lắm đâu. Tiễn đi người. Đào Hưng Dân ba người đẩy cửa mà vào, Đào ra trong nhà ồn ào đến như vậy náo nhiệt, bồi hồi ở ngoài cửa hàng xóm cũng đoán cái đại khái, các câu lấy đầu muốn nghe rõ ràng hơn một chút. Tôn Tú Lệ đã thu tay, nàng kia một quải trượng đánh nhưng đều là trưởng Tôn A, năm sau tháng 6 nên thi đại học, nàng nhưng luyến tiếc. Nguyễn Y cầm thấy Đào Hưng Quân rốt cuộc vào được, lau nước mắt chui vào Đào Hưng Quân trong lòng ngực, Đào Hưng Quân nhìn đau lòng, hỏi, mẹ, này lại là làm sao vậy? Nguyễn Y cầm đối hai đứa nhỏ là thật sự yêu thương, nàng như thế nào bỏ được làm Lao Thái Thái quải trượng đụng tới nàng một đôi nhi nữ, cấp Đào Hoàng Vinh hai người chắn không ít hạ. Làm sao vậy? Tôn Tú Lệ khí đem quải trượng một ném, ngươi hỏi một chút các nàng hai cái, ta trước nay liền chưa thấy qua loại này trường bối. Ở Đào Hương Dân căm tức nhìn hạ, Triệu Tú Quyên đem thân mình hướng Đào Hoàng xăm mình sau né tránh, Nguyễn Y cầm còn lại là nước mắt rất càng nhanh. Hai người các ngươi còn có mặt mũi khóc, các ngươi làm vẫn là nhân sự sao? Đào Hoàng An đem quải trượng nhặt lên tới đưa cho Tôn Tú Lệ, Tôn Tú Lệ chỉ vào Triệu Tú Quyên, ngươi, thân là đào gia trưởng tức, chẳng những đối hài tử không từ ái, nhân gia hài tử cứu người, nhân gia đưa tạ lễ, ngươi khen ngược, không nói hai lời liền hướng chính mình trong phòng dọn. Thấy Triệu Tú Quyên còn tưởng dọn ra đào Hoàng Văn cái này miễn tử kim bài, không cần cho ta để Hoàng Văn dinh dưỡng phẩm khi nào đoạt quá, khi nào cho các ngươi thuốc dục quá, một đám nhớ thương nhân gia hải tử đổ vật. Còn có ngươi, Tôn Tú Lệ hận không thể đem quải trượng thọc đến Nguyễn Y Dị cầm trên mặt, ngươi còn có mặt mũi khóc, ngươi nếu là thật sự vì tiểu huy hảo còn kém không nhiều lắm, đồ vật ngươi dọn đến Vinh Vinh hai người phòng ngươi là cái gì tâm. Nghĩ nghĩ hận nhất chính là nàng đứa con trai này, chỉ vào ôm Nguyễn Y Dị cầm Đào Hưng Quân, ngươi là đem đầu góc quên ở trong quân đội sao. Mấy ngày nay có mắt đều có thể thấy tiểu huy quá ngày mấy, ta cho các ngươi đem hải tử tiếp trở về, các ngươi chính là như vậy cha tấn hải tử sao. Đào Hưng Quân đầy mặt nghi hoặc, Hoàng Huy làm sao vậy? Không phải khá tốt sao? Chính là đối hắn hai cái đệ đệ muội muội không thân cận. Hắn đứa con trai này từ nhỏ liền cùng hắn không thân, hắn cũng không có biện pháp à, rốt cuộc không phải từ nhỏ ở chung, tự nhiên không thể cùng Vinh Vinh bọn họ so. Hồ đồ a ngươi. Tôn Tú Lệ khí cả người run rẩy, ngươi là bị nữ nhân này mê mắt, bưng kín tâm a. Đào Hưng Quân tuy rằng không biết Tôn Tú Lệ vì cái gì đánh hắn, vì cái gì mang hắn, nhưng là Tôn Tú Lệ khí thành cái dạng này hắn vẫn là theo bản năng nhận sai. Mẹ, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi, ngươi trước xin bớt giận. Chính văn chương 28, lạc ra. Chương số lượng từ, 1396 đổi mới thời gian, ngày 18 tháng 8 năm 1 năm 21 giờ 46 phút. Bối cảnh nhan sắc văn tự kích cỡ văn tự nhan sắc con chuột song kích cổn bình tốc độ, một nhanh nhất 10 chấm nhất. Tôn Tú Lệ nhìn Đào Hưng Quân này không thông suốt bộ dáng, trong lòng thở dài, tuy rằng thiếu căn gân, nhưng là nàng này mấy cái nhi tử là thật sự hiếu thuận, Tôn Tú Lệ sống hơn phân nửa đời, để cho nàng vì này quang vinh chính là nàng này bốn cái nhi tử, còn có một cái khuê nữ. Chính là cưới như vậy sốt ruột tức phụ, đại nhi tử hạ không giới nhẫn tâm, tiểu nhi tử càng là bị tức phụ mê mắt, thiếu chút nữa không cần nương, thật là hắn lao đảo ra muốn hủy ở này hai nữ nhân trên tay a. Nàng túi đầu hỏi Đào Hoàng An, tiểu Huy đâu? Huy tử ca ca lãnh mẫu mẫu đi theo ta ba ba đi ra ngoài. Đào Hoàng An thành thật đáp, hắn cũng chưa nói sai, Đào Hưng Hoa là đi tìm Bạch Học Thông, Đào Hoàng Huy hai người là nghĩ đến chỗ chơi, nhưng là xác thật là đi theo Đào Hưng Hoa đi. Đào Hưng Quân sắc mặt tức khắc xanh mét, hắn đứa con trai này không thân hắn còn chưa tính, vốn đang có thể an ủi chính mình nói chính mình đứa con trai này trời sinh không thân nhân, nhưng là hắn lại dính hắn cái này tam ca dính cần mẫn. Đều là từ nàng trong bụng ra tới. Đào Hưng Quân sắc mặt biến đổi, nàng liền biết chính mình đứa con trai này chui rúc vào sừng trâu, đề điểm nói, ngươi cũng không nên trách nhân gia hài tử, hảo hảo ngẫm lại chính ngươi làm sai cái gì. Nói tới đây Tôn Tú Lệ nhịn không được lại trừng mắt nhìn Nguyễn Y Dị Cầm liếc mắt một cái, Nguyễn Y Dị Cầm co rúm lại hướng Đào Hưng Quân trong lòng ngực né tránh. Một đám người náo loạn lâu như vậy, chờ Đào Thiết Trụ dạo quanh trở về, nên đón hắn chính là hàng xóm đồng tình phức tạp ánh mắt. Đào Thiết Trụ vào nhà, thấy cả nhà đều tụ tập ở trong sân. Tiểu nhi tử ra tức phụ cùng bị cái gì hủy khuất giống nhau. Các ngươi đây là lại làm sao vậy? Trách không được ta trở về hàng xóm là cái này phản ứng, lão đại lão nhị tức phụ, này đều khi nào, giữa trưa cơm làm sao? Đào Thiết Trụ lạnh lùng nói. Chu Thúy Lệ cùng Triệu Tú Quyên vội vàng đi phòng bếp chuẩn bị cơm trưa, Đào Thiết Trụ nhìn về phía chính mình lão thê, ngươi này lại là ở nháo cái gì? Tiến lên đỡ lấy lão thê, chính ngươi thân thể thế nào chính mình không biết sao? Thức điên làm sao bây giờ? Cũng không hỏi đã xảy ra cái gì, lôi kéo lao thê đi hướng phía đông bọn họ trong phòng, đi rồi vài bước quay đầu, các ngươi đều thất thần làm gì. Còn không mau tan. Tôn Tú Lệ khí cũng ra không sai biệt lắm, tiến lên dọn khởi hai dương đồ vật, thiếu chút nữa không lên, đừng nói, thật đúng là rất trọng, Đào Hưng dân bọn họ muốn hỗ trợ, Tôn Tú Lệ cũng không làm cho bọn họ chạm vào. Đối Đào Thiết Chủ nói, được rồi, ta không có việc gì, đường cũng không phát, này không hợp tình lý, cũng không thể làm nhân ra bắt lấy nhược điểm. Nói gọi tới Đào Hoàng An, An An, ngươi cùng ta tới, nháo thành cái dạng này, ta nhưng không mặt mũi đi ra ngoài, ngươi đi đi. Đào Hoàng An gật gật đầu, đi theo Tôn Tú Lệ vào phòng. Đào Hoàng toàn trong mắt lộc cộc chuyển, Đào Hoàng Kiệt không mang theo hắn chơi, hắn cũng khinh thường Đào Hoàng Kiệt cái này không bản lĩnh, mỗi ngày ở nhà đi theo Triệu Tú Quyên luôn là có thể từ các loại địa phương móc ra ăn ngon đút cho hắn, hắn cảm thấy như vậy so đi ra ngoài chơi khá hơn nhiều. Bên kia, nhìn chỉ có một người chuông bò, Đào Hưng Hoa hỏi, sư phó đều đi rồi, khi nào tới đón ngài a? Bạch Học Thông căn bản là không cùng Đào Hưng Hoa khách khí, hướng trên giường một nằm, nào có nhanh như vậy a, phỏng chừng còn muốn mấy tháng. Bạch Học Thông xoay người, lão thái có thể đi là bởi vì mặt trên có người, hơn nữa hắn hiện tại thân thể xác thật cũng chịu đựng không nổi, sớm một chút đi cũng hảo. Phần 12. Thấy Đào Hưng Hoa không có hứng thú, Bạch Học Thông đậu hắn, biết ngươi nhi tử đắc tội người nào sao? Người nào? Đào Hưng Hoa phối hợp nói, lấy hắn nhãn lực, tự nhiên nhìn ra kia hai cái thiếu niên cũng không phải thật sự cùng Đào Hoàng An kết thù, thậm chí kia Lạc có kỷ cương đối nhà mình đại nhi tử thái độ còn có chút lôi kéo làm quen ý tứ. Đào Hưng Hoa là thật sự cảm thấy con của hắn hảo đến bạo, trong lòng xú mỹ một chút, quả nhiên, con của hắn là nhất nhận người thích. Hắc hắc. Bạch Học Thông cười nói, kia chính là Lạc gia hai cái thiếu gia, từ nhỏ nuông chiều từ bé, bất quá Lạc gia gen là thật sự hảo, cái kia đại năm nay mới bao lớn, là có thể từ trên người hắn nhìn ra Lạc lao thái gia bóng dáng, chờ thêm mấy năm tới rồi trong quân đội tôi luyện mấy năm. Bạch Học Thông cảm thán nói, chắc không được nhân ra Lạc gia kế tiếp bỏ lên, lần này sự tình, bao nhiêu người thiếu Lạc gia nhân tình, lại có Lạc có kỷ cương ở, phỏng chừng trong vòng trăm năm, Lạc gia là không cần lo lắng. Đào Hưng Hoa không có hứng thú, này cách hắn quá xa, hắn hiện tại liền cái thành thị hộ khẩu đều còn không có bắt được, nhân gia cao tầng sự tình quan hắn chuyện gì. Bạch Học Thông tự nhiên cũng biết Đào Hưng Hoa cái này đức hạnh, được rồi, biết ngươi người này chỉ xem trước mắt, hiện tại nhớ tới bo bo giữ mình, phía trước như thế nào không gặp ngươi như vậy nhát gan. Đào Hưng Hoa không nói tiếp, nói, xem ra ngươi tâm thái không tồi, ta đây liền đi về trước, không thể ở lâu. Hành hành hành, đi thôi. Bạch Học Thông nằm ở trên giường, hướng về phía Đào Hưng Hoa vẫy vây tay. Chính văn chương 29, đem đường giao ra đây. Chương số lượng từ, 2240 đổi mới thời gian, ngày 18 tháng 8 năm 16:20:56. Bối cảnh nhan sắc văn tự kích cỡ văn tự nhan sắc con chuột song kích cổn bình tốc độ, một nhanh nhất 10 chấm nhất. Chờ Đào Hoàng An cầm đường ra tới, không đợi Đào Hoàng An ra cửa, Đào Hoàng Toàn cầm một cây đao lao tới, đem đường giao ra đây, bằng không ta liền thọc ngươi. Đào Hoàng Toàn lấy chính là Đào Hưng Quân tùy thân mang theo quân đao, bên ngoài liền một cái thấp kém vỏ đao, Đào Hưng Quân ngày thường đều đặt ở trên người, hắn quần thượng có một cái chuyên môn phóng đao túi, ở cái này niên đại chính là phi thường có phạm, bất quá cây đao này bình thường cũng chính là coi như trang trí phẩm, ai biết Đào Hoàng Toàn sẽ bắt được cây đao này. Bất quá Đào Hoàng An một chút đều không sợ hãi, này đao còn hợp với vỏ đao, hơn nữa Đào Hoàng Toàn này tay run hắn đều nhìn không được, nếu là đi vỏ đao Đào Hoàng An đều sợ chính hắn thương đến chính mình. Đây chính là mãi mãi làm ta phân cho bên ngoài hàng xóm, không thể cho ngươi, ngươi muốn chính mình đi hỏi mãi mãi muôn a. Tôn Tú Lệ có thể cho hắn liền quái, Đào Hoàng Toàn cũng là biết việc này, trong tay đao lại hướng phía trước tặng đưa, ngươi đem đường cho ta. Loại này đường là hắn ăn qua ăn ngon nhất, phân cho bên ngoài hàng xóm hắn ăn cái gì, hơn nữa dư lại đường cũng không có nhiều ít, mãi mãi khẳng định là hướng về Đào Hoàng An, kia hắn liền càng ăn không được. Hắc, ngươi là nghe không hiểu sao. Này đường ta đều ăn không đến. Đào Hoàng An liền cái xem thường đều không nghĩ cho hắn, vòng qua hắn đi ra ngoài, trong chốc lát nên ăn cơm, mọi người đều cần phải đi. Đào Hoàng Toàn ngăn đón không cho đi, ngươi đem đường cho ta. Đào Hoàng Toàn người tiểu, sức lực không nhỏ, Đào Hoàng An bị hắn diêu một tủng, ôm vào trong ngực đường có chút rơi trên mặt đất, Đào Hoàng An thầm mắng một câu liền muốn đi nhặt. Rơi trên mặt đất liền tính là hắn, Đào Hoàng Toàn như thế nào có thể chịu đựng Đào Hoàng An nhặt lên tới, hắn thanh đao vào nhổ, chỉ vào Đào Hoàng An, ngươi không chuẩn nhặt. Ngoa tào, nay tiểu hài tử là muốn thăng thiên A, Đào Hoàng An nhìn nhìn tràn đầy dị sắt con đao, này nếu như bị thương tới rồi, hiện tại nhưng không có bốn văn A, Đào Hoàng An lập tức từ bỏ rơi trên mặt đất kẹo, ngươi tàn nhẫn, ca không thể trêu vào, trốn đến khởi. Cầm dư lại đường đang muốn đi ra ngoài, Đào Hoàng Toàn vẫn là ngăn đón không cho đi, hắn nhìn ra Đào Hoàng An sợ trong tay hắn con đao, ngươi, đem đường tất cả đều cho ta. Ngươi không cần được một tức lại muốn tiến một thước, cho ngươi mặt ngươi còn từ bỏ. Thật đương ai đều phải nhường ngươi, lấy cái đao ngươi cho rằng chính mình chính là thần, ngươi dám chạm vào ta sao? Đào Hoàng đều bị Đào Hoàng An trong mắt khiêu khích cấp khí tới rồi, hắn xác thật không dám, này đao thực sắc bén, nếu là chát thượng một đao, ai biết còn có hay không mệnh ở. Chính là sao, được tiện nghi liền đi nhanh, được một tức lại muốn tiến một thước, thấy Đào Hoàng Toàn trong mắt có chột dạ, Đào Hoàng An cũng không tưởng cùng hắn chấp nhận, vòng qua hắn liền đi ra ngoài, lại không phát liền thật sự không còn kịp rồi. Đào Hoàng Toàn nhìn toàn vô phòng bị Đào Hoàng An, hắn mụ mụ thường xuyên nói, Đào Hoàng An chính là cái yêu nghiệt, hắn ở, tất cả mọi người thích hắn, tất cả đồ vật đều là của hắn, phân đi rồi nhiều ít vốn di thuộc về đồ vật của hắn, Đào Hoàng Toàn đột nhiên nghĩ đến, vạn nhất Đào Hoàng An đã chết đâu, kia sở hữu ăn ngon hảo ngoạn có phải hay không đều là của hắn, tam thúc nhất sẽ kiếm tiền, tiền cũng là của hắn, từ bên ngoài sẽ mang về tới rất nhiều đường, còn sẽ có thịt. Nghĩ đến đây, Đào Hoàng Toàn trong tay đao liền hướng Đào Hoàng An phía sau lưng chắt đi. Đào Hoàng An là thật sự không nghĩ tới Đào Hoàng Toàn chân dám động thủ. Đào Hoàng Toàn lần đầu tiên làm loại sự tình này, chính xác không đủ, trực tiếp chắt đến hắn trên eo. Đào Hoàng An nhịn không được đau hô một tiếng, mùa đông quần áo hậu, nhưng là lại như thế nào hậu cũng kinh không được đau thọc a, thực mau, liền có máu từ miệng vết thương chảy ra. Đào Hưng Hoa đẩy cửa ra liền thấy chính mình nhi tử ngã trên mặt đất, trên eo còn chắt thanh đao, mà đại phòng Đào Hoàng Toàn hoảng loạn hướng trong phòng chạy. Đào Hưng Hoa trực tiếp điên rồi, tiến lên bắt lấy Đào Hoàng Toàn, xách theo cổ áo đem người treo lên, Đào Hoàng Toàn cũng bị dọa tới rồi, khóc ra tới, tiếng khóc thê lương kêu mụ mụ. Đào Hưng Hoa tiến lên, đem hắn một phen ném xuống đất, lăn mấy lăn, tiến lên mềm nhẹ bế lên Đào Hoàng An, thanh âm có chút run rẩy, "An An, An An, An An ngươi không cần dọa ba ba." Đào Hưng Hoa sợ run rẩy, hắn không dám tưởng tượng chính mình nhi tử nếu thật sự xảy ra chuyện nói, hắn nên làm cái gì bây giờ. Đào Hoàng An thật sự có chút bội phục chính mình, thời gian này hắn còn có công phu tưởng, nếu chính mình thật sự liền như vậy đã chết nói, liền không có biện pháp thấy Lạc Có Kỷ Cương cuối cùng một mặt, nói, đời trước hắn tựa hồ cũng không gặp Lạc Có Kỷ Cương cuối cùng một mặt, có lẽ thật là không có duyên phận đi. Thấy luôn luôn cường ngạnh Đào Hưng Hoa đều mau khóc ra tới, Đào Hoàng An chịu đựng đau, ba ba. Trên người bị thương nói chuyện là thật sự đau, lúc này liền phi thường bội phục những cái đó trên bụng bị thương người, còn có tâm tư nói chuyện, kia chính là hô hấp đều là đau không được. Triệu Tú Quyên là cái thứ nhất ra tới, nhìn thấy cái này cảnh tượng lúc ấy liền ngây ngẩn cả người, con của hắn đây là giết người. Đào Hoàng Toàn giống như là bắt được cái gì miễn tử kim bài giống nhau, chạy đến Triệu Tú Quyên trước mặt lên án, mẹ, Tam Thúc đánh ta. Đào Hoàng Toàn thanh âm ảnh hưởng thật lớn, Đào Hoàng Huy cách thật xa liền nghe thấy được, bị trước mắt cảnh tượng dọa sợ. Sửng sốt vài giây mới phản ứng lại đây, đi kéo Đào Hưng Hoa tay, Tam Thúc ngươi trước đem người đưa bệnh viện A. Đào Hoàng Mậu tuy rằng không hiểu đã xảy ra cái gì, nhưng là xem chính mình ca ca ngã trên mặt đất, trong lòng nảy lên một trận sợ hãi, tê tâm liệt phế khóc lên. Lần này bừng tỉnh Đào Hưng Hoa, chạy nhanh ôm Đào Hoàng An hướng chuồng bò chạy đi đâu, huyện thành mới có bệnh viện, hiện giờ gần nhất chính là chuồng bò xe y thuật Bạch Học Thông. Chạy hai bước, Đào Hưng Hoa xoay người đối với thần hồn không biết bay tới nơi nào Triệu Tú Quyên. Ngươi tốt nhất cầu nguyện An An không có việc gì, bằng không ta cho các ngươi mẫu tử lên mạng. Đào Hưng Hoa nói năng có khí phách, trước nay đều là nói được thì làm được, Triệu Tú Quyên sau này lui hai bước, ngồi quỳ trên mặt đất, chờ phục hồi tinh thần lại thời điểm người đã đi rồi, mà nàng bắp chân sủi lơ, đã không có đứng lên sức lực. Một sơ chán, rét đậm thời tiết, nàng thế nhưng ra một thân mồ hôi lạnh. Đào Hưng dân bọn họ khoan thai tới muộn, nhưng là cũng có thể thấy rõ rơi trên mặt đất dính huyết quần đao, vội hỏi nói, đây là làm sao vậy? Đào Hoàng Huy lạnh lùng nhìn mắt nằm liệt ngồi dưới đất Triệu Tú Quyên, còn có không ngừng ở bên cạnh cáo trạng Đào Hoàng Toàn, đắp, Hoàng Toàn đem An An cấp thọc. Đào Hưng dân một cái tát đánh vào Đào Hoàng Toàn trên mặt, không lưu một chút sức lực, thực mau Đào Hoàng Toàn nửa bên mặt liền sưng lên, Đào Hoàng Toàn cơ hồ liền không có ai quá đánh, thê thanh chu lên lên, Triệu Tú Quyên không biết nơi nào tới sức lực, đem Đào Hoàng Toàn hộ ở chính mình trong lòng ngực, ngươi muốn đem Hoàng Toàn đánh chết sao? Đây là ngươi dạy ra tới hảo nhi tử, Hoàng An thật sự ra chuyện gì? Ngươi liền chờ Hưng Hoa cùng chúng ta liều mạng đi. Đào Hưng dân hận không thể đánh chết cái này to gan lớn mật đồ vật, cái gì đều dám làm, vì cái gì à, liền vì trên mặt đất kia mấy viên kẹo. Triệu Tú Quyên cũng sợ hai à, nàng cả người run rẩy, nhưng là cũng vẫn là không buông ra Đào Hoàng Toàn, ngươi hiện tại liền tính đánh chết hắn cũng không thay đổi được gì à. Hoàng Toàn lần này xem như sông đại họa, cái này nên làm cái gì bây giờ à. Lão Thái Thái nghe thấy tin tức này trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Đào Thiết Trụ làm Đào Hưng Quân đem lão thê hướng trong thành đưa, xem ra cái này năm là chú định quá không hảo. Đào Thiết Trụ vẫn luôn đều biết, chính mình con thứ ba muốn phân ra, từ hắn trở về thấy Đào Hoàng An chịu khi dễ thời điểm liền có cái này ý tưởng, bất quá là bởi vì có hiếu tâm, muốn chờ chính mình quá hảo cái này năm, Đào Thiết Trụ cũng coi như làm cái gì cũng không biết, sớm biết rằng như vậy, sớm biết rằng hắn liền không nên đổ như vậy mấy ngày con cháu vòng đầu gối chi nhạc, cái này đại phòng cùng tam phòng xem như hoàn toàn kết hạ thủ. Trách hắn, đều do hắn à, nếu không phải hắn luôn muốn đại phòng cùng tam phòng giải hòa, lại như thế nào sẽ rơi xuống tình trạng này. Chính văn chương 30, thảm thêm càng. Chương số lượng từ, 1433 đổi mới thời gian, ngày 18 tháng 8 năm 17:15:23. Bối cảnh nhan sắc văn tự kích cỡ văn tự nhan sắc con chuột song kích cổn bình tốc độ, một nhanh nhất 10 chấm nhất. Bạch Học Thông là bị Đào Hưng Hoa hoảng loạn đẩy tỉnh, ánh vào mi mắt chính là tái nhợt mặt hai mắt nhắm nghiền Đào Hoàng An. Này, đây là làm sao vậy? Bạch Học Thông chạy nhanh xuống giường, nhìn miệng vết thương, này yêu cầu chạy nhanh cầm máu, mau, đi lấy ta đặt ở bên trong cầm máu dược. Đào Hưng Hoa đem Đào Hoàng An bông, cầm chày giã dược cấp Bạch Học Thông trợ thủ, Bạch Học Thông không thiếu sai xử hắn cho chính mình làm cu ly, cho nên Đào Hưng Hoa còn tính thuần thủ, thực mau, huyết liền ngừng. Thấy Đào Hưng Hoa đầy mặt hoảng loạn, Bạch Học Thông ngừng tay, ngươi cũng không cần cứ như vậy cấp, cũng chính là nhìn nghiêm trọng, sức lực không lớn, vết đao không thâm, cũng không biết vết đao sạch sẽ hay không, bảo hiểm khởi kiến, vẫn là hướng trong huyện mặt bệnh viện đưa. Đào Hưng Hoa bế lên Đào Hoàng An, ta đây liền đi trước, hôm nay phiền toái ngươi. Bạch Học Thông xem hắn sốt ruột, vẫy vẫy tay, tiểu tử thúi, cùng ta nói cái gì phiền toái không phiền toái, trước kia nếu không có ngươi hỗ trợ, chúng ta hai cái lao ra hỏa không biết còn có hay không mệnh ở. Đào Hoàng Huy thấy Tôn Tú lệ đổ, ôm còn ở khóc lớn Đào Hoàng Mậu chạy ra tới, ở hàng xóm dưới sự chỉ dẫn tìm được chuồng bò, còn không có vào cửa liền thấy Đào Hưng Hoa ôm Đào Hoàng An ra tới, đại thật xa kêu, tam bá. Đào Hoàng Mậu cũng xé rách giọng nói kêu, ba ba, ba ba. Đào Hưng Hoa dưới chân ngừng vài bước, Đào Hoàng Huy liền ôm Đào Hoàng Mậu đuổi theo, ngươi ôm An An đi nơi nào. Mãi mãi nghe nói An An sự, hôn mê bất tỉnh, ta ba bọn họ chính tiếp đón đem người hướng trong thành đưa. Vốn dĩ cho rằng ngươi sẽ ở xuân về thúc ra, ngươi như thế nào ôm An An tới chuồng bò. Tiền Xuân Về là trong thôn xích cước đại phu, ngày thường trong thôn có cái đau đầu nhức óc đều sẽ đi tìm hắn, Tôn Tú lệ trạng huống quá dọa người, khẳng định là muốn đưa huyện thành, nhưng là huyện thành cách bọn họ nơi này quá xa, trong thôn xe bò ít nhất muốn 40 phút mới có thể đến huyện thành, Xuân Về thúc ở muốn bảo hiểm rất nhiều. Mọi người đều cho rằng Đào Hưng Hoa cứ thế cấp chính là đem Đào Hoàng An trở về Xuân thúc ra đưa. Triệu Tú Quyên bởi vì trột dạ liền không đổi kịp, ai biết Đào Hưng Hoa tới chuồng bò. Đào Hưng Hoa cũng là muốn đi mượn xe bò, nghe đến đó ngừng bước chân. Tam bá, người trước ôm An An qua đi, quá trong chốc lát có người liền trở về khiên ưu, ta ba còn có đại bá đều ở. Nói đẩy Đào Hưng Hoa một phen, mau a, cứu mạng quan trọng. Tôn Tú lệ trực tiếp vào phòng cấp cứu, Đào Hoàng An tình huống xác thật muốn lạc quan rất nhiều, miệng vết thương lý thực kịp thời, không có mất máu quá nhiều bệnh trạng, chẳng qua quân đao thượng xác thật thực không sạch sẽ. Quá một lát khả năng sẽ phát sốt. Đào Hưng Dân ngồi ở phòng bệnh ngoại ghế dài thượng, đối đứng ở một bên Đào Hoàng Huy nói, ngươi đi ngươi cô ra, trước đem Hoàng Mậu phóng nhà hắn, cùng bọn họ nói tình huống, làm ngươi dượng tới một chuyến. Lão Thái Thái ở trong phòng bệnh, bên ngoài lý nên muốn con cái thủ, cùng Đào Nhã Thiến thông cái tin cũng là theo lý thường hẳn là. Đào Hoàng Mậu khóc nửa ngày, đã sớm mệt mỏi, hiện tại mắt đều không mở ra được, Đào Hưng Hoa ở trong phòng bệnh thủ Đào Hoàng An, Đào Hoàng Điểm nóng gật đầu, hành. Đào Hưng Dân lúc này mới nhớ tới, Đào Hoàng Huy đã 2 năm cũng chưa đã trở lại, ngươi còn nhận thức lộ sao? Phần 13. Nhận thức. Cách thật xa, Đào Hoàng Huy nói chuyện tới. Đào Hưng Dân hút điếu thuốc, đối với bên cạnh Đào Hưng Quân nói, ngươi hiện tại nơi này thủ, ta đi đem chữa bệnh phí trước. Đào Hưng Quân gật gật đầu, thời gian này, hắn cũng không tinh lực so đo nhi tử từ tới liền không cùng chính mình nói một câu sự tình. Tôn Tú Lệ cuối cùng vẫn là cứu giúp đã trở lại, lão nhân sao, luôn có chút tật xấu. Bác sĩ cũng chỉ có thể công đạo bọn họ ngày thường nhiều theo điểm, đừng làm lao nhân sinh khí. Trong lúc Đào Hoàng An tỉnh một lần, tuy rằng trên eo thương không nghiêm trọng, nhưng vẫn là đau à, Đào Hưng Hoa nắm hắn tay, đều là ba ba không bản lĩnh, ba ba thực xin lỗi ngươi. Nói cái gì đâu, Đào Hoàng An đều nhịn không được muốn chừng Đào Hưng Hoa liếc mắt một cái, chuyện này ai đều không nghĩ, đều do Đào Hoàng Toàn cái kia nhãi danh quá lớn mật, Đào Hưng Hoa lại như thế nào phòng cũng không có khả năng nghĩ đến kia nhãi danh dám động đao. Bất quá cũng không phải rất nghiêm trọng, Đào Hoàng Toàn lực khí lại đại cũng bất quá là cái 3-4 tuổi tiểu hải tử. Đào Hoàng An chưa nói hai câu lời nói liền hôn mê bất tỉnh cũng là vì hắn hiện tại thân thể quá yếu. Bất quá cùng đại phòng ân đoán xem như kết hạ, chuyện này liền tính Đào Hoàng An tưởng tính, Đào Hưng Hoa cũng đoạn sẽ không nuốt đến hạ khẩu khí này, đại bá nương cái này thảm. Đào Hoàng An vẫn luôn cảm thấy hắn cha quả thực chính là thế giới này nhất như bức người, mang theo hắn cùng Đào Hoàng Mậu lại đương cha lại đương mẹ nó. Cuối cùng còn đem hắn mụ mụ cấp đón trở về, lúc trước hắn chết đều không kết hôn, nếu là mặt khác trong nhà, đã sớm nháo đến đế hướng lên trời, hắn ba còn đi theo hắn cùng nhau khuyên hắn mẹ, nói là hài tử như vậy ưu tú, đương nhiên muốn nhiều chọn chọn. Hắn đã từng một lần cho rằng hắn ba đã sớm biết hắn cùng Lạc có kỷ cương về điểm này phá sự, chính là ngẫm lại cảm thấy không có khả năng, bằng không hắn nơi nào có mệnh sống đến hơn 40 tuổi. Chính văn chương 31, không hảo quá. Chương số lượng từ 1.343 đổi mới thời gian, ngày 18 tháng 8 năm 1721 giờ 7 phút. Bối cảnh nhan sắc văn tự kích cỡ văn tự nhan sắc con chuột song kích cổn bình tốc độ, một nhanh nhất 10 chấm nhất. Chính là Đào Hoàng An cái này thân mình rốt cuộc vẫn là tiểu hài tử thân thể, còn so giống nhau cùng tuổi tiểu hài tử nhược, thực mau liền một lần nữa đã ngủ. Đào Hưng Hoa cũng đi nhìn bị đẩy đến bình thường phòng bệnh Tôn Tú Lệ, bất quá Tôn Tú Lệ còn ở hôn mê, Đào Hưng Hoa không nghĩ cùng bồi ở một bên Đào Hưng Dân nói chuyện. Liền sớm lui ra tới, cùng hắn cùng nhau ra tới chính là Đào Nhã Thiến trượng phu Trương Quốc Cường. Trương Quốc Cường đưa cho Đào Hưng Hoa một viên yên, hai người cùng nhau đi ra bệnh viện. Bệnh viện bên con đường nhỏ người đi đường tới lui lui, bước đi vội vàng. Trương Quốc Cường hút một ngụm yên, sự tình ta đều nghe nói, lần này là nhà mẹ đẻ tẩu tử làm qua. Chính mình lão bà ra về điểm này sự tình, Trương Quốc Cường vẫn là môn thanh. Năm đó Đào Thúy Hàm muốn trụ nhà hắn thời điểm kỳ thật hắn cả nhà đều không thế nào nguyện ý, hắn lao bà cuối cùng vẫn là làm Đào Thúy Hàm ở tiến vào, chính là bởi vì đại cứu ca là thật sự đối Đào Nhã Thiến hảo. Lúc ấy nhà mình lão bà đi học, tiểu học, trung học, cao trung, đại học chuyên khoa, nông thôn cái nào trong nhà dám để cho khuê nữ như vậy trên dưới đi, một là chờ đi học ra tới tuổi liền lớn, nhị là nào có tiền đi cấp nữ hải tử đi học. Đào Nhã Thiến nếu không phải đào ra nhỏ nhất một cái nữ nhi, mấy cái ca ca ở phía trước đỉnh, chính là nhất đau lòng nữ nhi Tôn Tú Lệ đều không nhất định bỏ được làm nữ nhi như vậy trên dưới đi. Ai không biết đi học hảo. Học thành ra tới lúc sau chẳng những công tác bao phân phối, tìm đối tượng ai không xem trọng liếc mắt một cái. Chính là cái này niên đại nào có mấy cái bỏ được làm nữ nhi như vậy đi học. Nữ nhi là có thể gả hảo, nhưng là gả đi rồi cũng liền không phải người trong nhà, này không phải cho nhân gia trong nhà dưỡng khuê nữ sao. Nhưng là Đào Nhã Thiến có thể thượng, mấy cái ca ca đi học mấy năm đối nàng hảo, liền tính là tẩu tử đối nàng đi học bất mãn, nhưng là chỉ cần Đào Hưng Dân ở, Triệu Tú Quyên ngay cả một câu làm nàng thôi học loại này lời nói cũng không dám nói, cứ như vậy, Đào Nhã Thiến liền nghiệm đại ca hảo, cho nên đại tẩu đưa ra làm Đào Thúy Hàm ở tại nhà nàng thời điểm nàng không có cự tuyệt. Sơ chung 2 năm, Đào Thúy Hàm ngoài sáng trong tối hỏi nàng muốn nhiều ít đồ vật, nàng vẫn như cũ không có mở miệng làm Đào Thúy Hàm rời đi. Đào Hưng Hoa đáy mắt đen tối, không nói gì. Còn có 4 ngày liền ăn Tết. Hắn nhìn Đào Hưng Hoa, xem ra việc này là không có thương lượng, hắn lý giải Đào Hưng Hoa, nếu là chính mình nhi tử bị thọc, hiện tại nằm ở trên giường bệnh, hắn cũng không thể nhịn xuống đi. Nghĩ đến đây, Trương Quốc Cường vỗ vô Đào Hưng Hoa bả vai, thở dài, ai, ngươi nếu là quyết định, vậy nói đi, cha cũng không phải không nói lý người, ngươi liền tính muốn đi ra ngoài, cũng không thể bị người chọc cuộc sống. Đào Hưng Hoa cười cười, yên không có điểm, trong chốc lát hắn còn muốn đi nhìn Đào Hoàng An đâu. Đào Hoàng An luôn luôn không thích thiên vị, ta biết, nhật tử không thể lại như vậy quá đi xuống, ta tin tưởng đại ca không có ác ý, nhưng là ta không tin đại tẩu. Đào Hoàng An hôn hôn trầm trầm, vẫn luôn phát ra sốt nhẹ, Đào Hưng Hoa vẫn luôn không làm hắn xuất viện, miệng vết thương bị băng vải bao, Đào Hoàng An nhìn không thấy bên trong bộ dáng, chỉ là có đôi khi sẽ thực ngứa, Đào Hoàng Mậu bồi hắn cùng nhau ở trong phòng bệnh ăn cơm. Cơm là Đào Hưng Hoa ở phụ cận nhà ăn đánh trở về, đại sư phụ tay nghề phi thường không tồi, Đào Hoàng An ăn 2 cái đại màn thầu. Đào Hoàng Mậu ăn cũng thực vui vẻ, ăn xong sau hộp cơm đắp lên đặt ở một bên, Đào Hoàng Mậu bồi Đào Hoàng An nói chuyện phiếm giải buồn. Đào Hoàng An hướng bên ngoài nhìn nhìn, vừa mới Đào Hưng Hoa đem đồ vật buông lúc sau liền rời đi, bà ba đi nơi nào. Đào Hoàng Mậu đáp, không biết, phỏng chừng là đi xem nãi nãi đi. Đào Hoàng An xuống giường, đi, chúng ta cũng đi xem nãi nãi. Hắn luôn là cảm thấy chính mình cái này cha muốn làm chút cái gì đại sự. Đào Hoàng An hiện tại đã có thể xuống giường đi lại. Đào Hoàng Mậu cho rằng hắn tưởng mãi mãi, gật gật đầu. Trong phòng bệnh người rất nhiều, Đào Hoàng An vừa vào cửa liền hấp dẫn mọi người trong mắt, Đào Nhã Thiến tiến lên ôm lấy hắn, ngươi như thế nào xuống giường. Đào Hoàng An hồi ôm lấy Đào Nhã Thiến, Đào Nhã Thiến trên người có một cổ nước sắt trùng hương vị, Đào Hoàng An phi thường thích cái kia hương vị, nhịn không được chôn ở Đào Nhã Thiến trong lòng ngực hút một ngụm, ta ở trong phòng nhàn rỗi nhàm chán. Hắn ngẩng đầu nhìn nhìn, vì cái gì đều đứng ở chỗ này. Cùng Đào Hưng Hoa trao đổi hạ ánh mắt, Đào Nhã Thiến nói, không phải mau ăn Tết sao? Bọn họ ở thảo luận mua cái gì hàng Tết? Đào Hoàng An gật gật đầu, hướng tới Đào Hưng Hoa bên kia đi đến, lừa ai đâu, nhà ai thời gian này mua hàng Tết, bất quá thoạt nhìn cũng không giống phân ra, rốt cuộc Đào Thiết Trụ không ở. Đào Nhã Thiến thấy vậy cùng Đào Hưng Hoa nói, ca, An An trên người còn mang theo thương đâu, nếu không khiến cho hắn lưu tại nhà của chúng ta ăn Tết đi. Hơn nữa năm nay Đào ra năm nhưng không hảo quá. Chính văn chương 32, ta là nàng trượng phu. Chương số lượng từ 1331 đổi mới thời gian, ngày 18 tháng 8 năm 18:21:26. Bối cảnh nhan sắc văn tự kích cỡ văn tự nhan sắc con chuột song kích cổn bình tốc độ, một nhanh nhất 10 chấm nhất. Đào Hoàng An cũng không thể lưu tại huyện thành, lập tức ôm ổn Đào Hưng Hoa đuổi, ta không cần cùng ba ba tách ra. Đào Hưng Hoa hồi ôm lấy Đào Hoàng An, đối Đào Nhã Thiên nói, vẫn là thôi đi, An An vẫn là đi theo ta đi. Bọn họ cũng qua không bao lâu là có thể dọn đến trong thành tới. Thấy Đào Hưng Hoa kiên trì, Đào Nhã Thiến cũng không thể miễn cưỡng, gật gật đầu, như vậy từ bỏ. Đào Hoàng An ở, rất nhiều chuyện cũng không thể nói, Đào Hưng Hoa nói, nếu không ba ba mang ngươi đi theo mụ mụ gọi điện thoại đi. Đời trước Đào Hoàng An không biết Đào Hưng Hoa là như thế nào đem Lý Tuệ Bình cấp tiếp trở về, chỉ biết có đoạn thời gian Đào Hưng Hoa cảm xúc đặc biệt tinh thần sa sút, nghĩ đến này, Đào Hoàng An vội vàng gật gật đầu, hảo. Đào Hoàng Mậu đương nhiên phi thường cao hứng, hắn đã thật lâu không cùng mụ mụ nói chuyện, lập tức bổ nhào vào Đào Hưng Hoa trong lòng ngực. Đào Hưng Hoa trong mắt lúc này mới có ý cười, này vẫn là mấy ngày nay hắn lần đầu tiên cười, trong phòng bệnh không khí tức khắc khoan khoái không ít. Đào Hưng Hoa ôm Đào Hoàng Mậu, lôi kéo Đào Hoàng An, hẳn là sợ Đào Hoàng An xả miệng vết thương, cho nên đi rất chậm. Điện thoại ở lúc ấy chính là cái hiếm lạ vật, toàn bộ huyện thành cũng chỉ có cửa thành có, còn có chuyên môn người quản lý, hơn nữa lúc ấy một phút một mao tiền, người bình thường nơi nào có thể đánh đến khởi. Bất quá đối với quản lý công cộng điện thoại người tới nói, Đào Hưng Hoa tuyệt đối không phải sinh gương mặt. Từ mấy năm trước, mỗi tháng cuối tháng, Đào Hưng Hoa đều sẽ mang theo Lý Tuệ Bình tới cấp trong nhà gọi điện thoại. Đem Đào Hoàng Mậu đặt ở trên mặt đất, Đào Hưng Hoa nói, đại tỷ, ta tới đánh một chút điện thoại. Được rồi. Hồng tỷ trả lời nói. Số điện thoại sớm đã nhớ kỹ trong lòng, thực mau bên kia liền chuyển đến đô đô thanh âm. Uy, ngươi tìm ai? Ta tìm Lý Tuệ Bình, lầu ba Lý Tuệ Bình, ta là nàng trợ phu. Bên kia thực mau trả lời nói, hảo, ngươi từ từ. Giang Thục Phân đem điện thoại quải rớt. Giang Thục Phân cũng là gặp qua việc đời người, hiện giờ thế đạo này, ngươi nếu là nói là ai muội muội ca ca, thân thích gì đó còn hảo tìm người, ngươi muốn nói là trượng phu thế tử, kia đã có thể rối loạn bộ, hiện giờ cho phép thanh niên trí thức về nhà, cái nào thanh niên trí thức không nghĩ trở lại thành thị, chính là kia đồng lứa thanh niên trí thức hiện tại đều mau 30, rất nhiều đều ở địa phương thành ra, có hài tử. Hiện giờ có thể trở về thành cơ hồ thành mỗi cái thanh niên trí thức chấp niệm. Mặc kệ là lừa trong nhà ly hôn trở về thành, vẫn là giả ly hôn chỉ là tưởng về nhà nhìn xem, tới rồi trong thành, có công tác, điều kiện như vậy hảo, liền tính là giả cũng thành thật sự. Tiểu khu, tứ hợp viện bên ngoài cái nào hiện tại không đều có dịu ra dắt trẻ muốn tới tìm cái cách nói người, cái gì kẻ lừa đảo, lúc trước gạt ta ly hôn, nói là ở trong thành rơi xuống chân liền trở về tiếp hài tử, tiếp chúng ta về nhà, hiện tại đâu? Bọn họ này đó quản lý công cộng điện thoại người nhiệm vụ cũng nhiều. Nếu là đối phương ở nông thôn người nhà gọi điện thoại tới, có còn tới nói hai câu lời nói, có đâu, liền trực tiếp làm cho bọn họ giải quyết, còn có thể như thế nào giải quyết, chính là nói người không ở bái. Nhân gia cũng đều không phải ngốc tử, ngươi nếu là một lần hai lần còn hảo giải thích, số lần nhiều, ai không bắt bẻ rắc đến không thích hợp, có còn không dừng gọi điện thoại nói yêu cầu đương sự tiếp điện thoại, có liền trực tiếp khai mắng, còn có trực tiếp dọn dẹp một chút hành lý, liền tới về đến nhà thuộc lâu cửa bắt đầu náo loạn. Thời gian lâu rồi, bị tra xét đội bắt được tới rồi, không có hộ khẩu cũng không có chứng người đã bị trục xuất về quê, có liền tính là gặp được người muốn trở về cũng đều sẽ bị cha mẹ ngăn lại. Đều là đầu quả tim thượng thịt, ai nhẫn tâm làm nhà mình nữ nhi gả đi nông thôn, nam thanh niên trí thức trong nhà ai lại nguyện ý muốn cái thôn cô đương tức phụ. Ai, đều khó a. Thượng lầu 3, Giang Thục Phân vô môn, mở cửa chính là Lý Tuệ Bình mẫu thân Đồng Diễm Hồng, thấy Giang Thục Phân gõ cửa, Đồng Diễm Hồng đột nhiên ý thức được cái gì, nghiêng thân mình ra cửa. Lặng lẽ đem cửa đóng lại, hỏi, chuyện gì? Có người gọi điện thoại tìm các ngươi Huệ Bình, nói là nàng trượng phu, các ngươi Giang Thục Phân phóng thấp thanh âm. Đồng Diễm Hồng không yên tâm hướng cửa phòng nhìn thoáng qua, nói, nữ nhi của ta lúc trước là bị bắt gả cho hắn, hiện tại hai người đã ly hôn, về sau hắn lại gọi điện thoại tới, ngươi liền nói thẳng người không ở. Giang Thục Phân gật gật đầu, đang muốn trở về đi, nàng đã gặp qua quá nhiều như vậy ví dụ, đã không cần hỏi nhiều. Giống nhau như vậy yêu cầu ngày mai hoặc là vãn một ít liền sẽ đưa tới điểm thứ gì, nàng cũng nhận lấy, rốt cuộc không thể bạch giúp các nàng làm việc. Cho chính mình tôn tử thêm điểm đồ ăn vặt cũng là tốt. Đồng Diễm Hồng nghĩ nghĩ, vẫn là ngăn cản Giang Thục Phân, ta đi theo ngươi một chuyến đi. Chính văn chương 33, mụ mụ. Chương số lượng từ, 1346 đổi mới thời gian, ngày 18 tháng 8 năm 19:20:39. Bối cảnh nhan sắc văn tự kích cỡ văn tự nhan sắc con chuột song kích cổn bình tốc độ, một nhanh nhất 10 chấm nhất. Điện thoại lại từ kinh đô nơi này đánh trở về, Đào Hưng Hoa tiếp nhận điện thoại, có điểm kích động, uy. Lược hiện bình đạm xa cách thanh âm từ trong điện thoại truyền đến, uy. Đào Hưng Hoa phản ứng trong chốc lát, không xác định nói, là mẹ sao?